căn bản cũng không đáng giá để ra. Chỉ sợ cái này cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhưng vào lúc này, ngày trước Khải Phượng Tổ vậy lại mở miệng nữa liền, nói: "Nếu bị vậy Cửu Thế Đế biết thần ngày nay còn sống, vậy hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quan hệ giữa bọn họ, nhưng mà thứ thiệt huyết hải thâm cửu. Nếu là có thể giết chết thần ngày nay trả thù, sợ rằng cho dù là đánh liền cao nhất viện của cải, hắn cũng ở đây không tiếc. Dù sao chỉ cần chính hắn không có chết, cao nhất viện cái này cần thiên tôn đạo chính thống cờ lớn, gục không xuống." Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều là sâu sắc cho là đúng. Thiên tôn đạo thống, thiên tôn đạo thống. Danh như ý nghĩa, trước phải có thiên tôn cường giả mới có thể có tầng thứ này thiên tôn đạo thống. Hết thảy hệ tâm đều là vậy cao nhất thiên tôn cường giả. Dù là thật cầm bọn họ toàn bộ người cũng cho liều chết, chỉ cần cái này Cửu Thế Đế còn ở, như vậy vậy cao nhất viện vẫn là sẽ như mặt trời ban trưa, cao cư vĩnh hằng tiên giới đỉnh. Cái này mới thật sự trên ý nghĩa thiên tôn đạo thống. Hơn nữa xem như vậy, chỉ sợ vậy Cửu Thế Đế liền là hướng về phía dò xét thần ngày nay sống chết tới. Nếu cũng chỉ là dò xét thôi, đến phía sau, tất nhiên khẳng định còn có lớn hơn chiêu. Cái này mấy cái tiên giới đại chiến thời đại nghỉ ngơi lấy sức, vậy đúng là đủ để cho hắn lần này khí thế hung hăng kéo nhau trở lại. Cho nên, thật chính kích liệt đại chiến, sợ rằng còn ở phía sau, cũng còn chưa bắt đầu đâu. Huống chi, bọn người bắt ve chim sẻ ở phía sau, người nào không biết hôm đó Nguyệt Thần đỉnh răng nanh, tuyệt đối so với cái này cao nhất viện còn muốn lớn hơn, sắc bén hơn. Hiện tại bọn họ cũng còn từ cầm thân phận, không muốn chân chính trên ý nghĩa liên thủ. Đây là duy nhất tin tức tốt. Nhưng một khi bọn hắn buông xuống tiêu ngạo và thân phận, lựa chọn liên thủ sau đó, đây mới thật sự là hủy thiên diệt địa, mới thật sự là gì thiên đại họa. Chỉ bất quá trước mắt xem ra, Thanh Thiên Tiên giới vậy đúng là nên đón rất lớn bước ngoặt. Trần Phi, thần ngày nay, bọn họ cũng có thể trở thành tương lai hy vọng. Phàm là bọn họ tùy tiện cái nào lớn lên sau đó, cũng có thể tả hữu chiến cuộc, cho nên thật nếu nói mà nói, thật ra thì vậy không như vậy gay go. Thật ra thì cái này cái gọi là tiên giới đại chiến, chính là như vậy, cho người tuyệt vọng, cũng cho người hy vọng. Những thứ này đạo tôn, thiên tôn chi đạo tu luyện đặc tính, liền quyết định bọn họ nhất định phải có người nhượng vị, nếu không, không người chết, không người nhượng vị, mới người như thế nào có thể lớn lên. Rất lâu, trọng yếu chính là cũng không phải là người, mà chỉ nói quả lực lượng. Cắt Long Tổ Vương lắc đầu một cái, nói, đứng ở hắn cao độ. Đối những chuyện này đã sớm biết rất rõ ràng, đối hắn mà nói, tiên giới cái này ý vị như thế nào? Hủy diệt. Không không không không, chỉ là đơn thuần xào bài thôi. Hậu nhân thể, người mới ra. Vạn vật luân hồi. Người trước gục ngã người sau tiến lên. Toàn hệ thống độc nhất cập nhật, thải tốt văn, đều ở. Đây mới là tiên giới đại chiến bộ mặt thật. Cho nên hắn mới lười được nhúng tay loại chuyện này. Bởi vì căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Coi như là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng trên thực tế, Thanh Thiên Tiên giới vậy vẫn là rất cần tiên giới đại chiến phát sinh. Cái này vừa là sao bài, cũng là một loại tiến hóa quá trình. Mà vào lúc này, Trần Phi thật ra thì vậy rõ ràng liền những thứ này, nhưng ở hắn góc độ, người đứng xem sáng suốt người trong cuộc mơ hồ. Cho nên nói thật, hắn vậy hay là làm không tới đối với lần này thờ ơ, thì làm như không thấy. Thôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tạm thời coi như là mình cho mình cái an ủi đi. Trần Phi lắc đầu một cái. Sau đó lại hướng trước vậy Thần Diễm Phượng Tổ nhìn lại, tiếp tục hỏi. Chuyện thứ ba đâu? Chuyện thứ ba. Thần Diễm Phượng Tổ dừng một tí, lúc này mới lại mở miệng nữa liền, nói. Cựu Thế Đế bị đánh lui sau đó, cao nhất viện những người đó, vậy lui về biên nguyên chi điệu tiên giới đại chiến chiến trường. Hơn nữa bọn họ lần này chết liền như vậy nhiều cái đạo tổ, vậy coi là có chút tổn thương nguyên khí nặng nề, từ sau đó vậy bắt đầu điệu thấp không thiếu. Chỉ là bọn họ đang thay đổi khiêm tốn sau đó, bên kia hôm đó Nguyệt Thần Đỉnh nhưng lại bắt đầu ló đầu. 70-80 triệu năm trước, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ba đại chủ mạch một trong vĩnh ban ngày nhất mạch, ồ ạt tấn công đế thành thứ 6, ở kiên trì thời gian đầu tiên sau đó, đế thành thứ 6 cũng bị công hãm. Từ sau đó, trước trận chiến Thanh Thiên Tiên giới 8 đại đế thành, hôm nay vậy chỉ còn lại trong đó một nửa. Lại qua sau một khoảng thời gian, cũng chính là đại khái hơn 30 triệu năm trước đi. Thanh Thiên Tiên giới chiến tranh liên minh, đối còn sót lại vậy 4 chỗ bên Nguyên Đế thành, tiến hành cải chế và sửa đổi. Một đời 14 đại đế thành, vẫn là lấy thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư mệnh lệnh, trong đó đế thành thứ một thực lực mạnh nhất, dùng để kiềm chế và đối lập vậy đang nghỉ ngơi lấy sức cao nhất viện. Những thứ khác vậy ba tòa thứ hai, thứ ba đế thành thứ 4 thì muốn thực lực hơi yếu một ít, đồng thời dùng để chống lại hôm đó Nguyệt Thần Đỉnh ba đại chủ mạch. Còn như chúng ta Thần Diễm Vương tộc, hôm nay liền đang vậy đế thành thứ 4 trong đó, đối diện những người đó ngươi chắc rất quen thuộc, chính là Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch những người đó. Nghe được cái này, Trần Phi vậy trực tiếp là trầm tư. Hiển nhiên hắn là đang suy nghĩ, tiếp theo hắn phải đến kia tòa đế thành đi. Thật ra thì lấy hắn bây giờ thực lực, vô luận là đi đâu sợ rằng cũng có thể giết lung tung. Phàm là chỉ cần thiên tôn cường giả không ra, căn bản không người có thể làm gì được hắn. Cho nên đối với hắn mà nói, đi đâu đều giống nhau. Đơn giản chỉ là nhìn chính hắn rốt cuộc muốn đi đâu, rốt cuộc có không có mục tiêu gì thôi. Chương 4671, đệ nhất đế thành. Chương 4671, đệ nhất đế thành. Đúng rồi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên trong ý nghĩ linh quang chớp mắt, giống như là nhớ lại một cái người. Thần Diễm Vương Tổ, ngươi biết Diệp Cuồng Huyết sao? Hắn nhìn Thần Diễm Phượng Tổ hỏi. Diệp Cuồng Huyết. Thần Diễm Phượng Tổ nhíu mày một cái, giống như là suy tư một tí sau đó, lúc này mới lại gật đầu một cái, nói: "Ngươi nói là anh lưu cái đó Diệp Cuồng Huyết chứ?" "Không sai, chính là hắn." Trần Phi vỗ tay một cái, nói: "Thần Diễm Phượng Tổ, hắn còn sống không? Hắn hiện tại ở đâu? Cũng ở đây đệ nhất đế thành sao?" "Ừ." Thần Diễm Phượng Tổ gật đầu một cái, nói: "Hắn hiện tại chắc ở đó đệ nhất đế thành bên kia, làm sao? Ngươi đối hắn có ý tưởng?" "Ừ." Trần Phi cũng là gật đầu một cái, nói: "Bị người nhờ chuyện người giúp lòng. Cái này Diệp Cuồng Huyết, còn có vậy Lạc Tàng Dương, đều là ta mục tiêu một trong. Vừa vặn nếu là bọn họ đều ở đây vậy đệ nhất đế thành nói, vừa vặn liền cùng nhau cầm bọn họ cũng giải quyết đi. Ha ha ha. Thần Diễm Vương tổ nhất thời vui vẻ cười to đứng lên, nói: "Lại có thể bị ngươi tiểu tử theo dõi, vậy sợ rằng là thật muốn trước thời hạn chúc mừng bọn họ. Bất quá ngươi vậy vẫn là phải cẩn thận một chút, dấu sao Lạc Tản Dương tên kia không giống nhau, hắn là vô thượng thư viện đường kim chỉ 22 cái thất tinh cân nhắc quyết định người một trong. Hơn nữa chắc cũng là có hy vọng nhất cái đó. Tương đương với tương lai thiên tôn cường giả người hậu tuyển. Người như vậy, cựu thế đế khẳng định sẽ ra mặt bảo hắn. Tóm lại đến lúc đó ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận chút đi." Đà Tạ nhắc nhở. "Nhưng hắn nếu là thật tới, đổ cũng đúng lúc, dấu sao ta cũng muốn thử một chút xem, ta bây giờ thực lực rốt cuộc là như thế nào. Đường đường thiên tôn cường giả, vậy đủ làm ta thí đao thạch." Trần Phi cười nói. "Thí đao đá. Khẩu khí ngươi thật đúng là lớn." Chu Tiên Vương liếc khinh bỉ, không lời nói. "Ha ha ha." Trần Phi cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về vậy Tiễn Long Tổ Vương, nhẹ giọng nói: "Cắt Long tiền bối, ta liền cáo từ trước, những năm gần đây, vậy nhiều cảm ơn các ngươi trợ giúp và khoản đãi." Hắn ở nơi này Thiên Phượng Tổ tinh ước chừng đột phá 500 triệu nhiều năm, dùng thiên địa linh khí tiết khí, các loại tài nguyên tu luyện, còn có vậy Thiên Phượng thống linh máu tươi, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đều là Thiên Phượng nhất tộc đồ. Cho nên hắn câu này trợ giúp và khoản đãi, đúng là không hề quá khiêm tốn hư, mà là chuyện thật cầu đúng vậy giải thích. Lần này cơ duyên, Thiên Phượng nhất tộc thật sự là đối hắn trợ giúp rất lớn. Đây cũng là một phần không nhỏ ân tình, hắn sẽ nhớ. "Đi đi, có rảnh rỗi có thể lại tới chúng ta Thiên Phượng nhất tộc vòng vo một chút, ở chỗ này, chúng ta vĩnh viễn cũng là bạn." Thiên Long Tổ Vương cười một tiếng, nói: "Hắn ngược lại không có giữ lại cái gì, nếu Trần Phi có chuyện phải đi làm, vậy thì đi tốt lắm, dù sao hắn nên làm cũng đã làm rồi, tiếp theo, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Các vị lão tổ, ta liền cáo tử, gặp lại." Trần Phi hướng về phía vậy Thần Diễm Phượng Tổ, nuốt Thiên Phượng Tổ các người một gật đầu một cái. Sau đó lúc này mới lại hướng Chu Tiên Vương nhìn tới, cười nói: "Đi, có chuyện tìm lại ta đi." Chu Tiên Vương liếc khinh bỉ, lãnh đạm nói: "Đi thong thả không đưa." Hừ. Trần Phi cười hắc hắc, chợt vậy trực tiếp là thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương lúc này mới ánh mắt lóe lên, như vậy, một lát sau, nàng đột nhiên bước ra bước chân, hướng vậy Thiên Phượng Lửa Biển Lửa đi tới. "Tổ Vương, ta muốn thử một chút tu luyện cái này Thiên Phượng Cửu Biến." "Đi đi." Tiễn Long Tổ Vương vung tay lên, cười lớn nói, hắn dĩ nhiên rõ ràng, Chu Tiên Vương đây là bị Trần Phi thực lực trợ tăng, cho kích thích ra liền hiếu thắng tim. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là thiên đại hảo sự. Dẫu sao nếu như Chu Tiên Vương cũng có thể tu luyện thành công Thiên Phượng Cửu Biến nói, cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, bọn họ vậy sẽ được ích lợi vô cùng bốn. Biên Nguyên chi địa, đệ nhất đế thành. Từ xưa tới nay, cái này đệ nhất đế thành chính là thanh thiên tiên giới tích trữ binh tối đa, thực lực mạnh nhất đế thành. Đồng thời cũng là duy nhất một tòa, tiên giới đại chiến mở tới nay, liền chưa bao giờ bị người công hãm qua không mất thành. Thành cựu thanh thiên tiên giới xưa nhất tồn tại một trong. Thế gian thậm chí có người nói, thanh thiên tiên giới cổ xưa khởi nguyên tổng cộng có hai cái, cũng phải đồng quân nhất tộc, mà phải thì phải cái này đệ nhất đế thành. Cái này đệ nhất đế thành, thật sự là quá cổ xưa, cho tới để cho người không biết nó khởi nguyên từ năm nào đời, chỉ biết là nó đi đôi với thanh thiên tiên giới đi qua một tràng lại một trận tiên giới đại chiến. Cho nên, dần dần, cái này đệ nhất đế thành, vậy bắt đầu biến thành một cái ký hiệu. Đệ nhất đế thành không tới, vậy bọn họ thanh thiên tiên giới, liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Vù vù. Một ngày này, hư không vật mèo, Trần Phi bóng người, xuất hiện ở cái này đệ nhất đế thành trước cửa, mà vào lúc này, hắn vậy lần đầu tiên thấy được chỗ tòa này từ cổ chí kim xưa nhất mạnh nhất đế thành đại khí bằng bạc. Liếc nhìn lại, to lớn thành trì như kim loại vậy màu đen cự long, quanh co chiếm cứ ở lớn bên trên. Vô số cực kỳ kinh khủng trận pháp, vô số hủy thiên diệt địa chiến tranh binh khí, vô số tiên kim thần thiết, tuyệt thế hung binh, chung nhau quanh quẩn chỗ tòa này đế thành, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Dõi mắt bên trong bộ, vô số không gian hấp động san sát, to lớn chùm tia sáng, phóng lên cao, thẳng sông lên trời cao. Vô số to lớn cung quyết, ngai vàng, chiến tranh binh khí, đứng lơ lửng trên không, nguy nga muôn vạn, cho thấy cực kỳ kinh người hình ảnh. Lại cẩn thận xem, chân trời cuối, thiên ngoại thiên thế giới trong đó, lại là có từng đạo cực kỳ kinh khủng hỗn độn lực lượng rơi vào xuống, và vậy đệ nhất đế thành tương liên. Có thể tưởng tượng được, đây mới là vậy đệ nhất đế thành bộ mặt thật, một tòa cùng thiên ngoại thiên thế giới tương liên hỗn độn đại trận. Hắn lực lượng chân chính, chỉ sợ xa so với lúc trước vậy thần cương đế chủ vạn chiến bất bại tiên trận, muốn khủng bố nhiều lắm hơn. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là, cái này đệ nhất đế thành trong đó còn có một rõ rệt hơn đặc điểm. Vậy chính là cường giả tụ tập, nhiều không kể xiết, thậm chí cũng không cần thần niệm lực lượng quét tới, chỉ là dùng ánh mắt quét đảo qua, là có thể phát hiện người bốn phương tám hướng, cơ hồ khắp nơi đều là cổ thần đạo tôn cường giả. Giống như là không có loại cấp bậc này thực lực, thậm chí cũng ngại quá xuất hiện ở đây đệ nhất đế thành ngoài cửa lớn như nhau. Nơi này đúng là muốn so với lúc trước thứ ngũ đế thành, còn có vậy thứ cửu đế thành, đều mạnh hơn được hơn. Nhìn một cái bốn phía, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, nói: "Tạm thời trước không nói Trần nhà cấp bậc sức chiến đấu, liền nói cái này bên trong tầng thấp cổ thần đạo tôn cường giả lực lượng trung kiên, hôm nay cái này đệ nhất đế thành trong đó, liền nói ít muốn vung vậy thứ ngũ đế thành, thứ cửu đế thành gấp mấy lần hơn. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Huống chi ở nơi này đệ nhất đế thành trong đó, hắn cũng còn không ngừng phát giác một cái nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ lực lượng. Nhìn như nói ít cũng chắc có lượng, ba cái trở lên. Đây càng là lại làm cho này đệ nhất đế thành hàm kim lượng tăng lên rất nhiều rất nhiều. Vâng. Tiếp theo, hắn trực tiếp là thần niệm lực lượng đánh ra, nghĩ đến đây liền đem cái này đệ nhất đế thành bên trong tình huống nội bộ cũng hoàn toàn bao trùm quét một lần. Ừ. Chỉ theo sau hắn liền khá là sắc mặt cổ quái cười một tiếng, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này đệ nhất đế thành trong đó, lại còn người quen thật nhiều hả? Chương 4672, Hỗn độn Đông Hoàng Tháp, tầng chót hội nghị. Chương 4672, Hỗn độn Đông Hoàng Tháp, tầng chót hội nghị. Đệ nhất đế thành trong đó, có một tòa cao vút trong mây cái thế núi thần, cái này ngôi thần sơn chót đỉnh, chính là vô số hùng vĩ trắng lệ, mênh mông khổng lồ đạo phủ, cung điện dãy nhà. Nhưng mà nếu là từ nơi này núi thần chót đỉnh bên ngoài bầu trời xem đi xuống, lại có thể phát hiện, những thứ này mênh mông khổng lồ cung điện dãy nhà, đều không đơn giản như vậy, mà là từng ngọn, là thất tinh thế phân bố, một tòa tuyệt thế đại trận một phần chia. Đáng sợ hơn phải, cái này thất tinh đại trận phần đuôi bên ngoài bầu trời, bất ngờ còn nối liền một tòa, chập chân một đạo lại một đạo khủng bố màu xám cho khí lưu màu xám cho tháp cao. Oeng, hư không rung dậy, cao nhất khí cơ tràn ngập. Chỉ gặp vậy toàn bộ màu xám cho tháp cao trong đó, đều giống như là thác nước vậy, không ngừng phát ra ánh sáng, không ngừng ở đó trong hư không, rủ xuống một đạo lục mưa lất phất màu xám cho khí lưu. Những thứ này màu xám cho khí lưu, mỗi một đạo đều có tiên giới thế giới trong đó địa mạch khổng lồ như vậy, thu cùng, hơn nữa còn rất tức thế bằng bạc, che phủ chư thiên, giống như là móc một cái lại một treo địa mạch thất luyện rủ xuống. Mà vào lúc này, nếu là có thanh thiên tiên giới cường giả thế hệ trước ở nơi này, tất nhiên nhất định có thể một mắt nhận ra. Đây chính là thanh thiên tiên giới tiếng tăm lừng lây trí cường binh khí một trong, Đông Hoàng Tháp. Đông Hoàng Tháp, lại tên Hỗn Độn Đông Hoàng Tháp, chính là một kiện thiên nguyên đạo tôn cấp trí cường binh khí, đồng thời, đây cũng là vậy thanh thiên tiên giới tới một trong cường giả, Đông Chỉ Nữ Hoàng bổn mạng binh khí. Năm xưa Đông Chỉ Nữ Hoàng từng dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một khối không biết lai lịch của nó, tên chữ thế giới Hỗn Độn thần thiết, sau đó, vật này liền bị Đông Chỉ Nữ Hoàng nghiêng hết tất cả cho đúc tạo thành hắn bổn mạng binh khí. Bàn về thực lực, Đông Chỉ Nữ Hoàng tuyệt đối là thanh thiên tiên giới cường đại nhất thiên nguyên đạo tôn một trong cường giả, đứng sau thần thánh đạo tôn, có thể cùng Giá Kê cổ đế, Nam Góc Martin, dịu rảnh rỗi đạo tôn cùng người mạnh nhất sánh vai. Nhưng nàng mặc dù có thể lớn mạnh như vậy căn nguyên, chính là đang cùng chỗ tòa này Hỗn Độn Đông Hoàng Tháp. Mọi người đều biết, vô luận là đạo tổ cường giả, vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn nhất mạnh cường giả, mạnh đều không phải là chính bọn họ, mà là ngoại lực. Cho nên cho dù là Đông Chỉ Nữ Hoàng bọn họ, cũng là như vậy. Không chạy khỏi cái luật sắt này. Dưới tình huống bình thường mà nói, là ngươi bổn mạng binh khí lực lượng, khi đạt tới liền ngươi cảnh giới tu vi sau đó, ngươi toàn thể thực lực, kém không nhiều là có thể trở thành ngươi cái này cường giả đứng đầu. Tỷ như, nếu như ngươi là Thiên Nguyên đạo tôn, ngươi bổn mạng binh khí lực lượng cũng đạt tới Thiên Nguyên đạo tôn tầng thứ nói, như vậy ngươi thực lực tổng hợp chính là đứng đầu Thiên Nguyên đạo tôn cường giả. Nhưng vào lúc này, ngươi bổn mạng binh khí lực lượng, nhưng thật ra là yếu hơn tại chính ngươi. Nhưng nếu là ngươi bổn mạng binh khí lực lượng, có thể đạt tới đủ rồi tương đương ngươi tự thân bản thể lực lượng. Khi đó, ngươi liền sẽ trở thành là vô địch tầng thứ cường giả. Nói cách khác, nếu ngươi là Thiên Nguyên đạo tôn, ngươi bổn mạng binh khí lực lượng cũng đạt tới và ngươi vậy tầng thứ nói, như vậy ngươi thực lực tổng hợp chính là vô địch Thiên Nguyên đạo tôn cường giả. Nhưng nếu là ngươi bổn mạng binh khí lực lượng, có thể thậm chí so ngươi tự thân bản thể lực lượng còn cường đại hơn nói, như vậy đến khi đó, ngươi liền sẽ trở thành là vượt qua vô địch tầng thứ cường giả. Vô luận là thanh thiên tiên giới thất tinh người thợ săn, vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới thất tinh cân nhắc quyết định người, đều là đạo lý này. Tương tự, Đông Chỉ Nữ Hoàng, Giá Kê cổ đế bọn họ cũng là đạo lý này. Bàn về thực lực, cái này Hỗn Độn Đông Hoàng Tháp so Đông Chỉ Nữ Hoàng cũng còn càng cường đại hơn. Hơn nữa cũng còn không phải là chỉ mạnh lớn một chút, mà là mạnh mẽ rất nhiều. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Dĩ nhiên, nếu như nói đến bọn họ như vậy tầng thứ, đơn thuần chân thân bản thể cũng đều đã không phải thân thể đầy đủ hình thái, chỉ có hắn chân thân bản thể, hơn nữa hắn bổn mạng kia binh khí, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thân thể đầy đủ hình thái. Mà vào lúc này, cái này Hỗn Độn Đông Hoàng Tháp trong đó, có một cái độc lập thế giới nhỏ, trong thế giới nhỏ, hỗn độn khí cuồn cuộn, địa hỏa phong thủy luân động, một tòa cao treo ở trong hư không cổ xưa cung điện, như ẩn như hiện. Thượng thư trước năm chữ to, Hỗn Độn Đông Hoàng Điện. Đây là đồng chỉ tầng cao nhất hội nghị cung điện. Đồng thời, cũng là hôm nay cái này đệ nhất đế thành, tầng cao nhất đại điện nghị sự. Cung điện trong đó, hỗn độn khí hiện lên, chỗ ngồi không nhiều, nhưng cái này chút chỗ ngồi mỗi cái người đều rất khủng bố. Mỗi người bọn họ trên mình đều có một loại như vực sâu như biển, sâu không lường được cuồn cuộn kéo đến khí thế. Phàm là hơi yếu một chút người ở nơi này, thậm chí cũng sẽ bị sợ cả người run rẩy, mất đi đứng năng lực. Còn như bọn họ tục danh và danh hiệu, không nghi ngờ chút nào, vậy cũng là từng cái như sấm bên tai, cực kỳ kinh khủng tên chữ. Đông Chỉ Đế Tôn Giao Thanh Trúc, Thiên Nữ Lâm Miên Miên, Hư Thần Tiên Tôn Cơ Phùng Viễn, Vô Luân Đạo Tôn, Không Gian Thần Vực Mục Gia Mục Đế, mỗi một người đều đã từng là kinh diễm một cái thời đại nhân vật tuyệt thế, từng cái cũng đã là quét ngang thanh thiên tiên giới một cái thời đại yêu nghiệt tồn tại. Những người này, đừng nói là ở chính bọn hắn thế lực trong đó, cho dù là roi mắt toàn bộ thanh thiên tiên giới, cũng đều tuyệt đối là đủ để đổi nhà thiên hạ liền rất lớn nhân vật. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Mà vào lúc này, nơi này cũng đang triệu tập trước cái này đệ nhất đế thành tầng cao nhất hội nghị. Xem ra mọi người đều đến đông đủ. Đã như vậy mà nói, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Nhưng vào lúc này, vậy Đông Chỉ Đế Tôn Giao Thanh Trúc trực tiếp là dẫn đầu mở miệng trước. Lạnh lùng nói, mà ở thấy một màn này, những người khác vậy cũng không có chút nào nghi ngờ, cũng phải bởi vì thân phận của nàng. Hôm nay Giao Thanh Trúc đã sớm trở thành Đông Chỉ chủ. Đứng sau lui cư phía sau màn Đông Chỉ nữ hoàng, còn có vậy siêu tốc quật khởi Thiên Nữ Lâm Miên Miên. Thân là thanh thiên tiên giới trong đó, cao nhất khổng lồ đồ vật khổng lồ một trong người mạnh nhất, nói không khoa trương, thân phận địa vị của nàng tuyệt đối muốn so với tại chỗ rất nhiều người cũng cao một chút. Thứ hai, là bởi vì là nàng tự thân thực lực. Hôm nay nàng, vậy sớm đã trở thành Thiên Nguyên đạo tôn cường giả, hơn nữa còn là đứng sau Thiên Nguyên đạo tôn đứng đầu Thiên Nguyên đạo tôn cường giả. Chỉ là một điểm này, cũng đã đủ để cho nàng ở nơi này đứng vào bên trong thượng du. Dẫu sao cho dù là mạnh như Vô Luân đạo tôn, cũng đều mới không ai bằng này. Huống chi nàng còn đại biểu Đông Chỉ. đại biểu vậy đồng chỉ nữ hoàng và thiên nữ Lâm Miên Miên. Đây càng là để cho nàng có 10 phần quyền phát biểu. Một môn ba thiên nguyên đạo tôn, ai không ước lượng mấy phần? Trực tiếp bắt đầu đi. Vô thượng thư viện những người đó, gần đây động càng ngày càng lợi hại, chúng ta vậy không thời gian lúc nào ở nơi này hơn chỉ hoãn. Nói sớm sớm muộn, sớm kết thúc đi. Thiên nữ Lâm Miên Miên lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, không sai. Vô thượng thư viện những người đó, gần đây động càng ngày càng lợi hại. Đây chính là bọn họ lần này triệu hồi hội nghị nội dung chủ yếu. Bọn họ nhất định phải trước thời hạn làm ra ứng đối, để phòng bất trắc. Năm đó vạn tiên giáo sự kiện kia, làm cho vô thượng thư viện những người đó yên lặng hồi lâu. Nhưng mà hiện tại, xấu xa có tin tức. Vô thượng thư viện bên kia, thật giống như lại phải chuẩn bị kéo nhau trở lại. Đây đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là cái 10 phần tin tức xấu. Vậy để cho bọn họ hiện tại áp lực rất lớn. Chương 4673, vô thượng thư viện động tác, thế cục hôm nay. Chương 4673, vô thượng thư viện động tác, thế cục hôm nay. Dẫu sao ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ bây giờ thực lực mặc dù không yếu, nhưng vậy đúng là yếu hơn tại những cái kia vô thượng thư viện không thiếu. Dưới tình huống này, nếu là thật nếu lại đánh nhau nói, chỉ sợ sẽ dẫm vào ban đầu sự kiện kia vết xe đổ. Nói thật, loại chuyện này bọn họ dĩ nhiên không muốn thấy, nhưng là quyền quyết định cũng không ở bọn họ cái này, mà là ở những cái kia vô thượng thư viện trong tay người, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, không có biện pháp nào khác. Gần 10 triệu trong năm, vô thượng thư viện bên kia tổng cộng đối với chúng ta phát khởi 3 lần tấn công. Trong đó, 2 lần tấn công chúng ta bên này đều có tổn thất không nhỏ. Một lần là một vị chém vạn đạo cổ thần, một lần khác chính là mấy vị đạp trời cổ thần cùng với quy hồn đạo tôn. Đông Chỉ Đế Tôn Giao Thanh Trúc hơi nhíu mày đứng lên, trong mắt vậy lóe lên một chút hàn mang, chợt nàng nhìn lướt qua đám người, lạnh lùng nói: "Cái này rất không bình thường. Nhìn dáng dấp thật sự là muốn khai chiến." Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Gần đoạn thời gian, ta giám thị trong đó, vậy xuất hiện một ít rất lâu đều không hiện thân qua nguy hiểm nhân vật. Anh chảy diệp cuồng huyết tới, Tử Vi Thiên Thiên Mộng Thần Nữ, thật giống như cũng tới. Nếu là lại tăng thêm vốn là ở nơi này biên nguyên chi địa trong đó hạ đạo viện, cùng với vậy cùng tộc. Tương đương với vậy vô thượng thư viện 6 đối chiếu tim, đã tới 4 cái. Cái này sợ rằng đã nói rõ rất nhiều thứ. Đây tuyệt đối sẽ là một tràng rất động tác lớn. Diệp Cuồng Huyết, Anh Lưu Chi Chủ, Thiên Mộng Thần Nữ, Thử Vi Thiên Vô Địch Đạo Tổ. Nói không khoa trương, những thứ này cũng đều là trí cường giả cấp. Húng chi vậy hạ đạo viện cường giả, cùng tộc cường giả, cũng còn thường trú ở biên nguyên chi địa tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Hiện tại bọn họ đột nhiên tới như thế nhiều người rút, sợ rằng kẻ ngu đều biết bọn họ muốn làm gì. Đây tuyệt đối sẽ là một tràng đại động tác. Năm đó cuộc chiến đấu kia, Dạ Ma cổ tổ chết trận, trùng hợp phải, Dạ Ma đạo đạo tổ cường giả lại có thể vậy chết trận không thiếu, cái này một tí để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ sợ cũng sẽ không tham gia kế tiếp tiên giới đại chiến. Vô Luân đạo tôn lắc đầu nói. Hắn sau khi nói xong, Mục Đế vậy bổ sung một câu, nói: "Vạn Trượng Nguyên tới lần trước tổng công đều không tới, chỉ sợ lần này chắc sẽ không tới chứ?" Dạ Ma nói: "Vạn Trượng Nguyên, Vô Thượng thư viện 6 đại viện tới 2, cùng còn dư lại vậy 4 cái, Hạ đạo viện, cùng tộc, Anh Lưu, Tử Vi Thiên Tề tên." Đặt song song là Vô Thượng thư viện 6 đối chiếu tim. "Ai?" Vô Luân đạo tôn thở dài, nhẹ giọng nói: "Tóm lại chúng ta tiếp theo phải cẩn thận. Vô Thượng thư viện 4 đại viện cường giả hạ xuống lần nữa tới, sợ rằng bọn họ tùy thời cũng có thể vén lên một vòng mới đại chiến." Dừng một chút, hắn lại hướng vậy Cơ Phùng Viễn nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Cơ Minh, Thiên Thanh đại nhân gần đây có động tác gì sao?" "Không sai, Thiên Thanh cũng ở đây đệ nhất đế thành trong đó, nhưng hắn và vậy đồng chỉ nữ hoàng như nhau, từ trước đến giờ rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, không tới thời khắc mấu chốt, căn bản sẽ rất ít xuất hiện, bọn họ những người này trong đó, cũng chỉ Cơ Phùng Viễn có thể liên lạc với đối phương. Trừ hắn ra, cho dù là cùng là không gian thần vực ra đời mục đế, vậy cũng rất khó có thể liên lạc với đối phương." "Không có." Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, nhưng hắn sau đó lại bổ sung một câu, nói: "Nhưng Thiên Thanh đại nhân hắn từ trước đoạn thời gian bắt đầu, cũng đã tại bắt đầu giám thị vậy Lạc Tàn Dương." "Lạc Tàn Dương?" Một nghe được cái tên này, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đều có chút kiêng kỵ và ngưng trọng. Lạc tổ Lạc Tàn Dương đã từng là Vô Thượng Đạo Cung Vô Thượng Ngũ Vương chi nhất, hôm nay Vô Thượng thư viện của tộc chủ, đồng thời, vậy còn lại là vậy Vô Thượng thư viện 6 đại viện tổng viện chủ. Và vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Thất Tinh cân nhắc quyết định người. Bàn về thực lực, bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới Thất Tinh người thợ săn, cơ hồ có thể cùng nhập Hỗn Độn cổ thần như nhau, nhưng cái này Thất Tinh cân nhắc quyết định người, thậm chí có thể so sánh Thất Tinh người thợ săn cũng còn tăng thêm một bậc, cho nên vậy Lạc Tàn Dương thực lực chân chính, thật ra thì cũng chỉ miêu tả sinh động. Nửa bước nhập Hỗn Độn cổ thần đỉnh cấp. Nói cách khác, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn hiện tại cơ hồ là cùng vậy Thiên Thanh đại nhân, một cấp bậc cường giả. Lạc Tàn Dương vậy hiện thân. Giao Thanh Trúc chân mày nhíu chặt nhìn Cơ Phùng Viễn. Hẳn là, nếu không, Thiên Thanh đại nhân không thể nào sẽ nặng như vậy coi chuyện này. Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên nói, xem ra, thật sự là kéo không được. Giao Thanh Trúc con mắt trước mắt, chợt hướng vậy Lâm Miên Miên nhìn lại, con mắt lóe lên nói, kéo dài, tiếp theo vậy Tử Vi Thiên Thiên Mộng Thần Nữ liền muốn quen cho ngươi. Chúng ta những người này trong đó, cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng có thể cùng nàng đánh một trận. Thiên Mộng Thần Nữ, đường đường vô địch đạo tổ cường giả. Nhân vật như vậy cơ hồ có thể cùng bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới Thất Tinh người thợ săn, thậm chí là nhập Hỗn Độn cổ thần cường giả, trực tiếp hoa dấu bằng. Mà đây vậy ý nghĩa, đối phương thực lực tuyệt đối muốn bao trùm ở bọn họ bên trên. Duy chỉ có cùng là vô địch tầng thứ Lâm Miên Miên, có thể hơi và đối phương chống lại một hai. Không sai. Hôm nay Lâm Miên Miên nàng cũng đã là sau đó cư thượng trở thành một tôn vô địch tầng thứ Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả. Về phần tại sao mới có thể có nhanh như vậy? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Chính là bởi vì ban đầu nàng đang đột phá tiên tổ cực hạn lúc đó, Đông Chỉ Nữ Hoàng trực tiếp là nàng tìm tới một viên Thiên Nguyên Đạo Tôn cấp Thiên Nguyên Đạo Tôn đạo quả. Thiên Nguyên Đạo Tôn đạo quả lực lượng, trực tiếp để cho nàng trở thành một tôn Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả. Tương đương với người khác đều là từ Quy Hồn Đạo Tôn khởi bước, nhưng nàng, nhưng trực tiếp là từ Thiên Nguyên Đạo Tôn khởi bước. Đây không thể nghi ngờ là để cho nàng tiết kiệm rất thời gian dài. Ngoài ra, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là nàng ngày trước sinh đạo thai lực lượng. Tại sao ngày này sinh đạo thai sẽ bị gọi là Thanh Thiên Tiên Giới thứ nhất tiềm lực tiên phú? Chính là bởi vì cái này đạo thai lực lượng ở trở thành Thiên Nguyên Đạo Tôn sau đó sẽ bị tự động triển lộ ra, hơn nữa cổ lực lượng này cường độ, vậy tương đương với một tôn Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả lực lượng. Tương đương với nàng ở một thành là Thiên Nguyên Đạo Tôn sau đó, liền lập tức nhiều hơn một tấm Thiên Nguyên Đạo Tôn cấp lực lượng bài. Cái này cũng ý nghĩa, người khác ở trở thành Thiên Nguyên Đạo Tôn sau đó đều là nhập môn cấp khởi bước, nhưng nàng ở trở thành Thiên Nguyên Đạo Tôn sau đó, nhưng là đứng đầu Thiên Nguyên Đạo Tôn khởi bước. Mà đây cũng là mới vậy đạo thai chân chính lợi hại cường đại địa phương. Tương đương với một khi chỉ cần đạo quả thích hợp, là có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra được một vị đứng đầu Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả. Tại sao ban đầu Đông Chỉ Nữ Hoàng nếu không phải là mang đi Lâm Miên Miên? Thật ra thì chính là bởi vì nguyên nhân này. Thân là nhất mạnh tầng thứ Thiên Nguyên Đạo Tôn một trong cường giả, cho dù là Thiên Nguyên Đạo Tôn đạo quả, nàng vậy vẫn có thể cầm ra được. Hơn nữa, nàng còn có thể dạy dỗ Lâm Miên Miên đạo thai lực lượng như thế nào đổi được mạnh hơn. Dẫu sao ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này đạo thai lực lượng, thật ra thì cũng coi là ngoại lực một loại, chỉ là hơi có chút đặc thù thôi. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Lâm Miên Miên gật đầu một cái, sắc mặt rất bình tĩnh. Cơ Phùng Viễn, Giao Thanh Trúc lại hướng trước vậy Cơ Phùng Viễn nhìn tới. Nhưng ở lần này, nàng nói cũng mới vừa nói ra miệng, một khắc sau thời gian, nhưng gặp nàng, còn có cái này bên trong điện đường tất cả mọi người sắc mặt, cũng trực tiếp là trợn sắc mặt trầm xuống. Sắc mặt biến đổi đứng lên. Chương 4674, cùng chiến nhóm chiến hạm. Chiến tranh bùng nổ. Chương 4674, cùng chiến nhóm chiến hạm. Chiến tranh bùng nổ. Bá. Mục Đế bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hung ác vô cùng, phản phất là thấm lộ ra kinh khủng mũi nhọn, hướng vậy cung điện ra thế giới bắn tới, lạnh như băng nói: "Không nghĩ tới bọn họ động tác còn thật mau, lại có thể tới thật à? Đi thôi." Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Vô Luân Đạo Tôn vậy trực tiếp là đứng lên, chợt bước ra bước chân, tạch tạch tạch, hướng vậy đại điện ra thế giới đi tới. Sau đó, chớp mắt một cái, hắn trực tiếp là biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, những người khác nhìn nhau một cái, vậy đều rối rít bắt đầu hành động. Ùng ùng. Đệ nhất đế thành bên ngoài, uy áp kinh khủng ùn ùn kéo đến tới, cơ hồ là trong nháy mắt, vô số không gian trực tiếp là vặn vẹo mở, trong đó ánh sáng bắn ra, khí tức kinh khủng nổ tung gào thét, ùng ùng nổ rung trời, bên tai không dứt. Rồi sau đó, vô số vặn vẹo không gian trong đó, bị mở ra từng đạo lớn vô cùng môn hộ, từng chiếc lớn vô cùng chiến hạm, chiến thuyền, chiến tranh binh khí, quân đoàn, vô số nguy hiểm, khủng bố tồn tại, chậm rãi chạy nhanh liền đi ra. Làm cho một cổ lớn vô cùng cảm giác đè nén, trực tiếp là bao phủ toàn bộ đệ nhất đế thành. Vô số đôi mắt quang bắn ra đệ nhất đế thành, vô số đôi bao hàm tức giận, lạnh như băng, cuồng bạo, sát ý con người, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia khách không mời mà đến. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều rõ ràng, đây là chiến tranh đến. Oeng. Nhưng vào lúc này, lại một đạo lớn vô cùng vết nứt không gian nứt ra, một đồ vật khổng lồ vậy chiến hạm từ trong lái ra. Lại cẩn thận xem, chiếc chiến hạm này lớn, thật là để cho người khó khăn tại tưởng tượng. Nguyên chiếc chiến hạm như một tôn giữ tận đầu cá, sau bộ có đôi cánh rừng ra, phảng phất là ác ma vũ dực, tuyệt thế uy áp bảy, để cho người nghẹt thở. Giống như ngày tận thế đến như nhau. Hơn nữa, cái này cũng mới cũng chỉ là bắt đầu thôi. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Ở hắn sau đó, vô số cỡ nhỏ chiến hạm, chiến thuyền từ trong thật nhanh lái ra. Rất nhanh, ùn ùn kéo đến nhóm chiến hạm, vây quanh vậy cực kỳ kinh khủng chiến thuyền, hình thành một cái lớn vô cùng chiến đội. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là một người vô cùng hắn kinh khủng chiến hạm đội ngũ, như vậy một chi nhóm chiến hạm, tùy tiện phái đi ra ngoài, liền có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ một người nào thế lực cao cấp. Mà ở thấy một màn này, những cái kia đệ nhất đế thành trong đó các tu sĩ, trên mặt vậy trực tiếp là nổi lên nồng nặc cảm giác hít thở không thông, thậm chí là vẻ sợ hãi. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, cái này cực kỳ kinh khủng nhóm chiến hạm, bọn họ cũng không xa lạ gì. Đây là cuồng tộc cuồng chiến nhóm chiến hạm. Có người rung giọng nói, sắc mặt đã là có chút trắng bệnh. Cuồng chiến nhóm chiến hạm, cuồng tộc trong đó nội tình một trong lực lượng, bàn về thực lực, thậm chí đủ để tiêu diệt chém vạn đạo cổ thần, thậm chí còn là Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Dưới tình huống bình thường mà nói, cái này cuồng chiến nhóm chiến hạm, tuyệt đối là vô cùng là hiếm thấy. Nhưng một khi bọn hắn xuất hiện sau đó, thì đồng nghĩa với tuyệt đối sẽ có sự kiện lớn, thiên đại động tác lớn phát sinh. Mà bọn họ sở dĩ sẽ bị nhiều người như vậy đều chỉ biết, chính là bởi vì ban đầu Vô Thượng Thư Viện tổng công đại chiến trên, chính là bởi vì bọn họ hoạt động mạnh nhất sân khấu. Theo báo cáo, chết tại đây cuồng chiến nhóm chiến hạm trên tay Thiên Nguyên Đạo Tôn, chém vạn đạo cổ thần cường giả, tối thiểu đều có 3 cái. Nói không khoa trương, đây tuyệt đối là một cái rất con số kinh người, cũng là của bọn họ bảng hiệu và lực uy hiếp. Oeng. Nhưng vào lúc này, ở đó cuồng chiến nhóm chiến hạm chủ hạm trên, lại đột nhiên phát ra một đạo vô cùng là to lớn, nhưng vậy rất châm biếm châm chọc băng cười lạnh nói: "Ha ha, một ít ngày không gặp, các ngươi động tác đều đã đổi được chậm như vậy liền sao? Giao Thanh Trúc, Cơ Phùng Viễn, Lâm Miên Miên, Vô Luân Đạo Tôn, lâu như vậy không gặp, có phải hay không cũng nên đi ra hoạt động hạ gân cốt? Vẫn là nói các ngươi cũng dự định làm con rùa đen giúp đầu, để cho chúng ta tới ép các ngươi đi ra?" Thanh âm kia tràn đầy châm biếm, lời nói tới giữa, giống như là căn bản không cầm cái này đệ nhất đế thành, không cầm Cơ Phùng Viễn, Lâm Miên Miên bọn họ coi ra gì như nhau. Như vậy giọng, vậy để cho vậy đệ nhất đế thành trong đó rất nhiều cường giả và các tướng sĩ đều cảm thấy 10 phần bực bội. Có thể lại không thể làm gì, dẫu sao thực tế tình huống chính là như vậy, đối phương thế lớn mà bọn họ thế yếu, quả đấm lớn mới có quyền phát biểu, nhỏ yếu một khối bị rêu cợt cũng còn chỉ là nhẹ. Cuộc chiến tranh này thật nếu là bạo phát, đứng núi chịu sao chết nhanh nhất người tuyệt đối là sẽ là bọn họ. Diệp Cuốn Huyết, chỉ là ngươi một người, vậy ngươi khẩu khí này không khỏi có chút quá lớn chứ? Ngươi muốn hoạt động gân cốt, có thể liền để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi bản lĩnh chứ. Trong hư không, thanh âm lạnh như băng mặt tới, bộc phát ra ùn ùn kéo đến uy áp kinh khủng. Trong hư không, không gian nứt ra, Vô Luân Đạo Tôn chậm rãi xuất hiện, cặp mắt nhìn chằm chằm vậy cuồng chiến nhóm chiến hạm chủ trên hạm một đạo thân ảnh. Cẩn thận xem, vậy không phải là Vô Thượng Thư Viện Anh Lưu chi chủ Diệp Cuốn Huyết sao? Cuối cùng là tới à? Ha ha. Diệp Cuốn Huyết cười lạnh một tiếng, chợt đầy mắt miệt thị quan sát vậy Vô Luân Đạo Tôn, trầm trọng nói: "Vậy ngươi cảm thấy ta là tới một mình sao?" Oeng. Cao nhất khí cơ bùng nổ, trong hư không, trên biển Thăng Tử Nguyệt, chỉ gặp vậy Lâm Miên Miên đạp màu tím thủy triều lên xuống tới, lạnh như băng nhìn Diệp Cuốn Huyết nói: "Diệp Cuốn Huyết, bớt ở đây làm bộ làm tịch. Ngươi nếu là muốn tìm cái chết mà nói, ta tắt thành ngươi." Lời vừa nói ra, Diệp Cuốn Huyết hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không tức giận, chỉ là lại trong mắt châm chọc ngưng mắt nhìn Lâm Miên Miên một mắt. Lúc này mới lại lắc đầu một cái, tự cười như không nói: "Lâm Miên Miên ngươi yên tâm, có chính là người đối phó ngươi, huống chi, lâu như vậy đều không gặp mặt, sợ rằng ngươi vậy người bạn cũ cũng hẳn rất nhớ ngươi. Ngươi nói đúng không, Thiên Động?" Vừa nói, Diệp Cuồng Huyết nhìn về phía bên cạnh ngoài ra một nơi, chỉ gặp nơi đó, một vị mái tóc dài đủ con cô gái đồ trắng, đang mặt đầy lạnh nhạt, đồng dạng là đang quan sát trước bọn họ. Thấy đối phương, Vô Luân Đạo Tôn sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm nói: "Lại có thể tới thật. Thiên Động thần nữ, Đông Chỉ nữ hoàng đâu? Vẫn là để cho nàng tự mình tới đi, chỉ bằng các ngươi, còn không tư cách làm ta đối thủ." Thiên Động thần nữ nhìn một cái Lâm Miên Miên, chợt nhàn nhạt lên tiếng, vậy đạo không đếm xỉa tới thanh âm truyền ra, để cho rất nhiều người đều là sắc mặt trầm xuống. Không nghi ngờ chút nào, nói như vậy đối bọn họ Thanh Thiên Tiên giới mà nói, đã coi như là một loại không lớn không nhỏ làm đủ. Thế nhưng Lâm Miên Miên lại cũng không tức giận, chỉ là không mặn không lạt nhàn nhạt nói một câu, nói: "Xem ra ngươi đối ban đầu bị Đông Trì tỷ tỷ đánh bừa bãi mà chạy chuyện, đã có chút bóng mờ. Bất quá ngược lại cũng rất bình thường. Dẫu sao nếu là ở Đông Trì tỷ tỷ trước mặt, ngươi vậy đúng là chưa ra hình dáng gì hả? Ngươi nói gì sao?" Lời vừa nói ra, Thiên Mộng thần nữ sắc mặt trầm xuống, chợt đầy mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Lâm Miên Miên, trong mắt thậm chí cũng trực tiếp thấm lộ ra nồng nặc sát ý. "Bớt ở đây hù dọa ta. Ngươi lấy là ngươi là ai?" Lâm Miên Miên chấm biếm cười một tiếng, lạnh như băng nói: "Muốn đánh thì đánh, ta đây muốn xem, ngươi vị này vô địch đạo tổ cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh?" Chương 4675, đại chiến bùng nổ. Tám đại đạo tổ. Chương 4675, đại chiến bùng nổ. Tám đại đạo tổ. "Vậy ta thành toàn cho ngươi." Thiên Mộng thần nữ lạnh như băng nói, chợt thân hình trước mắt, trực tiếp là hướng Lâm Miên Miên đánh tới. "Hừ." Lâm Miên Miên cũng là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thân hình trước mắt, bước vào trong hư không, hướng vậy thiên ngoại thiên thế giới đi tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, giữa bọn họ khu vực, vậy hình như là bạo phát ra vô cùng là kinh khủng gió lốc gió bão vậy, vô cùng vô tận uy áp kinh khủng ùn ùn kéo đến đặt bỏ, làm cho vậy trong hư không hoàn toàn nứt ra, hắc động vô tận, điên cuồng run rẩy. "Tới đã tới rồi, cần gì phải lại trốn tránh tránh? Nếu các ngươi muốn hoạt động một chút gân cốt, vì sao không dứt khoát chút, trực tiếp đều phát hiện thân đi?" Trong hư không, đột nhiên lại chuyển tới một giọng nói, một khắc sau thời gian, không gian lóe lên, giao thanh trúc bóng người xuất hiện ở đó đệ nhất đế thành bên ngoài trong hư không, trừ cái này ra, còn có vậy Cơ Phùng Viễn, Mục Đế chờ một chút. "Ha ha, xem tới đã tới rồi hả?" Diệp Cuồng Huyết cười lạnh một tiếng, chợt liền gặp hắn lại hướng trước sau lưng chủ hạ bên trong nhìn lại, tự cười như không nói: "Các vị, giúp chúng ta hoạt động gần cốt người tới, là các ngươi tới, vẫn là ta lên trước?" "Ta tới trước đi." Trong hư không, một đạo thanh âm đạm mạc chuyển tới, rồi sau đó liền thấy chủ kia trên hạm, trực tiếp là đột nhiên đi ra một vị đầu đội đầu quân khăn râu cá trê nam tử. Hắn nhìn một cái Cơ Phùng Viễn, trực tiếp là khiêu chiến liền, nói: "Cơ Phùng Viễn, tới đi." "Hạ Tùng Lâm." Cơ Phùng Viễn híp một cái, hắn ngược lại cũng biết đối phương, hơn nữa vậy coi như là lao giao tình. Bởi vì ở chỗ này trước khi chiến tranh, hắn đối thủ, 10 có 8 9 đều là đối phương. Tùng Lâm đạo tổ Hạ Tùng Lâm, Vô Thượng Thư Viện 6 đại viện một trong, Hạ đạo viện hạ gia nhất một trong cường giả, đồng thời cũng là một vị cơ hồ không thua gì vậy Diệp Cuồng Huyết đứng đầu đạo tổ cường giả. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tên này năng lực cũng là 10 phần khó dây dưa, chính là vô cùng là hiếm thấy vận mệnh lực lượng. Cái này vừa vặn đối hắn có chút khắc chế, nhưng dù là như vậy, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng biết nhận thua. Dẫu sao hắn bây giờ cũng là một vị đường đường chém vạn đạo cổ thần cường giả. Hơn nữa lấy hắn hiện tại tiềm lực thiên phú, dù là chỉ là chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi, hắn chân chính thực lực vậy đủ để sánh vai đối phương như vậy đứng đầu đạo tổ cường giả. Cho nên thật nếu nói mà nói, bọn họ hiện tại cũng coi là rất thế quân lực chứ. "Tới đi." Cơ Phùng Viễn nhìn một cái vậy Tùng Lâm đạo tổ, chợt thân hình trước mắt trực tiếp là hướng thiên ngoại thiên thế giới trong đó phóng tới, mà ở thấy một màn này, vậy Tùng Lâm đạo tổ Hạ Tùng Lâm cũng là tại chỗ thân hình trước mắt liền trực tiếp là biến mất. Hai người chiến trường bắt đầu chuyển tới vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Giao Thanh Trúc cũng là lại hướng trước chủ kia hạm nội bộ phương hướng nhìn lại, đồng thời cặp mắt hơi nheo lại, giọng mười phần lạnh như băng nói: "Còn gì nữa không?" "Còn có." "Ha ha, hy vọng ngươi chớ để cho hù được à." Diệp Cuồng Huyết cười lạnh một tiếng. Tiếp theo vậy trực tiếp là hướng về phía chủ kia bên trong hạm phương hướng, lại lần nữa nhìn lại, tự cười như không nói: "Các vị, thật giống như cái này Giao Thanh Trúc rất muốn gặp các ngươi một lần à, nếu không, mọi người tất cả đi ra đi." "Wen." "Wen." "Wen." Vừa dứt lời, chỉ gặp chủ kia bên trong hạm phương hướng, trực tiếp là đột nhiên bộc phát ra năm đạo cực kỳ kinh khủng cao nhất khí cơ. Mặc dù cũng không có ai lập tức xuất hiện, nhưng là một màn này, nhưng cũng vẫn là để cho tất cả mọi người đều con ngươi bạo xúc, sắc mặt trắng bệnh. Đạo tổ uy áp che phủ thiên địa. Cái này, đây là còn có ước chừng năm đại lộ tổ cường giả ở nơi này. Nghĩ đến đây, ngay cả là Giao Thanh Trúc, Mục Đế, bọn họ hai người lúc này, vậy đều không khỏi được sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lóe lên, sau đó, bọn họ sắc mặt vậy bắt đầu đổi được có chút khó coi. Năm đại lộ tổ cường giả, nếu là lại tăng thêm vậy Diệp Cuồng Huyết mà nói, chính là ước chừng 6 cái. Như nếu là hơn nữa vậy trước kia Thiên Mộng Thần Nữ, cùng với vậy Tùng Lâm đạo tổ Hạ Tùng Lâm nói, chính là ước chừng 8 cái. 8 đại đạo tổ cường giả đích thân tới. Ngươi nói bọn họ là toàn bộ điều động, cũng đều không quá đáng chút nào. Dẫu sao ở ban đầu trận chiến ấy trong đó, bọn họ cũng tổn thất không nhỏ. Cho nên, bọn họ hôm nay có thể làm ra đạo tổ cường giả số lượng, dĩ nhiên không thể nào sẽ xem trước ngay từ đầu nhiều như vậy. Nhưng lời tuy như vậy, bỏ mặc nói thế nào, 8 đại đạo tổ cường giả đích thân tới, nhưng cũng hay là thật rất dọa người. Nhất là ở những người này trong đó, lại có thể ít nhất có một nửa trở lên, cũng còn là cái này đạo tổ cường giả trong đó cao cấp nhân vật. Cái này thì lại là có chút dọa người. Xem ra, đây thật là một tràng động tác lớn à. Giao Thanh Trúc và Mục Đế nhìn nhau một cái, trong lòng cũng hiện ra như vậy ý tưởng. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, cao nhất khí cơ bùng nổ. Unun kéo đến đạo tổ uy áp, trực tiếp là từ chủ kia hạm trong đó, cùng trào ra. Rồi sau đó, từng đạo bóng người từ từ đi ra, mặc dù nhìn như mỗi người không giống nhau, có chiều cao lùn, có tráng có gầy, có già có trẻ. Nhưng bọn họ trên mình khí thế, nhưng đều rất đáng sợ. Mỗi một người đều vô cùng hùng vĩ, uy áp kinh khủng che phủ thiên địa, Unun kéo đến xuống, phảng phất là muốn xuyên thủng cái này toàn bộ biên nguyên chi địa như nhau. T. T. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, rất nhiều người cũng trực tiếp là sắc mặt tạm đạm, khắp nơi đều là ngược lại hút khí lạnh bóng người. Đạo tổ, hơn nữa còn là năm đại lộ tổ cường giả. Bọn họ cùng xuất hiện ở nơi này, thậm chí chỉ là đứng ở nơi đó không động, cũng có thể để cho người cảm nhận được từng cổ một hủy thiên diệt địa vậy ngày tận thế vậy cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Có thể tưởng tượng được có nhiều đáng sợ. Ước chừng năm đại lộ tổ cường giả, nếu là lại tăng thêm vậy Diệp Cuồng Huyết mà nói, chính là ước chừng 6 vị. Loại cấp bậc này cường giả, lại có thể sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện, quan suy nghĩ một chút cũng để cho người run rẩy. Giao Thanh Trúc, nếu ngươi muốn gặp chúng ta, vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Tất cả đi ra, chỉ bằng hai ngươi, thật giống như vậy căn bản cũng không đủ chúng ta đánh à. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ châm chọc tiếng cười lạnh đột nhiên chuyển tới, nhất thời vậy tất cả mọi người ánh mắt cũng trực tiếp là hướng vậy năm đại lộ tổ cường giả làm một vị trong đó người mặc vào trường bào màu xanh ông già nhìn tới. Chỉ gặp, đó là một vị đầu tóc bạc trắng chỉ bạc ông già, thể hình nhìn như vậy rất còn lưng gầy đét, nhưng lại có loại vô cùng là cuồng liệt bá đạo hơi thở, tràn ngập ở trên người hắn, để cho người căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Hắn trong mắt, tràn đầy một loại bá đạo khí tức cuồng ngạo, trong giơ tay nhấc chân, tản ra đáng sợ chèn ép lực, cái này bất ngờ lại là một vị đứng đầu đạo tổ cấp bậc siêu cấp cường giả. Người này tên là Phách Cuồng lão tổ, chính là vậy vô thượng thư viện cuồng tộc cao cấp một trong cường giả, đồng thời cũng là vậy Lạc tổ Lạc Tản Dương dưới quyền mạnh nhất cánh tay phải cánh tay trái một trong, có thập phần cường đại thực lực. Phách Cuồng. Giao Thanh Trúc nhìn một cái vậy Phách Cuồng lão tổ, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, ánh mắt lóe lên, sắc mặt vậy rất lạnh, nhưng lại cũng không nói chuyện. Bởi vì hôm nay cái loại này thế cục, đối bọn họ mà nói, thật sự là áp lực quá lớn. Diệp Cuồng Huyết, Phách Cuồng lão tổ. Đây chính là hai cái đứng đầu đạo tổ cường giả. Mà chỉ là cái này hai cái đứng đầu đạo tổ cường giả, vô luận là chính nàng, vẫn là Mục Đế, liền đều không phải là bọn họ đối thủ. Chớ nói chi là bọn họ phía sau, còn có cái khác bốn cái đạo tổ. Tương đương với hoàn trống không bốn đại lộ tổ đi ra. Đây đối với bọn họ hiện tại mà nói, thật là cái tình thế khó xử tử cục. Chương 4676, cường thế xuất hiện. Chương 4676, cường thế xuất hiện. Thanh Trúc tiên tử, ta và chúng ta không gian thần vực, còn có thể đối phó hai cái đạo tổ. Nhưng đây không phải là một biện pháp, số người của bọn họ quá nhiều. Cho dù là cưỡng ép để cho những người khác đi kéo bọn họ, nguy hiểm vậy vẫn là quá lớn. Mục Đế thanh âm xuất hiện ở Giao Thanh Trúc thần niệm lực lượng trong đó. Sau đó hắn dừng một tí, lúc này mới lại mở miệng nữa, thấp giọng nói: Nếu không vẫn là vận dụng Đông Hoàng Tháp lực lượng chứ? Một khi vận dụng Đông Hoàng Tháp lực lượng, bọn họ không dám khinh cử vọng động. Giao Thanh Trúc thở dài, nói: Sợ rằng cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Phách Cuồng lão tổ, Diệp Cuồng Huyết các người chỗ ở, vậy cuồng chiến nhóm chiến hạm chủ hạm phía trước, lại đột nhiên truyền đến một đạo rất ngoài dự đoán của mọi người không gian ba động. Ừ. Giao Thanh Trúc, Mục Đế sắc mặt một lần, hơn nữa không chỉ là bọn họ, thậm chí liền vậy Phách Cuồng lão tổ, Diệp Cuồng Huyết các người lúc này cũng đều hơi có chút sắc mặt kinh ngạc, hơi biến sắc mặt một chút một tí. Sau đó, bọn họ đều là nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy truyền đến không gian ba động địa phương, lại đột nhiên xuất hiện một đạo tóc đen sóng vai bóng người. Một khắc sau thời gian, vô luận là vậy Giao Thanh Trúc, vẫn là vậy Mục Đế, ở hơi thấy rõ chút vậy tóc đen sóng vai bóng người sau đó, liền trực tiếp là bỗng nhiên ánh mắt trừng lớn lên, thậm chí còn trực tiếp là kinh hô thành tiếng. Ùm, là hắn. Trần Phi. Trong hư không, vậy cùng chiến nhóm chiến hạm phía trước. Trần Phi cười mỉa nhìn vậy đã là có chút ngây tại chỗ Diệp Cuồng Huyết. Chợt liền gặp hắn ngẩng đầu lên. Trực tiếp là từ hắn trên mình ánh mắt hơi đi qua, hướng sau lưng hắn tỏa kia cùng chiến nhóm chiến hạm nhìn tới. Giống như là nhận ra được Trần Phi động tác và ánh mắt, trong thoáng chốc, Diệp Cuồng Huyết lại có thể cũng là mặt liền biến sắc, nói: "Chú ý." Nhưng mà, hắn lời này vẫn còn là chậm một bước. "Và anh." Cũng chỉ là đạo này ánh mắt. Trần Phi hắn thậm chí cũng căn bản cái gì cũng không có làm. Có thể tiếp theo, nhưng trực tiếp là thấy vậy cùng chiến nhóm chiến hạm bốn phương tám hướng không gian, lại có thể trực tiếp là ở Trần Phi đạo này ánh mắt dưới, bắt đầu ầm ầm tan tành vậy nổ tung mở. Ùng ùng. Trong phút chốc, khủng bố vô cùng sóng trùng kích bỗng nhiên xông lên bay ra tới, phản phất là vậy ngay ngắn một cái bầy cuồng chiến nhóm chiến hạm, cũng trực tiếp bị cái này cực kỳ kinh khủng đại phá bể cho trực tiếp lật ngược. Tất cả những cái kia chiến thuyền nhóm chiến hạm đều ở đây cái này lực lượng kinh khủng dưới, tan thành mây khói. Tất cả những cái kia chiến thuyền trên chiến hạm cường giả các tu sĩ, đều tựa như là bị ngay tức thì cắn nuốt vậy, ngay tức thì chết chết tổn thương. Rất nhiều người đều bị đánh bay ra ngoài. Đáng sợ hơn phải, thậm chí coi như là những cái kia đạo tổ cường giả, tất cả đều là như vậy. Hưu, hưu, hưu. Kinh khủng này đại phá bể xuất hiện nháy mắt tới giữa, bọn họ đều rối rít nhận ra được không đúng, chật chỉ có thể tại chỗ bắn ra, lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm cái này đáng sợ như vậy một màn, phơi bày tại tất cả người trước mắt sau đó. Trần Phi hắn vậy cười mỉa vậy tiếng cười lạnh, cũng là bao hàm ở lăng liệt sắc ý, ở nơi này đệ nhất đế thành bên ngoài tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, ầm ầm nổ vang lên, truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Lấy nhiều ăn hiếp ít chưa tính là bản lãnh gì, huống chi, ta cũng không thích có người đứng ta trên đầu. Nếu các ngươi cũng nghĩ như vậy hoạt động gần cốt nói, nếu không sẽ tới và ta đánh một trận đi. Ta một người, và các ngươi tất cả người đánh. Ùng ùng. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp vậy ầm ầm bể tan cảnh cuồng chiến nhóm chiến hạm khu vực trong đó. Lại có thể lại lúc này một lần nữa ầm ầm nổ tung mở. Trong thoáng chốc, một đạo đáng sợ cực kỳ không gian vỡ nát lực lượng, hoàn toàn ở mảnh khu vực kia trong đó nổ tung, nhất thời, trong đó hết thảy tất cả cũng đều giống như bụi bặm vậy, bị nghiền được nghiền. Hết thảy các thứ này, đổ chiếu vào vậy diệp cuồng huyết, phách cuồng lao tổ đám người con ngươi trong đó, trực tiếp là để cho bọn họ sắc mặt đầy xanh mét, rồi sau đó, trong mắt của bọn họ cũng là chảy ra nồng nặc uy nghiêm sát ý. Hưu, hưu, hưu. Một khắc sau thời gian, vậy từng đạo uy nghiêm ánh mắt, cũng trực tiếp là rối rít rơi xuống vậy Trần Phi trên mặt, vậy đập hàn mang, sát ý nồng nặc, phảng phất là một cái thanh đao phòng, hung ác vô cùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật là giống như là phải đem hắn xé nát. Nói thật, hết thảy các thứ này cũng tới được quá nhanh, ngay cả là bọn họ cái này cùng đạo tổ cường giả, vậy cũng chưa kịp phản ứng, nếu không, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng sẽ không là tạm lánh mũi nhọn tránh ra, mà là tuyệt đối sẽ chọn và Trần Phi cứng trọi cứng chống cự. Nhưng bọn họ phản ứng, đúng là chậm một bước. Cho nên, cũng chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn tạm thời trước tránh ra. Mà bọn họ làm như vậy hậu quả, vậy trực tiếp là đưa đến vậy cuồng chiến nhóm chiến hạm toàn diệt. Dù là cái này cuồng chiến nhóm chiến hạm lực sát thương, đủ để tiêu diệt Thiên Nguyên đạo tôn cường giả, nhưng không thừa nhận cũng không được. Bọn họ lực phòng ngự ở Trần Phi tầng thứ này cao cấp cường giả trước mặt vẫn còn quá yếu. Nếu không phải có thể dẫn đầu chiếm đoạt tiên cơ nói, dưới tình huống này, đối mặt cái này công kích kinh khủng như thế, bọn họ thật là liền cùng giấy dán không việc gì khác biệt. Nhất định chính là vừa chạm vào tức hội. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đây đối với bọn họ mà nói, vừa là làm nhục, cũng là thiên đại sỉ nhục. Dẫu sao đường đường sáu đại lộ tổ cường giả ở chỗ này, lại có thể cũng sẽ bị Trần Phi đánh lén được như ý. Chuyến đi, đây quả thực là cười nhạo. Vì vậy, tình hồn lại sau đó, trong mắt bọn họ sắc ý, vậy trực tiếp là càng thêm mãnh liệt và nồng nặc. Chớ nói chi là Trần Phi hắn vậy về sau câu nói kia, thì càng giống như là một câu đủ để đốt thùng thuốc súng thuốc nổ hỏa tinh. Một mình ngươi, và chúng ta tất cả người đánh. Ngươi tuổi trẻ, thật sự là khẩu khí thật là lớn à. Phách cuồng lao tổ trong mắt huyết quang phun trào, hung ác vô cùng nhìn chằm chằm Trần Phi, bất quá, hạ một trong thoáng chốc, liền gặp hắn trực tiếp là chợt ra tay. Nếu ngươi như thế tự tin, vậy thì để cho ta xem ngươi rốt cuộc có nhiều ít thực lực. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, một đạo khủng bố tuyệt luân thô bạo, trực tiếp là bỗng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong thoáng chốc, chỉ gặp vậy phách cuồng lao tổ thân xác, lại có thể trực tiếp là biến thành một loại mười phần sáng chói nhiều màu lưu kim vẻ. Cùng lúc đó, sau lưng trong hư không, vậy trực tiếp là bỗng nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng chùm tia sáng. Chùm tia sáng trong đó, ung đùn kéo đến mênh mông hơi thở bay. Vù vù. Cổ lực lượng này, trực tiếp là cuồng bạo. Màu đen lửa cháy mạnh, tựa như muốn cháy hết cửu trọng thiên, đem hết thể cũng hóa thành cho tẫn. Cuối cùng, cái này chùm tia sáng trong đó, vậy trực tiếp là lộ ra một đạo hình dáng vô cùng mũi nhọn giữ tợn hắc long hình xuống trường. Đây là phách long thương, phách cuồng lao tổ bổn mạng binh khí. Đồng thời, cũng là một kiện đạo tổ cấp bậc đạo tổ binh khí. Làm hắn, và vậy phách cuồng lao tổ cùng xuất hiện sau đó, thì đồng nghĩa với một tôn chân chân chính chính đứng đầu đạo tổ cường giả, hạ xuống. Giết. Một khắc sau thời gian, chữ giết quá nhĩ, tuyệt thế uy áp bảy, ngay tức thì hướng Trần Phi cuốn tới. Chỉ gặp vậy phách cuồng lao tổ, trực tiếp là hai tay cầm vậy vô cùng giữ tợn phách long thương, hung ác vô cùng hướng Trần Phi đánh tới. Vù vù. Màu đen lửa ma hừng hực cháy, khủng bố tuyệt luân thô bạo tiếp thiên xuống tay, ngay tức thì vỡ nát hết thảy, trong thoáng chốc, hắn đến mức hết thảy cũng bị xuyên thủng hủy diệt. Trước mắt mọi người phảng phất là đột nhiên chỉ có thấy được đạo này màu đen mực quang, đột nhiên chợt hiện. Ngay tức thì phá vỡ hư không, dọc theo liền một đạo lớn vô cùng không gian vực sâu kẽ hở. Rồi sau đó, cái này phách cuồng lão tổ công kích cũng đã xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không. Chương 4677, Diệp Cuồng Huyết tuyệt vọng. Sau cùng một lần cơ hội. Chương 4677, Diệp Cuồng Huyết tuyệt vọng. Sau cùng một lần cơ hội. Chú ý. Giao Thanh Trúc phản ứng nhanh nhất, mặt liền biến sắc, vội vàng hô to. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp Trần Phi cũng là đột nhiên cười một tiếng, sau đó hắn liền nhẹ nhàng giơ tay lên, phảng phất là tùy ý vậy, hướng vậy ngang nhiên tới đánh phách long thương liền vung đi. Vù vù. Ùng ùng. Hư không nứt ra. Không gian chi lực chập chờn run rẩy, hình thành một đạo hư không vô hình không gian chi lực đại thủ ấn. Mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp vậy ngang nhiên đánh tới phách long thương đầu thường, cũng đã và vậy không gian chi lực đại thủ ấn đụng vào nhau. À. Tiếng kêu thảm thiết bạo khởi. Chỉ gặp vậy phách cuồng lão tổ ngay tức thì mặt liền biến sắc. Lại là có chút bị đau kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó, từng đạo khủng bố tuyệt luân sóng trùng kích ngay tức thì nổ tung, chỉ gặp vậy phách cuồng lao tổ trong tay phách long thương, lại có thể bị chiến chợt rời tay ra, hóa thành một đạo bị đánh bay ra ngoài sao rơi, chợt đổ bay bạo bắn ra. Cái gì? Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo co lên tới, sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng một kích này đánh lui phách cuồng lao tổ thực tế. Rốt cuộc kết quả là ý vị như thế nào? Làm sao có thể? Phách cuồng hắn lại có thể thất bại được thảm như vậy? Chẳng lẽ tên kia là nhập hỗn độn cổ thần? Một vị đạo tổ cường giả trực tiếp là kinh hãi, đầy mắt hoảng sợ. Đâu chỉ, dù là nhập hỗn độn cổ thần vậy tuyệt đối không như thế lợi hại. Ta hoài nghi, hắn hẳn là thanh thiên tiên giới đầu kia không gian thiên thanh thần điệu tầng thứ. Một người khác lắc đầu một cái, nhanh chóng nói, cũng là trong mắt khiếp sợ không thôi, tràn đầy hoảng sợ. Lời vừa nói ra, những người khác đều trố mắt nhìn nhau. Và đầu kia không gian thiên thanh thần điệu vậy tầng thứ, đây chẳng phải là nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp? T. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm xuất hiện, những cái kia vô thượng thư viện đạo tổ cường giả, bọn họ ở lại nhìn về Trần Phi lúc ánh mắt, cũng đều nhiều hơn lau một cái nồng nặc kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi sợ hãi. Bọn họ những người này, nếu như trừ ra vậy phách cuồng lão tổ và Diệp Cuồng Huyết mà nói, mạnh nhất thậm chí cũng mới chỉ là phổ thông đạo tổ. Đây hoàn toàn kém đối phương mấy đoạn, cho nên cũng khó trách bọn họ sẽ như vậy. Hơn nữa không chỉ là bọn họ. Lúc này, coi như là vậy Giao Thanh Trúc và Mục Đế hai người, vậy cũng không nhịn được có chút trố mắt nghẹn họng, thậm chí là trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi. Một lát sau, bọn họ mới vừa trố mắt nhìn nhau, chợt lại đổ hít một hơi khí lạnh, không cách nào tin nói. Hắn thì đã nhập hỗn độn cổ thần. Tuy nhiên đối với Trần Phi tốc độ tiến bộ, bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là, cái này dâu sao nhưng mà nhập hỗn độn cổ thần à? Hơn nữa nhìn dáng dấp cái này cũng không phải là thông thường nhập hỗn độn cổ thần thực lực. Có thể tiện tay nhất kích đem vậy phách cuồng lão tổ cho đánh tan đi ra thực lực cao độ, cái này sợ rằng đúng là đã nếu có thể sánh bằng đồng chỉ nữ hoàng, thậm chí là thiên thanh đại nhân bọn họ. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là ngoại hạng. Liên bọn họ hiện tại đều bị Trần Phi rung động thành như vậy. Chớ nói chi là vị kia một lòng muốn gửi Trần Phi vào chỗ chết Diệp Cuồng Huyết. Nói không khoa trương, vào giờ phút này, hắn trong lòng bây giờ mặt như vậy cảm thụ, đánh vào, còn có như vậy kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt đối là tất cả người trong đó cực kỳ nồng nhất vậy một cái. Sao, làm sao có thể ạ? Hắn làm sao có thể sẽ trở nên mạnh mẽ nhanh như vậy ạ? Cái này không thể nào ạ? Diệp Cuồng Huyết sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, từ trong kẽ răng gạt bỏ một chữ. Nhưng trong lòng của hắn lúc này, cũng đã là một phiến tuyệt vọng. Năm đó, hắn vì chu diệt Trần Phi, không biết trả giá nhiều ít, thậm chí coi như là bọn họ anh lưu, cũng đều làm trả giá mấy vị đạo tổ cường giả giá phải trả, có thể kết quả thế nào? Nhưng cũng vẫn bị thất bại. Chuyện này đối với hắn mà nói, chính là đại họa trong đầu, một mực chôn vào ngày hôm nay, vốn là ở chỗ này trước, hắn cũng vẫn còn có may mắn tâm lý, cảm thấy Trần Phi hắn cho dù là tiến bộ được mau hơn nữa, trở nên mạnh mẽ tốc độ mạnh hơn nữa, vậy tuyệt không thể nào có thể dễ dàng như vậy đuổi kịp hắn Diệp Cuồng Huyết. Nhưng bây giờ thì sao? Thực tế đến, thực tế tăng tốc, vừa để cho hắn mất đi ảo tưởng, mất đi may mắn. Trần Phi tên này, thật sự là đã triệt để trưởng thành à? Đáng chết này đồ, hắn thật sự là một quái vật à? Diệp Cuồng Huyết sắc mặt hiện lên trắng, trong lòng lẩm bẩm nói, chợt trong lòng của hắn cũng đã là hiện ra một cổ ý sợ hãi, bởi vì hắn biết, bắt đầu từ bây giờ, hắn đã không có bất kỳ có thể chém chết Trần Phi có khả năng. Trừ phi, Trần Phi hắn hiện tại là có thể cầm Trần Phi ở lại chỗ này. Đúng, chính là như vậy, lưu lại hắn, ngày hôm nay nhất định phải giết hắn. Đây cũng là ta hiện tại sau cùng một lần cơ hội. Một màn điên cuồng xung động xuất hiện ở đó Diệp Cuồng Huyết trên mặt. Trong lòng của hắn vậy trực tiếp là bắt đầu gào thét. Mặc dù Trần Phi hắn hôm nay thực lực đúng là rất mạnh, nhưng bọn họ hôm nay đội hình, nhưng cũng không phải là không hy vọng. Sáu đại lộ tổ cường giả đích thân tới, hắn liền đông chỉ nữ hoàng, thậm chí là vậy không gian trí tôn tiên thanh cũng không sợ, huống chi chính là một cái Trần Phi. Cũng đừng nói nhảm. Hắn điều không phải muốn một người đánh chúng ta sáu cái sao? Vậy thanh toàn cho hắn. Diệp Cuồng Huyết đột nhiên mở miệng, đồng thời vậy đầy mắt uy nghiêm, lạnh như băng nói: "Cũng nghe cho kỹ, nhất định phải giết hắn mới được. Hắn quá nguy hiểm, lưu hắn một mạng, chính là thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Hơn nữa, chúng ta sáu người liên thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Không sai." Vừa dứt lời, lại một đạo lạnh như băng cực kỳ tiếng giận dữ tấn công tới, chỉ gặp vậy phách cuồng lão tổ đã là lui trở về, nhưng lại cả người cũng đang phát run, thậm chí liền hắn ban đầu nắm chặt vậy phách long thương hai tay, cũng đều bất ngờ đã là máu tươi đầm địa đứng lên, phá lệ gai mắt chói mắt. Hắn thực lực không đơn giản, chỉ sợ có thể so sánh đồng trì nữ hoàng, nhưng chúng ta sáu người ở chỗ này cũng đủ rồi, giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Phách cuồng lão tổ lạnh như băng nói, sát ý hung hung. Lời vừa nói ra, cái khác những cái kia vô thượng thư viện đạo tổ cường giả, vậy đều rối rít sắc mặt trầm xuống, cũng gật đầu một cái. Bọn họ tự nhiên vậy rõ ràng, Trần Phi loại cấp bậc này yêu nghiệt nhân vật, chỉ sợ giống như là bọn họ vô thượng thư viện lạc tổ lạc tàn dương vậy, chẳng những tương lai không thể giới hạn, hơn nữa còn rất uy hiếp gia tăng, cho nên cái loại này vô cùng hậu hoạn, tuyệt đối không thể lưu lại. Thằng nhóc này, ngày hôm nay nhất định phải giết hắn. Ung ung, ung ung, ung ung. Trong thoáng chốc, quần quần sát ý bùng nổ, chỉ gặp vậy còn sót lại bốn vị đạo tổ cường giả lực lượng, cũng trực tiếp là đem vậy Trần Phi ngay tức thì phong tỏa lại. Cùng lúc đó, vậy Diệp Cuồng Huyết và Phách Cuồng lão tổ, cũng là ngay tức thì thân hình chớp mắt. Sau đó cũng như nhanh như tia chớp bắn ra, nhắm thẳng vào Trần Phi. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, thiên địa run run, khủng bố tuyệt luân màu đen lửa cháy mạnh lại lần nữa bạo xạ tới, chỉ gặp vậy hư không ngoài bầu trời, mới vừa bị đánh bay ra ngoài vậy kiện đạo tổ binh khí, Phách Long Thương, lúc này cũng đã là lại giết liền trở về. Hững. Khủng bố sóng âm chạy dài mở, chỉ gặp vậy Phách Long Thương bên trên, thậm chí còn xuất hiện từng đạo uy vũ bá đạo, vai rồng quần quần tới đạo hắc long. Vô cùng to lớn màu đen lửa cháy mạnh, từng tầng khuyết tán ra, làm cho vậy phách long thương lực lượng, cơ hồ là nhảy lên tới trình độ cao nhất. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là vậy phách long thương, thậm chí là vậy phách cuồng lão tổ, tất cả cao nhất lực lượng hội họp, là hắn một kích mạnh nhất. Hiển nhiên, thấy được Trần Phi thực lực chân chính sau đó, cho dù là vị này đường đường đứng đầu đạo tổ, phách cuồng lão tổ, vậy cũng không dám lại chút nào xem thường. Hắn biết, chỉ có nghiêng hết tất cả, chỉ có đem hết toàn lực, cuộc chiến đấu này, bọn họ mới có thể sẽ thắng. Hơn nữa hắn lần này cũng không phải chỉ có hắn một người, hắn bên người, chừng năm đại lộ tổ cường giả và hắn cùng nhau. Chương 4678, lấy 1 địch 6. Nghiền giết hai đại đứng đầu đạo tổ. Chương 4678, lấy 1 địch 6. Nghiền giết hai đại đứng đầu đạo tổ. Ùng ùng. Lại một đạo khủng bố chập trần tấn công tới, trong hư không, biển máu đầy trời, một tòa lớn vô cùng màu máu lô đỉnh nổi lên. Đó là Diệp Cuồng huyết bổn mạng binh khí, huyết ma lò. Đáng sợ hơn phải. Những năm gần đây thời gian tích lũy, lại có thể lại để cho hắn cầm máu kia ma lò đỉnh xây cho đúc lại trở về. Nói cách khác, hôm nay vị này Diệp Cuồng huyết đã không phải là năm đó vị kia không tàn phế, mà là một vị chân chân chính chính, thứ thiệt đứng đầu đạo tổ cường giả. Trần Phi, đi chết đi cho ta. Diệp Cuồng huyết trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, trong thanh âm lộ ra là máu vẻ, phảng phất là muốn Trần Phi ngàn đao lâm chỉ, chiếm đoạt hầu như không còn. Vốn là hắn còn lo lắng Trần Phi tránh đánh, dẫu sao chỉ cần Trần Phi hắn lựa chọn tránh đánh nói, vậy bọn họ thật liền không có biện pháp nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn lại có thể liền ở tại chỗ, liền tránh đều không tránh. Có thể tưởng tượng được, đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối chính là trời lớn cơ hội. Giết hắn thì chẳng khác nào lấy tuyệt hậu hoạn, không sơ hở tí nào. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Một khắc sau thời gian, còn sót lại vậy bốn vị đạo tổ cường giả công kích cũng đều cùng nhau đến. Bọn họ cơ hồ đều lựa chọn toàn lực ra tay, không giữ lại chút nào, đem công kích của bọn họ cũng dung hợp vào nhau, tất cả đều đánh giết, cùng nhau trấn áp Trần Phi. Vù vù, vù vù, vù vù. Trong thoáng chốc, ngàn đạo và kia, tất cả loại lực lượng, vô số đạo chói lọi thất luyện, điên cuồng hòa vào nhau, cuối cùng hình thành một đạo cái thế vô địch tuyệt thế công kích, điên cuồng hướng Trần Phi nghiền ép tới. Đây là bọn họ liên thủ tế luyện ra đòn sát thủ, một khi đánh ra, trấn áp rơi xuống, chỉ sợ cũng coi như là bình thường thiên nguyên đạo tôn cường giả, ở vừa chạm vào dưới, cũng sẽ ngay tức thì chết thảm, tan thành mây khói. Nói không khoa trương, đây quả thực là hủy thiên diệt địa vậy vô địch công kích, thậm chí đủ để chấn động giết hết thảy. Trần Phi chú ý, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy mục đế, vẫn là vậy giao thanh trúc cũng ngay tức thì sắc mặt đại biến. Lúc này, bọn họ có lòng muốn lên trước giúp đỡ, nhưng cũng rất không có sức, bởi vì hiện tại đã muộn. Dẫu sao vậy phách cuồng lão tổ, Diệp Cuồng huyết, bọn họ thế công đã thành. Vì vậy, đối bọn họ mà nói, lúc này tiến lên, liền cùng chịu chết cơ hồ không việc gì khác biệt. Thậm chí chỉ là bọn họ những cái kia công kích, như liên hiệp dung hợp hình thành uy áp khí thế, đều đủ để cho bọn họ bị trấn áp tại chỗ, nhúc nhích không được. Một khi như vậy, liền sẽ biến thành thuần túy thịt cái bia, mặc cho người xẻ thịt, chết oan uổng. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Trần Phi đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời hư không chớp mắt, bốn đạo chiếu lấp lánh kiếm quang, liền trực tiếp là tựa như chút nào không ảnh hưởng xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Cái gì? Phách Cuồng lão tổ mặt liền biến sắc. Làm sao có thể? Diệp Cuồng huyết lại là sắc mặt đều thay đổi, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, Trần Phi hắn lại có thể thật không có bị bọn họ cái này kinh khủng như vậy liên thủ công kích chế trụ. Lấy một địch 6, cái này hẳn cũng không tính là ý lớn hiếp nhỏ chứ. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt lại ngẩng đầu lên, nhìn một cái Diệp Cuồng huyết. Nhưng chính là cái nhìn này, nhưng trực tiếp là để cho vậy Diệp Cuồng huyết cả người run lên, như rơi vào hầm băng. Không tốt. Diệp Cuồng huyết trong lòng tiêu gạo, tựa hồ đã là nhận ra được có chút không đúng. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Trần Phi trước mặt vậy bốn lớn kiếm quang, nhưng cũng đã là ngang nhiên ra tay. Đi đi, Tứ Thần Thiên Kiếm. Oanh. Trong thoáng chốc, cao nhất khí cơ bùng nổ, vậy nguyên mảnh tinh không đều giống như là đã ngay tức thì bị vặn vẹo như nhau. Khoảnh khắc tới giữa, cái này cả tòa không gian đều giống như là đổi ngược dòng liền vậy, mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp vậy Tứ Thần Thiên Kiếm cũng đã là chia nhau bắn mở. Trong đó hai cây kiếm bắn về phía vậy Diệp Cuồng huyết và Phách Cuồng lão tổ. Ngoài ra hai cây kiếm bắn về phía vậy Phách Long Thương và Huyết Ma Lò. Không tốt. Nháy mắt tới giữa, vô luận là vậy Phách Cuồng lão tổ và Diệp Cuồng huyết cũng đã là chợt toàn thân phát rét đứng lên, trong lòng điểm báo thăng tới cực điểm, thậm chí còn muốn cưỡng ép thu liễm thế công, xoay người tránh thoát. Nhưng mà bọn họ tốc độ, nhưng sao có thể theo kịp vậy Tứ Thần Thiên Kiếm à? Oanh. Trong hư không, Tứ Thần Thiên Kiếm xuyên thủng hết thảy, cơ hồ là trong chớp mắt, liền trực tiếp là hung hãn chặt đứt ở đó Phách Long Thương và Huyết Ma Lò trên. Một khắc sau thời gian, cái này hai đại đạo tổ binh khí lại có thể rối rít cũng bị chém đứt đánh nát, thậm chí liền một cái hô hấp thời gian cũng còn không chống được. Cái gì? Mục Đế con ngươi có giúp một cái. Tại chỗ thiếu chút nữa liền mắt cũng trở lên. Còn như vậy giao thanh trúc phản ứng, mặc dù tốt hơn một chút, nhưng vậy vẫn là sững sờ tại chỗ, có chút chố mắt nghẹn họng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao bọn họ lại làm sao có thể nghĩ thế nào? Chính là nhất kích dưới, mạnh như Phách Long Thương, Huyết Ma Lò, lại có thể cũng đều bị ngay tức thì đánh tan, hơn nữa còn là nghiền ép nghiền. Hoàn toàn đánh vỡ, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Phốc suy, phốc suy. Còn như Phách Cuồng lão tổ, Diệp Cuồng huyết hai người, lúc này cũng đã là trợn cả người run lên, miệng to hộc máu đứng lên, hiển nhiên là bị bổn mạng kia binh khí bể tan cảnh cắn trả cho chấn thương. Có thể bọn họ hiện tại căn bản là không có không để ý những thứ này, bọn họ trong lòng bây giờ mặt cũng chỉ có hai chữ, đó chính là chạy mau. Hiu, hiu, một cái chớp mắt tới giữa, đều là cưỡng ép cắt đứt mình công kích thế, sau đó nhanh chóng thân hình bao lui, mặt đầy hoảng sợ muốn từ nơi này chạy trốn, nhưng mà bọn họ phản ứng tuy mau, thế nhưng tứ thần thiên kiếm tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn. Vang, vang, kiếm vực bùng nổ, thiên kiếm chạm phá bầu trời mênh mông, tốc độ thậm chí so với kia phách cuồng lão tổ, Diệp Cuồng Huyết bọn họ sắp tới hơn 10 lần. Cái này không thể nào. Diệp Cuồng Huyết trong lòng điên cuồng hét lên, tràn đầy bi thương, nhưng cũng chỉ có thể nén giận phản kích, tìm cuối cùng một chút sức sống. Ùng ùng, trong thoáng chốc, vậy Diệp Cuồng Huyết, phách cuồng lão tổ đều là ra tay, nhưng lại vẫn là chậm một bước, cơ hồ là một trái một phải đồng thời đến. Tứ thần thiên kiếm lực lượng, ở đó phách cuồng lão tổ, Diệp Cuồng Huyết dần dần hoảng sợ con ngươi nhìn soi mói, như từng đạo quang vậy, chém bể bọn họ quả đấm, xuyên thủng thân xác của bọn chúng thân thể. Chợt kiếm quang trước mắt, chỉ gặp vậy bốn lớn tứ thần thiên kiếm, cũng đã là lần nữa hợp hai là một, giao hội với nhau. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Diệp Cuồng Huyết, phách cuồng lão tổ thân thể, cũng đã là chia năm xẻ bảy mở. Tại chỗ nổ tung, hóa thành vô tận huyết quang, liên bất diệt thần hồn lực lượng, cũng không chút nào bị còn lại, trực tiếp là tan thành mây khói. T. Toàn trường tĩnh mịch. Chợt ngược lại hút khí lạnh thanh âm bạo khởi. Vô luận là vậy giao thanh trúc, mục đế các người, vẫn là vậy vô thượng thư viện còn sót lại đạo tổ cường giả, thậm chí là vậy thanh thiên tiên giới và vĩnh hằng tiên giới tướng sĩ, tu sĩ, các cường giả, lúc này đều là hoàn toàn hít thở không thông đứng lên, hoảng sợ vô cùng. Dẫu sao, từ Trần Phi ra xưởng đến phách cuồng lão tổ cùng sáu đại lộ tổ cường giả ra tay, rồi đến vậy phách cuồng lão tổ và Diệp Cuồng Huyết tan thành mây khói chết thảm, cái này mới qua dài hơn thời gian, sợ rằng liền một nén hương cũng không có. Có thể tưởng tượng được, đường đường phách cuồng lão tổ, đường đường cuồng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết, hai đại đứng đầu đạo tổ cường giả, lại có thể chỉ như vậy, bị dễ như bỡ nghiền chết ở Trần Phi trong tay, đây hết thảy, thật là giống như là hủy thiên diệt địa ngày tận thế tai nạn, lật đổ vô số người tưởng tượng, cũng rung động thật sâu bọn họ. Chương 4679, Thất Tinh cân nhắc quyết định người Lạc Tàn Dương. Chương 4679, Thất Tinh cân nhắc quyết định người Lạc Tàn Dương. Giao Thanh Trúc xứng sở tại chỗ, Mục Đế lại là cả người run rẩy, miệng há thật to, không dám tin. Còn như vậy vô thượng thư viện còn xuất lại bốn đại lộ tổ cường giả, lại là đã gan mật câu liệt, phản phất la hồn đều sắp bị dọa ra thân thể ra như nhau. Sớm ở vậy Diệp Cuồng Huyết, phách cuồng lao tổ bị Trần Phi nghiền chết một khắc trước, cũng đã là đột nhiên nổi điên điên cuồng trốn. Có thể tới bọn họ hôm nay cái này cao độ, dĩ nhiên cũng đều biết một cái đạo lý, đó chính là chỉ cần một khi tình huống không đúng, thì nhất định phải lập tức nhanh chạy. Giống như hiện tại, cho dù là hắn nhóm 6 người cũng vẫn không đánh thắng Trần Phi một người, hôm nay vậy cũng chỉ còn lại có bọn họ 4 cái, không chạy làm gì, khẳng định phải được lập tức nhanh chạy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhìn một cái bọn họ, ngược lại cũng không lựa chọn lại truy đuổi, cũng phải bởi vì có chút phiền toái. Dẫu sao bốn người kia cũng còn là tách ra chạy, bốn cái hoàn toàn khác nhau phương hướng, cho dù là đuổi theo, cũng chỉ có thể đuổi kịp trong đó một hai. Cái này cũng không nhiều lắm ý nghĩa, hay là bởi vì là hắn còn có những thứ khác mục tiêu. Tiếp theo liền gặp hắn ngẩng đầu lên, nhìn một cái vậy trong hư không nơi nào đó, chợt liền trên mặt nổi lên lau một cái cười mỉa vẻ, nói: "Ta còn lấy vì ngươi sẽ xuất thủ cứu bọn họ, nhưng không nghĩ tới ngươi lại có thể nhịn được. Là bởi vì ngươi biết ngươi không theo kịp ta tốc độ công kích sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy bọn họ đều đáng chết, lười được cứu à?" Lời vừa nói ra, Giao Thanh Trúc và vậy Mục Đế đều tựa như là ý thức được cái gì, chợt bọn họ đều ngẩng đầu lên, hướng vậy trong hư không nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, đang có một vị người mặc vào màu vàng trường bào người đàn ông trung niên, đang đầy mắt lạnh nhạt trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ. Liếc nhìn lại, màu vàng kia trường bào người đàn ông trung niên, có một đôi gần như đen trắng xám ba màu hỗn hợp quỷ dị con ngươi. Đáng sợ hơn phải, ở quỷ dị này con ngươi trong đó đen trắng xám ba màu, lại có thể vượt qua hư ảo cùng thực tế giới tuyến, trực tiếp từ trong mắt hắn trong đó thấm thấu ra, hóa thành từng luồng vầng sáng, quanh quẩn ở hắn đỉnh đầu phía sau, lộ vẻ được phá lệ khủng bố và khí thế to lớn. Thấy người nọ, Giao Thanh Trúc sắc mặt một hồi biến ảo, chậm chậm rãi phun ra một cái rất để cho nàng kiêng kỵ tên chữ: Lạc Tàn Dương. Trần Phi trong mắt trước mắt, tiếp theo vậy trực tiếp hướng về phía vậy Lạc Tàn Dương kia cười lên, nói: "Lúc đầu ngươi chính là vậy Lạc Tàn Dương à? Vô thượng đạo cung phản đồ." Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương trong mắt, vậy trực tiếp là híp một tí. Nhưng hắn vậy không lên tiếng, chỉ là sau đó, mọi người liền cũng cảm nhận được, ở đó Lạc Tàn Dương trên mình, bắt đầu từ hiện ra một cổ cực kỳ khủng bố, lạnh như băng uy áp khổng lồ lực lượng. Oanh! Vô thượng uy áp vào tới, mênh mông như vô tận vũ trụ rơi xuống, có dũng khí trên đánh cửu trọng thiên, chém xuống bầu trời hoàng tuyển tuyệt thế vô địch bá đạo. Nhưng liền sau đó một khắc, nhưng lại có một đạo lạnh như băng cực kỳ thanh âm, trực tiếp là xuất hiện ở trong hư không, như sấm vậy nổ vang. Lạc Tàn Dương, ngươi đang hù dọa ai? Oanh! Đột nhiên, khủng bố mênh mông tuyệt thế uy nghiêm, trực tiếp là vỗ đầu che mặt vậy rơi xuống, trong hư không, mờ mịt sương mù xuất hiện, một tôn hoành đại khủng bố tháp cao, chậm rãi hiện lên, ở nó bốn phía giống nhau là một tòa hư ảo thực tế xen lẫn độc lập thế giới. Đồng thời, hỗn độn khí cuồn cuộn, địa hỏa phong thủy luân động, khủng bố quần quần khí cơ chìm ngập tất cả người. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, đệ nhất đế thành các tu sĩ cũng mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí bật thốt lên: "Là hỗn độn Đông Hoàng Tháp, đây là đồng chỉ nữ hoàng đại nhân đến chứ?" Đám người ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn trong hư không, chỉ gặp nơi đó, hỗn độn Đông Hoàng Tháp hỗn độn khí không ngừng vần quanh, trong đó một vị có cao nhất phong tư cô gái bóng người, cũng đang trên cao nhìn xuống vậy lạnh lùng nhìn bọn họ. "Sư tôn, đồng chỉ tiền bối." Giao Thanh Trúc và vậy Mục Đế đều là ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ. Không chỉ là bọn họ, ở thấy đối phương sau đó, Trần Phi vậy là đối vậy đồng chỉ nữ hoàng gật đầu một cái, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, coi là chào hỏi. Và anh. Cùng lúc đó, đồng chỉ nữ hoàng cũng đã là đạp trời xuống, rơi xuống Trần Phi bên người, đầu tiên là có chút đầy mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Phi quan sát mấy lần. Lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, nói: "Cần ta đi đối phó hắn sao?" Tên nổi dâu sao là vậy vĩnh hằng tiên giới thất tinh cân nhắc quyết định người, và lúc trước vậy Diệp Cuồng Huyết, cùng với phách cuồng so với, hắn mạnh rất nhiều, không đơn giản như vậy. Vậy ngược lại không cần. Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp là cười cự tuyệt, nói: "Có người nhờ ta giết hắn, nếu không đồng chỉ tiền bối ngươi vẫn là thay ta lược trận tốt lắm." Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là mặt liền biến sắc, có chút không tưởng tượng nổi, bởi vì nói thật, đối bọn họ mà nói, lại dám ở Lạc Tổ Lạc Tàn Dương trước mặt nói muốn giết hắn. Cái này sợ vẫn là cần rất lớn bản lãnh và lá gan. Nhưng không thể không nói, hôm nay Trần Phi ngược lại cũng đúng là có như vậy tư cách. Tối thiểu lấy hắn bây giờ thực lực, chắc chưa đến nỗi biết sợ liền ngươi Lạc Tàn Dương mới đúng. Đông Chỉ nữ hoàng trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, vì vậy cũng không có phản bác Trần Phi mà nói, khẽ gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt." Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là lại hướng trước vậy, mặt đầy sắc mặt đều hết sức âm tình bất định Lạc Tàn Dương nhìn tới, toét miệng cười một tiếng, nói: "Lạc Tàn Dương, nghĩ xong chết như thế nào sao? Ngươi nếu là chân thực không muốn chết, ta cũng có thể cho ngươi cây cái chiều, nếu không cầm các ngươi vô thượng thư viện vị kia cựu thế đế gọi tới chứ? Có hắn ở đây, có lẽ ngươi không chết được, nhưng hắn không có ở đây, tiếp theo, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thậm chí coi như là vậy Đông Chỉ nữ hoàng lúc này sắc mặt, vậy đều có chút kinh ngạc. Dẫu sao liền nàng cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Trần Phi hắn hôm nay lại dám giọng lớn như vậy. Không đem Lạc Tàn Dương coi ra gì cũng được đi. Hắn thậm chí lại còn dám cầm cựu thế đế tên chữ, cũng cho kéo xuống nước tới. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ hắn đây là đang cho vậy cựu thế đế âm thầm hạ chiến thư sao? Cho dù là thân vị mình người, nhưng Đông Chỉ nữ hoàng lúc này, vậy đều cảm giác hôm nay Trần Phi trở nên có chút quá ngông cuồng. Dẫu sao cái này một khi nếu là thật chọc giận vậy cựu thế đế, làm hắn thật hiện thân nói, vậy phải làm thế nào? Phải biết cái này đệ nhất đế thành trong đó, nhưng mà không có vạn tiên cây tồn tại ạ. Dù là có nàng và không gian trí tôn tiên thanh ở nơi này, nhưng chỉ bằng bọn họ, cũng giống vậy vẫn là không ngăn được một tôn tiên tôn cường giả nói. Trong chốc lát, Đông Chỉ nữ hoàng sắc mặt vậy bắt đầu có chút âm tình bất định. Mà ở thấy một màn này, vậy Mục Đế và Giao Thanh Trúc cũng có chút âm thầm chắt lưới. Nói rõ, bọn họ cũng không phải là Cơ Phùng Viễn và Lâm Miên Miên, dĩ nhiên không thể nào sẽ như vậy tin tưởng Trần Phi, vậy chính vì vậy, đối bọn họ mà nói, hôm nay cái này Trần Phi cử động, lời nói, vậy đúng là thật quá ngông cuồng. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là tự tin, tiêu đảm phết đủ. Nhưng nếu là khó nghe đâu, đó chính là không biết trời cao đất rộng. Chương 4680, Ác Quỷ Thần Luân. Chương 4680, Ác Quỷ Thần Luân. Chỉ là, mặc dù trong lòng bọn họ mặt đều là nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể có thể sẽ lúc này nói ra. Dẫu sao, lúc trước Trần Phi hắn vậy hai cái đứng đầu đạo tổ cường giả đầu người chiến tích, vậy còn ở vậy bày, chỉ là một điểm này, bọn họ liền không bất kỳ tư cách nói Trần Phi nữa không phải. Bởi vì đây chính là thật chiến tích, cũng là thật công lao. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm vậy Lạc Tàn Dương, nghe được Trần Phi nói sau đó, vậy rốt cục thì sắc mặt có mấy phần chập chờn. Chợt, hắn ngưng mắt nhìn Trần Phi, chậm rãi lên tiếng, nói: "Ha ha, không nghĩ tới ta Lạc Tàn Dương, lại có thể cũng sẽ có bị người coi thường một ngày. Nhưng chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho thế đế đại nhân hiện thân. Ha ha, ngươi yên tâm, ngươi còn không cái này tư cách." Lời nói này trong đó, đương nhiên là đầy áp rất lớn kinh miệt. Nhưng Trần Phi vậy không tức giận, chỉ là như có hàm ý cười một tiếng, nói: "Không có vấn đề, chỉ cần ngươi mình đừng hối hận là được." "Được rồi, bớt nói nhảm." Lạc Tàn Dương lắc đầu một cái, ngưng mắt nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói: "Mặc dù nghe tiếng đã lâu kế Nam Ly Phượng Tổ sau đó, các ngươi Thanh Thiên Tiên giới lại thêm một cái mới chín thần cấm yêu nghiệt, ta cũng đã sớm muốn lãnh giáo một chút ngươi thực lực, nhưng là, nếu ngươi nghĩ như vậy tự rước lấy, vậy ta cũng không để ý tới do không thành toàn ngươi. Vậy thì tới đi." Trần Phi toét miệng cười một tiếng. Chật, hắn đen nhánh kia giống như lưu ly vậy con người, vậy trực tiếp là xa xa phong tỏa ở vậy Lạc Tàn Dương thân lên, xuống một khắc thời gian, chân hắn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp theo, liền trực tiếp là hóa là lau một cái hào quang. Bạo cấp ra. Oeng. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi bóng người trải qua địa phương, chung quanh hết thảy cũng toàn bộ nổ tung. Đáng sợ hơn phải, phản phất là liền vậy vặn vẹo hư không không gian, vậy đều không cách nào chịu đựng ở cái này tốc độ kinh khủng mang đến trên ép, vì vậy, hắn qua chỗ, vậy đều rối rít nổ tung. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, trước nhất biến sắc, lại là hai người. Cái gì? Đông Chỉ nữ hoàng ngẩn một tí, chợt trực tiếp là tại chỗ kinh ngạc. Càng thậm chí, lại có thể liền vậy Lạc Tàn Dương lúc này, cũng đều trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, sau đó hắn trong mắt, vậy rõ ràng thấm lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi vẻ rung động. Hưu. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là xuất hiện ở đó Lạc Tàn Dương trước mặt, tiếp theo giơ tay lên, năm ngón tay thành quyền, một quyền liền hướng về phía vậy Lạc Tàn Dương đánh xuống. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, trời long đất lở vậy, cao nhất khí cơ bùng nổ, ngay tức thì nổ tung. Cái này cực kỳ kinh khủng lực lượng, nhất thời để cho vậy Lạc Tàn Dương thậm chí cũng có chút không dám đón đỡ. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương cũng đã là có động tác. Ùng ùng. Mênh mông hơi thở chợt vọt lên tới, chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương tay trái tay phải trên, lại có thể đều ở đây cùng trong chốc lát đồng loạt bạo bắn ra hai đạo sáng chói vô cùng đèn trắng xám ba màu hỗn hợp chùm ánh sáng. Cái này chùm ánh sáng vừa xuất hiện, liền trực tiếp là xé hết thảy trước mắt, chợt xông vào thiên ngoại thiên thế giới trong đó, bộc phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng quỷ khí. Tiếp đó biến thành một cổ thật lớn uy thế, phảng phất là ác quỷ hạ xuống vậy. Hững. Quỷ tiếng gào khiếu thiên, chấn thiên liệt địa, sóng âm chói tai, phương pháp là cắt rời liền hết thảy. Một mặt vô cùng to lớn ác quỷ quỷ ảnh, lúc này ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó hiện lên. Xa xa nhìn lại, hắn khổng lồ đến trình độ cao nhất. Hết thảy các thứ này, phảng phất như là quỷ thần vậy thần uy hạ xuống, ùn ùn kéo đến, mênh mông muôn vạn. Trừ cái này ra, trong cơ thể hắn còn chiếu lấp lánh có một mặt, không ngừng xoay tròn đèn trắng xám ba màu hỗn hợp quỷ luân. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương hai tay lúc này, vậy đồng dạng là mỗi người có như vậy một cái quỷ ảnh lượn quanh khủng bố quỷ luân. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Giao Thanh Trúc các người cũng đều trực tiếp là con ngươi rụt một tí, có chút rung động không dứt, lẩm bẩm nói: đây là vậy Lạc Tàn Dương ác quỷ thần luân. Ác quỷ thần luân, Lạc Tàn Dương bổn mạng binh khí, vĩnh hằng tiên giới quỷ đạo chí bảo một trong, đồng thời cũng là một kiện đạo tổ cường giả tầng thứ trong đó cao cấp nhất cường đại nhất đạo tổ binh khí một trong. Nói không khoa trương, sở dĩ cái này Lạc Tàn Dương có thể trở thành vậy vĩnh hằng tiên giới thất tinh cân nhắc quyết định người cường giả, cái này trong đó ít nhất có một nửa trở lên nguyên nhân và công lao đều là bởi vì hắn. Nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này ác quỷ thần luân hắn lực lượng cũng đã rõ ràng cao hơn vậy Lạc Tàn Dương chân thân bản thể, lại có thể cầm cái này ác quỷ thần luân cũng cho bước ra. Có thể tưởng tượng được, hôm nay cái này Lạc Tàn Dương, hắn tuyệt đối là đã bắt đầu nghiêm túc. Hững, trong hư không chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương trên hai tay ác quỷ thần luân đều đã bạo phát ra cực kỳ đáng sợ quỷ thần gầm thét, mà ở nơi này cùng lúc đó, năm đấm của hắn chợt năm ngón tay nắm chặt, chợt cũng đã là nặng nề và vậy trần phi quả đấm cứng rắn ham chung một chỗ. Đông, đúng ngay tức thì, tựa như là có đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố sóng âm vang khắp. Một khắc sau thời gian, tiếng vang lớn nổ tung, khủng bố sóng trùng kích bắn ra, chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương và Trần Phi quả đấm tiếp xúc chỗ, lại có thể ngay tức thì liền lấy một loại vô cùng là kinh khủng tốc độ lan tràn ra liền một loại cực kỳ đáng sợ thiên địa vỡ nát khuynh hướng, vang ầm ầm ầm ầm long. Rồi sau đó, những thứ này sóng trùng kích lực lượng giống như là đã đạt đến trước mắt phương thế giới này, đã không cách nào chịu đựng cư trú độ cao như nhau, khủng bố tuyệt luân nổ lớn đống nhiên xuất hiện. Sau đó ngay tức thì đem vậy Trần Phi cùng Lạc Tàn Dương cũng cho căn ướt, nhưng bọn họ hai người công kích lại cũng chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Veng, veng, veng, ngắn ngủi ngay lập tức tới giữa. Giữa bọn họ công kích, lại có thể cũng đã là không ngừng đụng giao hội chém giết mấy trăm lần. Đáng sợ hơn phải, cái này mỗi một lần giao chiến, cũng còn sẽ bộc phát ra từng đạo cực kỳ đáng sợ sóng trùng kích, đem vậy phương thiên địa không ngừng phá hủy, căn bản để cho người không đến gần được. Nhưng ở nơi này ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, ầm. Trần Phi quả đấm, nhưng chợt đem vậy Lạc Tàn Dương một cái tay quả đấm, cho bất ngờ đánh gãy trở về. Thậm chí liên quan vậy ác quỷ thần luân lực lượng, vậy đều có chút mất khống chế nổ tung. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều là tim nặng nề run một tí, đầy mắt hoảng sợ. Dẫu sao thật không người có thể nghĩ đến, cái này Trần Phi lực lượng lại có thể áp chế thân thể đầy đủ hình thái xuống Lạc Tàn Dương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương cũng đã là con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt đứng lên. Nhưng vào lúc này, Trần Phi quả đấm cũng đã là đột phá trước người hắn phòng ngự, sau đó nặng nề đánh vào hắn trên lồng ngực. Hừ, phốc suy, tiếng kêu rên vang lên. Tiếp theo chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương thân hình lại có thể như đạn đại bác vậy té bay ra ngoài, sau đó hung hãn đánh vào vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó một viên khổng lồ tinh thần bên trên. Sau đó, tinh thần nổ tung. Sau đó vẫn là liên tục nổ tung hơn mấy ngàn chừng mấy chục ngàn cái. Lúc này mới chậm rãi lắng xuống. Chương 4681, mọi người kinh hãi. Thật nhanh khác xa chiến đấu. Chương 4681, mọi người kinh hãi. Thật nhanh khác xa chiến đấu. Cái gì? Mà ở thấy một màn này, xa xa xa những cái kia vô thượng thư viện đạo tổ các cường giả, vậy đều rối rít sắc mặt đại biến, đầy mắt hoảng sợ đứng lên. Mắt cũng trợn lên. Cứ việc bọn họ có nghĩ tới Trần Phi thực lực có thể sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể cường đại đến loại trình độ này, lại có thể chỉ dựa vào thân xác là có thể đánh Lạc Tàn Dương như vậy không thở nổi. Cái này cái gì khái niệm? Chẳng lẽ cái này Trần Phi Trần Hư không thực lực chân chính đã đạt đến nhập hỗn độn cổ thần? Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ như thế lợi hại? Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, không chỉ là bọn họ, cho dù là vậy Giao Thanh Trúc các người cũng đều bị giật mình. Sư phụ, hắn chẳng lẽ đã? Một khắc sau thời gian, Giao Thanh Trúc không nhịn được hướng Đông Chỉ Nữ Hoàng nhìn lại, trong mắt mang nồng nặc không tưởng tượng nổi vẻ và nồng nặc vẻ hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, vậy Đông Chỉ Nữ Hoàng cũng là không nhịn được lắc đầu một cái, trợn mắt đầy nở nụ cười khổ, không có đáp lại. Bởi vì cho dù nàng hiện tại cũng đều không rõ được Trần Phi rốt cuộc là thực lực gì. Trên lý thuyết mà nói, vĩnh hằng tiên giới thất tinh cân nhắc quyết định người, đúng là có thể cùng nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp như nhau, nhưng nếu là bản về cá thể thực lực, vậy không gian chi tôn thiên thanh, vậy khẳng định so với cái này Lạc Tàn Dương càng cường đại hơn. Nói cách khác, nếu đổi lại là hắn nói, có lẽ cũng có thể đánh cho thành như vậy. Cho nên Trần Phi hắn hiện tại rốt cuộc là thực lực gì, nàng thật có chút không rõ được, nhưng có một chút nhưng có thể khẳng định, đó chính là cái này Trần Phi hôm nay thực lực, sợ rằng đã tuyệt không thua gì vậy không gian chí tôn thiên thanh, mà hắn như bây giờ thực lực, khoảng cách vậy chân chính nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, sợ rằng cũng chỉ có nửa bước xa. Không nghĩ tới tiểu tử này hắn thì đã yêu nghiệt làm đến nước này, chẳng lẽ đây mới là vậy chín thần cấm yêu nghiệt chân chính thực lực? Đông Chỉ Nữ Hoàng trong lòng lẩm bẩm nói, trên mặt cũng đã là treo đầy ngạc nhiên mừng rỡ chồng chất cười khổ. Nói thật, Trần Phi có thể tiến bộ nhanh như vậy, đối nàng mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Trần Phi hắn lại có thể mạnh như vậy ngoại hạng, vậy vẫn là không để cho nàng miễn trong lòng có chút mặt không phải mùi vị. Dù gì nàng Đông Chỉ Nữ Hoàng cũng là cái này Thanh Thiên Tiên giới trong đó, đứng sau Thần Thánh Đạo Tôn mạnh nhất Thiên Nguyên Đạo Tôn một trong cường giả, lại có thể như vậy thì bị dễ dàng như vậy vượt qua. Đây quả thực là thật sự có chút ngoại hạng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy thiên ngoại thiên thế giới trong hư không, Lạc Tàn Dương cũng đã là từ vậy phế tích vậy một nửa trên ngôi sao đứng lên. Mặc dù ở trước kia giao phong trong đó, hắn rõ ràng bị áp chế có chút thảm, nhưng vậy vẫn có thể nhìn ra, cái này cũng không chân chính đối hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Với anh, quỷ khí phun trào tới giữa, trên người hắn những vết thương kia cũng đã là nhanh chóng khôi phục, hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng coi như như vậy, hắn hôm nay sắc mặt cũng đã là đổi được 10 phần khó xem, bởi vì rõ ràng có thể thấy được, vậy Trần Phi thực lực tuyệt đối là hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một ít. Ngưng mắt nhìn Trần Phi, Lạc Tàn Dương đầy mắt âm trầm nói, có lẽ cho dù là hiện tại, ta cũng vẫn là so ngươi tưởng tượng trong đó mạnh hơn đấy. Trần Phi cười mỉa châm biếm cười một tiếng, sau đó đột nhiên thân hình trước mắt, sau đó liền trực tiếp là tại chỗ cả người đều vặn mèo. Không tốt. Lạc Tàn Dương con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt. Nhưng vào lúc này, hắn sau lưng trong hư không, vậy đột nhiên truyền đến một đạo 10 phần nguy hiểm kinh khủng hơi thở. Nếu muốn đánh, dĩ nhiên lại không thể nửa đường hủy bỏ ạ. Trần Phi tiếng cười lạnh xuất hiện ở đó trong hư không, sau đó vừa nghe đến tới chính là, còn có hắn vậy tứ thần thiên kiếm lực lượng. Oanh! Cao nhất khí cơ bùng nổ, kiếm biển ngang dọc, tứ thần thiên kiếm hòa làm một thể, trong hư không trực tiếp là biến thành một đạo siêu lớn dáng vóc to kiếm quang, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi hướng vậy Lạc Tàn Dương chém xuống. Mà ở thấy một màn này, Lạc Tàn Dương rõ ràng cũng là kịp phản ứng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, tiếp theo hắn vậy đôi đen trắng xám ba màu hỗn hợp trong mắt trong đó, lại có thể liền trực tiếp có vô số đạo như loài bò sắt giống vậy ác quỷ chú văn, điên cuồng thuận duyên trước mặt hắn bộ ra thịt, tràn ngập mở. Ùng ùng, một cổ khí thế kinh khủng bộc phát ra, thiếu chút nữa phải đem hắn thân thể căng bể. Tiếp theo, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trên lòng bàn tay, lúc này cũng là có vô số ác quỷ chú văn không ngừng núp đích. Kinh khủng này giữ tận đường vân, không ngừng kéo dài mở. Cuối cùng hắn xa xa hướng về phía Trần Phi công kích, một tay vỗ xuống. Quỷ sách, quỷ thần móng. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, hư không cuồng liệt rung động, cao nhất khí cơ bùng nổ, làm cho vậy khuyết tán ra ác quỷ chú văn trong đó, lại có thể trực tiếp là dò đi ra một đạo che khuất bầu trời quỷ thần móng, mang bóng mở bao phủ xuống. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, chỉ gặp vậy bốn phương tám hướng thiên ngoại thiên thế giới hư không, cũng lại là vào thời khắc này hoàn toàn bị nhăn nhó, hình thành một tòa lớn vô cùng hắc ám không gian vực sâu thế giới. Oanh. Nhưng vào lúc này, vậy dáng vóc to tứ thần thiên kiếm lực lượng, nhưng cũng hoàn toàn chút nào cũng không có dừng lại, mà là ngược lại là lấy một loại vô cùng cường thế ngang ngược phách tuyệt tư thái, hung hãn chém rơi xuống quỷ kia thần móng trên. Ùng ùng. Khoảnh khắc tới giữa, hủy thiên diệt địa nổ tung chập chờn báo táp, vô tận cuồng trào quỷ khí, bắt đầu không ngừng bị chôn vùi, nghiền. Chợt chỉ chốc lát sau, liền gặp vậy dáng vóc to tứ thần thiên kiếm lực lượng, trực tiếp đem quỷ kia thần móng cho ầm ầm chém bể. Cái gì? Lạc Tàn Dương con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Nhưng hắn thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp trước mắt hắn vậy mảnh không gian trong đó, liền lại có thể ngay tức thì vặn vẹo mở. Ùng ùng. Ùng ùng. Uy áp kinh khủng đập vào mặt, thậm chí vậy vặn vẹo không gian trong đó, hắn cũng đã thấy vậy dáng vóc to tứ thần thiên kiếm một nửa kiếm phong. Oanh. Rồi sau đó, chỉ gặp vậy dáng vóc to tứ thần thiên kiếm lực lượng, cũng đã là trở thành một đạo lao vụn vụ quang, phóng tới, sau đó hung hãn chém rơi xuống hắn trên ngực. Phốc. Ngay tức thì liền thấy vậy Lạc Tàn Dương trực tiếp là cả người run lên, miệng to hộc máu đứng lên. Hắn trên lồng ngực máu thịt cũng đều bị sống sờ sờ chém ra một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, thân thể thiếu chút nữa tung tóe lên, thiếu chút nữa gãy thành hai hàng. T. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, toàn trường một phiến tĩnh mịch. Bởi vì căn bản không người có thể nghĩ đến, cái này Lạc Tàn Dương lại có thể sẽ bị thua nhanh như vậy, hai ba cái giao phòng, hắn lại có thể trực tiếp bị đánh thành như vậy, có thể tưởng tượng được đây cũng không phải là cái gì hơi thắng một nước, hơi thua một bậc, mà là đích thực. Trên lệch không nhỏ. Ngươi tiếp liền bị áp chế, thậm chí còn bị đánh thành như vậy. Rốt cuộc vậy Lạc Tàn Dương vậy bắt đầu trở nên có chút tức giận đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn đầy sắc ý, đồng thời trận cực hạn tăng lên sức chiến đấu, cả người cũng đang sáng lên, chiếu sáng cái này khắp khu vực thiên ngoại thiên thế giới, loại khí tức này lại đang khiếp sợ liền tại chỗ tất cả người. Nhưng vậy để cho bọn họ chân chính ý thức được, hết thảy các thứ này không phải bởi vì hắn Lạc Tàn Dương quá yếu, mà là bởi vì vậy Trần Phi Trần Hư không thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ hắn thật đã đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần? Đông Chỉ Nữ Hoàng trong mắt kinh nghi bất định, nhưng cũng càng thêm tràn đầy kích động và ngạc nhiên mừng rỡ. Thật nếu là như vậy, đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Cái này dẫu sao là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, thậm chí đủ để có thể so với bọn họ đạo tôn nhất mạch thần thánh đạo tôn. Mỗi nhiều hơn một vị loại cấp bậc này cường giả, đối bọn họ mà nói, đều là biến chất. Vậy sẽ để cho áp lực của bọn họ thật to giảm thiểu. Cho nên, nàng thật không có lý do không kích động, mất hứng. Nhưng vào lúc này, vậy Lạc Tàn Dương nhưng cũng đã lại đối Trần Phi ra tay. Chương 4682, Thiên Tôn hạ xuống. Cựu Thế Đế. Chương 4682, Thiên Tôn hạ xuống. Cựu Thế Đế. Ùng ùng. Trời long đất lở. Lạc Tàn Dương ác quỷ thần luân bạo phát ra lực lượng cường đại nhất, ở trên người hắn bắn ra vô số đạo mờ mịt dây xích, mỗi một đạo dây xích bên trên đều có vô số cực kỳ kinh khủng ác quỷ, quỷ thần ùn ùn kéo đến xuất hiện, phải đem Trần Phi khóa lại, đem trấn áp. Bằng. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng căn bản không đột phá nổi Trần Phi hộ thân phòng tuyến. Hư không chớp mắt, tuyệt thế thần uy lại lần nữa bùng nổ. Trần Phi trước mặt bạo xạ ra vô số hỗn độn luân hồi không gian thời gian dung hợp sau, đại lộ lực lượng ánh sáng cực kỳ chói mắt, bắn nhanh thập phương, chợt đem vậy ác quỷ thần luân mờ mịt dây xích cũng cho một vỡ vụn. Ùng ùng. Kịch liệt nổ lớn lại lần nữa xuất hiện. Thiên ngoại thiên thế giới cũng giống như là bị hủy diệt liền như nhau. Vô số thiên ngoại thiên thế giới tinh thần nổ tung, hóa thành xinh đẹp quang vũ, bay về phía bốn phương tám hướng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương ác quỷ thần luân lực lượng, cũng đã là bị hoàn toàn áp chế xuống. Thế nhưng Lạc Tàn Dương lúc này, nhưng cũng còn rõ ràng còn không cam lòng, rõ ràng còn không phục. Vù vù, cơ ác quỷ thần luân lực lượng. Lạc Tàn Dương trong mắt trong đó, phát ra tia sáng yêu dị, lại ngạch cốt trong suốt sáng chói, lại có vô cùng vô tận ác quỷ chú văn lại lần nữa hiện lên, kết thành mạng nhện vậy dày đặc hệ thống, hướng Trần Phi nhào tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy ác quỷ thần luân, cũng đã là từ Lạc Tàn Dương trong tay bay ra, sau đó hóa thành một mặt không ngừng xoay tròn cao tốc quang luân, chém về phía Trần Phi ấn đường. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Trần Phi hắn vậy rốt cục thì không khỏi được rồi miệng một cười lên. Xem ra ngươi vẫn là không có nhịn được à? Nhưng ta chờ chính là hắn. Đốt. Trần Phi ấn đường đột nhiên ánh sáng đại tác, sau đó không ngừng xông ra sóng gió kinh hoàng hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, hung hãn hướng vậy ác quỷ thần luân đòn nghiêm trọng đi. Làm, phản phất là kim thiết giao kích thanh âm, thiên địa cũng run một tí. Nhưng càng để cho người đầy mắt hoảng sợ, da đầu tê dại phải. Ở bất thình lình đột nhiên giao kích dưới, chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương ác quỷ thần luân trên, lại có thể bắt đầu xuất hiện từng đạo nhanh chóng lan tràn ra vết nước. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều ngay tức thì sắc mặt đại biến. Lạc Tàn Dương ác quỷ thần luân, cư lại có thể bị hắn cho đánh nứt ra. Mục Đế dẫn đầu kinh hô thành tiếng, ánh mắt cũng tròn tròn, đầy mắt không tưởng tượng nổi, nhưng ở cái này đầy mắt không tưởng tượng nổi sau đó, nhưng là nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí là nồng nặc mừng như điên. Mọi người đều biết, vô luận là đạo tôn nhất mạch, vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn nhất mạch, cũng là dựa vào ngoại lực cường đại hay không, tới quyết định bọn họ tự thân thực lực cao độ. Nói cách khác, một khi cái này ác quỷ thần luân bị tổn thương sau đó, vậy Lạc Tàn Dương thực lực, vậy tất nhiên sẽ phải chịu căn bản tính ảnh hưởng. Đây đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là thiên đại tin tức tốt. Dẫu sao vậy Thất Tinh cân nhắc quyết định người tầng thứ Lạc Tàn Dương, toàn bộ vô thượng thư viện cũng chỉ có hai cái. Một khi cầm hắn thực lực đánh hạ, này tiêu người dài dưới, áp lực của bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ đi theo hết một đoạn lớn. Như vậy khái niệm, không chỉ là trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù là đồng chỉ nữ hoàng, giao thanh trúc bọn họ, vậy đồng dạng là rất rõ ràng. Cho nên bọn họ hiện tại cũng đều giống vậy rất kích động. Nhưng cùng bọn họ phần này kích động mừng như điên so với, vậy lúc này Lạc Tàn Dương trong lòng cũng chỉ là vô cùng cuồng nộ và đau lòng. Thứ đáng chết này, hắn lại có thể đánh nứt ra ta ác quỷ thần luân. Thật sự là đáng chết à. Ngày hôm nay, nhất định phải giết hắn, nhất định phải báo thù rửa hận. A a a a. Lạc Tàn Dương sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo cuồng nộ và cắn răng nghiến lợi. Trong mắt vậy tràn đầy uy nghiêm sát ý và cuồng bạo không dứt lửa giận. Ác quỷ thần luân vết rách, để cho hắn biết, ngày hôm nay cho dù là hắn thắng, vậy tuyệt đối là một tràng giá phải trả to lớn thắng thảm. Dẫu sao cái này ác quỷ thần luân bị đánh nứt ra, dễ dàng, nhưng nếu là muốn đem hoàn chỉnh tu bổ trở về, vậy thì thật cần thật dài thời gian tới tu dưỡng đúc lại. Đối hắn mà nói, đây thật là thiên tổn thất lớn, giá phải trả cực lớn. Nhưng vậy chính vì vậy, hắn hiện tại tựa hồ cũng có chút bị lửa giận xông lên hôn mê đầu, tựa hồ có chút mất lý trí, không quá thông minh đứng lên. Dẫu sao, trạng thái đỉnh phong xuống hắn, đều cơ hồ vẫn là không đánh lại Trần Phi. Hôm nay dưới loại cục diện này, lại còn có thể có mấy phần thắng đâu? Sợ rằng liền vậy 10% một phần thắng. Vậy cũng không có chứ. Ùng ùng. Không đợi hắn lại lần nữa ra tay, Trần Phi công kích cũng đã là lại lần nữa tấn công tới, lần này, hắn trực tiếp bị đánh hoàn toàn hoành bay ra ngoài, như một mặt tả tơi rẻ lau, miệng to hộc máu, tóc hai bù xù, hung hăng đập xuống ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó to lớn trên ngôi sao sau đó, mới lảo đảo tụt lùi mềm ngã dưới đất trên. Gặp nghiêm trọng nhất kích, nhưng cũng là vào lúc này, hắn rốt cuộc thanh tỉnh, trong mắt thấm vào ra một chút run rẩy và sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt là máu, mười phần bừa bãi. Chỉ theo sau liền gặp hắn chợt lấy ra một khối lệnh phù, đem xé ra. Vù vù, ùng ùng. Một cái chớp mắt tới giữa, thiên địa run run, bị vỡ ra tới lệnh phù hừng hực thiêu đốt, tiếp theo lập tức liền thấm lộ ra một cổ thật giống như có thể hủy thiên diệt địa cao nhất khí cơ. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, Đông Chỉ nữ hoàng sắc mặt nặng nề biến đổi, chợt kinh hô: "Trần Phi, ngươi chú ý, hắn đang kêu gọi Cửu Thế Đế." Trần Phi thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhưng trực tiếp là cười lạnh, nói: "Cửu Thế Đế, chờ chính là hắn." Xoát. Một khắc sau thời gian, ông một tiếng, hư không vặn mèo, ánh sáng lóe lên, chỉ gặp vậy hừng hực thiêu đốt lệnh phù ngọn lửa trong đó, một người có mùi hương âm nhu nam tử, người mặc vào một bộ thúc yêu cao rèn giải phục, thật nhanh xuất hiện tại tất cả trước mặt người. "Thế Đế đại nhân, giết hắn." Vừa thấy được hắn xuất hiện, Lạc Tàn Dương nhất thời hô lớn: "Ừ." Vậy mùi hương âm nhu nam tử con mắt đảo qua, nhất thời chỉ gặp vậy Lạc Tàn Dương bên cạnh lực lượng của bạo, ngay tức thì vỡ nát vỡ vụn. Bá. Rồi sau đó, hắn ánh mắt cũng đã là rơi xuống vậy Trần Phi trên mình, hơn nữa, liền cái này vẹn vẹn chỉ là con mắt nhẹ liếc về tới một mắt, lại có thể trực tiếp là giống như là có một trôi trọng du trăm triệu tỷ quân trọng truy, hung hãn đập hắn trên ngực như nhau. Lại có thể để cho hắn chỉ như vậy rất miễn cưỡng lui về sau một bước. T. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường hoảng sợ. Ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Dẫu sao lúc trước vậy Lạc Tàn Dương bị Trần Phi đánh được có nhiều thảm, bây giờ một màn này đối bọn họ mà nói thì có hơn rung động, hơn đánh vào, hơn không tưởng tượng nổi, hơn sợ hãi hoảng sợ. Hết thảy đều là nhất tiên như vậy, nhất đầm địa cực hạn so sánh. Mà đây cũng là mới vậy cao nhất tiên tôn tồn tại khủng bố. Thiên tôn à? Cựu Thế Đế. Hắn là vậy vô thượng thư viện tiên tôn cường giả, Cựu Thế Đế. T. Lần này xong rồi, thiên tôn cường giả lại có thể tới thật. Chiến trường trong đó, một phiến xôn xao. Tất cả mọi người đều hoảng sợ thất thanh, sắc mặt thảm trắng, mười phần sợ hãi. Có yêu chủ sợ hãi kêu, cũng có thánh chủ kêu lên, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Phải nói ở giữa đất trời này ai mới có thể có cái này như vậy khủng bố rất sâu lực uy hiếp, sợ rằng cũng chỉ có thể là bọn họ. Càng hơn tại bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới thần thánh đạo tôn, cao nhất thiên tôn. Như vậy một vị chân chân chính chính vô địch chí cường giả. Hắn tới. Vù vù. Nhưng cũng là vào lúc này, chỉ gặp vậy trong hư không, đột nhiên truyền đến một đạo rất là đáng sợ không gian chi lực chập chờn. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Trần Phi trước mặt, vô căn cứ xuất hiện một đoàn cực kỳ kinh khủng không gian nước xoáy. Vậy bất ngờ là không gian chí tôn tiên thanh tới. Hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp là chặn lại Trần Phi trước mặt. Và vậy trước mắt hơn nữa rất xa cựu thế đế, xa xa giằng co. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng từ hắn bên người chậm rãi đi tới. Đồng thời trầm giọng nói: "Thiên Thanh tiền bối, giao cho ta." Thiên Thanh sợ run một tí, chợt hơi nhíu mày nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Đừng cậy mạnh." Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Tin tưởng ta." Lời vừa nói ra, Thiên Thanh trực tiếp là thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Chợt thân hình trước mắt, không gian chi lực chập chờn lóe lên, tiếp theo lại cho Trần Phi nhường ra vị trí. Mà vào lúc này, không chỉ là hắn, ngay cả là hắn cựu thế đế, cũng đều ở hơi nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tựa hồ đang quan sát Trần Phi hắn thứ gì. Chương 4683, khiêu khích thiên tôn. Chu Diệt Lạc Tàn Dương. Chương 4683, khiêu khích thiên tôn. Chu Diệt Lạc Tàn Dương. Ngươi là ai? Ta thật giống như chưa từng gặp qua ngươi. Tiếp theo, vậy cựu thế đế lên tiếng, mặt không cảm giác nói: "Trần Phi Trần hư không." Trần Phi dừng dưng một tiếng. Sau đó ngưng mắt nhìn vậy cựu thế đế toét miệng cười một tiếng, nói: "Ta cũng là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng chính là không biết, ngươi có thể hay không ngăn được ta?" "Ừ." Cựu thế đế khá là bất ngờ trong mắt giật mình. Sau đó ngay tức thì thân thể vô cùng rõ ràng, hiển hóa đứng lên. Chỉ đứng ở nơi đó, liền đè người không thở nổi. Bá. Một khắc sau thời gian, vậy không gặp hắn có động tác gì, liền chỉ là một ánh mắt chèn ép tới. Nhất thời hung hăng đập xuống ở Trần Phi trên mình, làm hắn thân thể kịch liệt rung rung một tí, thiếu chút nữa không lui về phía sau. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy cựu thế đế ánh mắt, vậy rốt cục thì càng thêm kinh ngạc đứng lên. Nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp sao? Không nghĩ tới cái này Thanh Thiên Tiên Giới còn nhiều đi ra cái người tên như vậy. Ngược lại cũng có chút ý, nhưng chỉ bằng ngươi, cũng muốn ở ta cựu thế đế trước mặt tùy ý ngông là. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi sợ rằng còn không cái này tư cách. Cựu thế đế lại mở miệng nữa. Hắn thanh âm rất băng hàn, như lai từ luyện ngục ở giữa ma thần. Ta là ai? Xem ra ngươi còn không nhớ được ta là ai à? Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi ngày hôm nay thật tốt nhớ lâu dài. Ta muốn giết ai, chỉ bằng ngươi còn không ngăn được ta. Trần Phi cặp mắt hơi nheo lại, lạnh như băng nói: "Phải không?" Cựu thế đế hờ hững, nhưng vậy tựa hồ mang từng tia giễu cợt. "Oanh." Đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt thay đổi vô cùng đáng sợ, trong cơ thể vậy vô cùng kinh khủng thiên tôn lực lượng, vậy trực tiếp là bỗng nhiên bạo khởi, hung hãn đè đổ Trần Phi. "Vậy ngươi nếu không cho ta thử một chút xem?" Cựu thế đế hắn lên tiếng lần nữa, đồng dạng là toét miệng cười lạnh. Lần này, còn càng tràn đầy châm biếm và giễu cợt. "Ùng ùng." Vào giờ khắc này, hắn có một cổ cực kỳ khí thế đáng sợ, không người có thể nhìn thẳng uy nghiêm của hắn. Vậy lại không người có thể ở hắn cổ lực lượng này dưới ngẩng đầu lên. Thân là đường đường tiên tôn tồn tại, hắn không chỉ có như vậy tư cách, cũng có như vậy thực lực. Vậy thì như ngươi mong muốn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi hắn lại có thể vậy bắt đầu mặt không cảm giác ra tay. Vù vù. Đột nhiên tới giữa, trong cơ thể hắn bay ra một đạo hỏa quang, ánh sáng đại thịnh, rồi sau đó, thiên phượng lửa đại thịnh, để cho tất cả người giật nảy mình. Thiên phượng lửa. Cựu thế đế hơi biến sắc mặt, ánh mắt bạo nhấp nhoáng tới. Lạnh lùng nói: "Ngươi là thiên phượng người nhất tộc?" "Không đúng. Cái này hẳn chỉ là thiên phượng lửa lực lượng, ngươi tuyệt đối không phải thiên phượng." Nhưng hắn vừa dứt lời, nhưng lại con ngươi chợt có giúp một cái, sắc mặt đại biến đứng lên. "Oan." Bởi vì, chỉ gặp vậy thiên phượng lửa trong đó, lại có thể bất ngờ xuất hiện một vị và vậy Trần Phi cơ hồ là giống nhau như lúc tóc vàng Trần Phi. Sau đó liền hướng hắn ngay tức thì nhanh chóng vào tới. Thằng nhóc này hắn, lại có một cái nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thiên phượng phân thân sao? Cựu thế đế mặt không cảm giác lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng của hắn cũng đã là bắt đầu có chút sóng gió kinh hoàng đứng lên. Tự thân bản thể và cái này thiên phượng phân thân, tương đương với hai đại nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp sức chiến đấu, lấy hai địch một rưỡi tình huống, hoàn toàn liền cùng hắn như vậy thiên tôn không việc gì khác biệt. Không tốt. Nhưng hắn chỉ là trong một cái chớp mắt này thất thần, liền để cho hắn lập tức kịp phản ứng, việc lớn không tốt. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy giống vậy còn ở vào vô cùng rung động trong đó, Lạc Tàn Dương bốn phía không gian trong đó, lá bất ngờ là đã chợt nô lên liền bốn tòa lớn vô cùng bốn thần thiên môn. "Lạc Tàn Dương, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Cháy mau." Cựu thế đế giận dữ hét, cả người lực lượng bùng nổ, nhưng lại bị vậy thiên phượng phân thân Trần Phi cho rất miễn cưỡng cản lại. Phải nói thực lực sai biệt. Thật ra thì cái này nhập hỗn độn cổ thần và vậy cao nhất thiên tôn tới giữa, vậy không kém quá nhiều. Đơn đả độc đấu dưới tình huống, nhất định là cái trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như chỉ là ước chừng cần trì hoãn chút thời gian, ngược lại cũng thật không tính là khó khăn. "Ta nói, ta muốn giết ai, ngươi không ngăn được ta?" Trần Phi trong cơ thể lực lượng vậy bắt đầu hừng hực bốc cháy. Hắn thanh âm truyền đẩy ra tới, để cho người kinh hoàng, vậy để cho người hoảng sợ. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, hắn lại có thể thật làm được loại trình độ này, hắn lại có thể thật có thể ở cựu thế đế vị này đường đường tiên tôn cường giả trước mặt, giết người sao? "Ngươi dám?" Cựu thế đế gầm thét, cả người sát ý nhô lên, hủy thiên diệt địa. Nhưng lại vẫn là không cách nào đột phá thiên phượng Trần Phi ngăn trở. Còn như vậy Lạc Tàn Dương muốn chạy trốn, nhưng hắn lại sao có thể ở hôm nay như vậy, chân chính dốc hết liền toàn lực Trần Phi trước mặt, ở thoát thân chạy trốn đâu? Đó hoàn toàn là căn bản cũng không khả năng sự việc. "Có ngươi ở đây, ta chiếu chém không lầm." Trần Phi lạnh như băng nói. "Thuận tiện." ta lại để cho ngươi xem một cái nhìn rất quen mắt đồ. Bốn thần thiên môn, thần linh ý chí. Ùng ùng. Khoảnh khắc tới giữa, chỉ gặp vậy bốn chỗ bốn thần thiên môn trên, liền lại là nổi lên từng đạo tương tự với bóng dáng ngút trời pháp tướng. Sau đó bọn họ không ngừng lớn lên, không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng, lại là biến thành một tôn tôn đỉnh thiên lập địa vậy thần linh. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, nhất thời vậy cựu thế đế vậy bắt đầu con ngươi bạo co lên tới, sắc mặt đại biến, cắn răng nghiến lợi nói: "Đây là cổ tiên thần linh thuật." Trần Phi cười không đáp, chợt hướng về phía vậy bốn thần thiên trên cửa một tôn tôn bóng dáng thần linh, giơ tay lên. Sau đó, con ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tứ thần thần linh thuật, thần linh nhất kích. Oanh! Trong thoáng chốc, trời long đất lở, đạo này đạo khủng bố vô cùng lực lượng, ngay tức thì liền đem vậy Lạc Tàn Dương cho chiếm đoạt chìm ngập. Sau đó thiên địa gian một phiến hưng hực, điên cuồng rung dậy, đâm mọi người không mở mắt nổi. Tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Nhưng mà khi bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc đó, nơi nào còn có vậy Lạc Tàn Dương bóng người. Lúc này vậy phiến thiên ngoại thiên thế giới, hắn lúc này Lạc Tàn Dương sớm đã là biến thành bụi bặm, phảng phất là bị hoàn toàn nghiền thành phấn vụn, hoàn toàn tan thành mây khói. T. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, toàn trường một phiến tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều yên tĩnh không tiếng động. Thậm chí liền vậy cựu thế đế cũng đều ngay tức thì yên tĩnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy, mặt đầy dữ tợn. Sát ý tràn ngập, thật lâu cũng không lên tiếng. Hiện tại ngươi biết ta là ai? Ngước mắt nhìn sát ý kia lộ ra cựu thế đế. Trần Phi toét miệng cười một tiếng, lạnh như băng nói. Cựu thế đế ánh mắt run lên, hoàn toàn bạo giận lên, mặt đầy dữ tợn. Lạnh như băng nói: "Chó má, ngươi ở tự tìm cái chết, phải không? Nếu không ngươi vậy đi thử một chút xem." Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, chỉ gặp vậy cựu thế đế sau lưng, vậy Thiên Phượng Trần Phi đã là tạch tạch tạch, bước chân nhẹ vang lên chậm rãi hướng hắn đi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bản thể, vậy trực tiếp là nhíu một tí lông mày, chợt lộ ra nồng nặc nụ cười, tiếp theo thân hình trước mắt xuất hiện ở vậy cựu thế đế trước mặt. Cười miệng nhìn hắn. Nhưng mà vô luận là vậy cựu thế đế, vẫn là vậy những người khác, nhưng cũng có thể từ nơi này Trần Phi bản thể nụ cười trong đó, nhìn ra nồng nặc dùng mình, thậm chí là nồng nặc sát ý. Vâng. Tất cả mọi người đều một phiến xôn xao, sắc mặt đại biến, hơn nữa bọn họ trên mặt của mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, cũng đều hiện đầy chố mắt nghẹn họng thần sắc. Khó tin, bởi vì thật không người có thể muốn lấy được, đến cuối cùng lại có thể sẽ diễn biến thành kết cục như vậy. Một khi bọn họ thật động tới tay, vậy cái này há chẳng phải là biến thành Thiên Tôn đại chiến? Chương 4684, Cửu Thế Đế sát ý. Chương 4684, Cửu Thế Đế sát ý. Trần Phi vậy Thiên Phượng phân thân nhàn nhạt thanh âm, phù vang ở cái này ở giữa thiên địa. Trong thoáng chốc, cũng đừng nói là những cái kia tầng thứ phổ thông cổ thần đạo tôn đạo tổ cường giả, cho dù là đồng chỉ nữ hoàng cái này cũng cơ hồ là mạnh nhất tầng thứ thiên nguyên đạo tôn cường giả, cũng đều ngay tức thì mặt liền biến sắc, thậm chí có chút da đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy dòng đứng lên. Bởi vì căn bản không người có thể muốn lấy được cái này Trần Phi, hắn lại có thể không chỉ có dám ở đường đường thiên tôn cường giả trước mặt giết người, thậm chí lại còn dám như vậy cường thế mãnh liệt đối khiêu khích đối phương. Phải biết đây chính là vô thượng thư viện cựu thế đế à, một vị thứ thiệt chân chân chính chính vĩnh hằng tiên giới cao nhất thiên tôn cường giả. Loại cấp bậc này tồn tại, thậm chí so bọn họ thanh thiên tiên giới cường giả mạnh nhất, thần thánh đạo tôn cũng còn tăng thêm một bậc. Mặc dù bây giờ nhìn lại, cái này Trần Phi Trần Hư không thực lực, vậy đúng là thật rất mạnh. Có thể coi là như vậy, hắn hiện tại liền thật có thể và một vị đường đường thiên tôn cường giả tranh cao thấp một cái sao? Cái vấn đề này không người biết câu trả lời, nhưng bọn họ cũng đều biết, nếu như nói tiếp theo vậy Trần Phi Trần Hư không muốn là thật và cựu thế đế khai chiến nói, đây tuyệt đối là một chẳng cơ hội hủy thiên diệt địa, thậm chí là ngày tận thế sự việc. Bởi vì như vậy tầng thứ cường giả định phong đối chiến, bản thân thì đồng nghĩa với hủy diệt, ý nghĩa diệt tuyệt, ý nghĩa dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa. Mà một khi nếu là như vậy, chỉ sợ cũng coi như là hôm nay cái này biên nguyên chi địa tiên giới đại chiến chiến trường, cũng đều tuyệt đối sẽ bị chàng này kế tiếp kinh thiên đại chiến cho hoàn toàn phá hủy, hoàn toàn hủy diệt. Nghĩ đến đây, đông chỉ nữ hoàng theo bản năng muốn mở miệng ngăn trở, nhưng nàng sau đó nhưng lại kịp phản ứng, há miệng một cái, tiếp theo vậy mọi thứ tâm tư cũng đều chỉ có thể hóa thành vẻ khổ sở. Nhiều hơn nữa, vậy cũng không nói được miệng, bởi vì nàng hiện tại đã ý thức được, may là nàng chính là đường đường đông chỉ nữ hoàng, nhưng cái này kế tiếp hết thảy, vậy cũng không có hắn nhúng tay tư cách. Hôm nay vậy rằng có hai bên, một cái là cựu thế đế, một cái là lại dám ngay trước cựu thế đế trước mặt giết vậy Lạc Tàn Dương, đáng sợ nhất phải, hắn lại có thể thậm chí còn thật làm được Trần Phi Trần Hư không? Có thể tưởng tượng được, kế tiếp hết thảy, bọn họ mới là người quyết định, bọn họ ý tưởng và ý chí sẽ quyết định kế tiếp hết thảy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy cựu thế đế sắc mặt cũng có chút đổi được, âm tình bất định, âm trầm, sâm lạnh, hắn cặp mắt kia lúc này đang uy nghiêm vô cùng tập trung vào Trần Phi, giống như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi vậy, tàn bạo, lãnh khốc, lạnh như băng. Nhưng coi như là như vậy, đối mặt với Trần Phi như vậy khiêu khích, hắn nhưng cũng vẫn là lại có thể trong chốc lát cũng không nói lời nào, thậm chí cái này trong chốc lát cũng không có có hành động. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì trong lòng của hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng, mặc dù hắn cũng không sợ Trần Phi, nhưng là một khi thật như vậy đánh nhau nói, đối mặt với hôm nay Trần Phi, ngay cả là hắn cựu thế đế, chỉ sợ cũng rất khó có thể chiếm được tiện nghi gì. Đơn giản mà nói, đối hắn mà nói, cái này sợ rằng sẽ là một chàng vô hiệu không muốn nghĩa chiến đấu. Cho nên như vậy chiến đấu, hắn thật sự có cần thiết đánh sao? Hiện lên hàn quang con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói thật khẩu khí này hắn trong lòng bây giờ mặt là thật có chút không nuốt trôi, dẫu sao đây chính là một cái thất tinh cân nhắc quyết định người hạt giống tốt à. Nếu như cơ hội đủ tốt, cái này Lạc Tàn Dương tương lai, chỉ sợ cũng không gặp được không thành được thiên tôn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên tôn mầm non, chỉ như vậy không có, đối hắn mà nói, cái này vừa là thiên tôn thất lớn, cũng là nhục nhã quá lớn. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Lạc Tàn Dương chết, cũng cùng hắn có chút quan hệ. Bởi vì, lại có thể thật sự là ngay trước hắn mặt mà, bị người cho làm thịt. Đây không phải là ở hắn trên mặt hung hãn sáng một bạt hai, thì là cái gì chứ? Cựu thế đế con người trong đó, sát ý tràn ngập, thậm chí có chút hơi có vẻ dữ tợn. Nhìn ra được, hắn lúc này, tựa hồ là vậy thật nổi lên một ít muốn cùng Trần Phi động thủ tâm tư. Dẫu sao cái thù này nếu không phải trả thù trở về, hắn cựu thế đế mặt, hắn mặt mũi, đi tiêu thả. Vừa nói đến đây, hắn vậy lười được nói thêm gì nữa, mà là ở thật sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó, liền trực tiếp là đột nhiên ra tay. Oeng! Đột nhiên tới giữa, cao nhất khí cơ bùng nổ, chỉ gặp vậy cựu thế đế trong cơ thể, đột nhiên trực tiếp là kích động ra một cổ gần như muốn xé nát thiên địa cao nhất thiên tôn thần uy. Tại sát na này tới giữa, hắn khí thế của cả người cũng đang không ngừng bạo tăng, ổn định leo lên, đến cuối cùng, vậy bốn phương tám hướng hư không, lại là dường như muốn hòa tan, sôi trào vậy. Vô số uy áp kinh khủng, hóa thành màu đen lửa cháy mạnh, trải tản ra, trong đó mỗi một đạo, thậm chí là mỗi một đóa ngọn lửa, đều giống như là nham thạch nóng chảy vậy sôi trào, làm được thiên ngoại này thiên thế giới nơi có không gian trong đó nhiệt độ, cũng trực tiếp là hoàn toàn nổ tung đứng lên. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được hết thảy các thứ này sau đó, vô luận là vậy Giao Thanh Trúc, Mục Đế các người, thậm chí là vậy Đồng Chỉ Nữ Hoàng, Thiên Thanh các người lúc này, đều có chút sắc mặt kỳ biến, thậm chí là toàn thân phát rét, áo lót đổ mồ hôi đứng lên. Rất hiển nhiên là ở nơi này cựu thế đế cao nhất thiên tôn vai hạ, coi như là bọn họ loại cấp bậc này cao cấp cường giả, cũng đều vẫn là có chút nhỏ yếu, thậm chí là chênh lệch rất lớn. Oeng. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy cựu thế đế trước sau phương, cơ hồ là đồng thời bạo khởi hai đạo đồng dạng là cực kỳ khí thế kinh khủng chập chờn. Trong thoáng chốc, lại có thể rất miễn cưỡng đem vậy cựu thế đế cao nhất thiên tôn oai cho toàn bộ ngăn cản tới. Đông Chỉ Nữ Hoàng đám người trong mắt, nhất thời chấn động một cái. Sau đó, trong mắt bọn họ vậy trực tiếp là hiện ra nồng nặc vui mừng. Rất hiển nhiên, Trần Phi thực lực càng cường đại, đối bọn họ mà nói chính là càng lớn tin tức tốt. Nếu như Trần Phi thật có thể ngăn trở như vậy một vị chân chân chính chính thiên tôn cường giả nói, đây đối với bọn họ, thậm chí là đối toàn bộ thanh thiên tiên giới mà nói, cũng tuyệt đối là cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Hư Không, xem ra, ngươi thật sự là rất muốn tìm cái chết. Cựu thế đế đầy mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi, đồng thời ở dưới chân hắn, thậm chí còn nổi lên vô số đạo ngọn lửa màu đen hoa sen, ùn ùn kéo đến ra. Mặc dù nhìn như phổ thông, im hơi lặng tiếng, nhưng trên thực tế, tại chỗ tất cả người, nhưng đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được, vậy nho nhỏ ngọn lửa màu đen hoa sen, thậm chí là vậy ùn ùn kéo đến ngọn lửa hoa sen trong biển lửa. Kết quả là hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Chỉ sợ coi như là Thiên Nguyên Đạo Tôn tầng thứ cường giả, ước chừng chỉ là đứng ở nơi đó mặt, cũng sẽ bị ngay tức thì đốt thành tro bụi chứ. Xem ra ngươi đã nhớ ta. Như vậy tiếp theo, cũng nên chính thức biết một chút. Lần đầu gặp mặt, ta cũng còn gặp qua các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Giới Thiên Tôn lực lượng, nếu không, ngươi ngày hôm nay liền để cho ta kiến thức một tí. Trần Phi cười mỉa nhìn vậy Cựu Thế Đế, chợt đồng thời thân hình lóe lên, hướng vậy Cựu Thế Đế chậm rãi đi tới, từ từ ép tới gần. Kiến thức một tí. Cựu Thế Đế cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp là giễu cợt, nói: "Ha ha, đã như vậy mà nói, vậy ta thành toàn cho ngươi." Oeng. Hắn lời này thậm chí cũng vừa mới vừa ra miệng, nhưng liền chợt gặp cả người cũng ngay tức thì biến thành từng đạo hừng hực thiêu đốt tàn ảnh. Hắn tốc độ thật quá nhanh quá nhanh. Cơ hồ căn bản không có để cho người phản ứng lại thời gian. Chương 4685, mục tiêu chân chính. Tuyệt vọng tất cả người. Chương 4685, mục tiêu chân chính. Tuyệt vọng tất cả người. Mây đen. Cựu thế đế một tiếng khẽ quát, nhất thời thiên địa run rẩy, dưới chân hắn vậy vô số màu đen hoa sen ngọn lửa giống như là ngay tức thì sống như nhau, lan tràn ra, ùn ùn kéo đến, toát ra cực đạo vô cùng chói lọi. Chiếu sáng bốn phương. Đông. Qua lại tới giữa, bàn tay hắn nhất thời hung hãn đập về phía Trần Phi, một cổ vô cùng ưu việt sóng trùng kích bộc phát ra, không gian vặn mèo. Hừng hực thiêu đốt màu đen lửa cháy mạnh diện hóa thành một tôn mặt trời, hơn nữa còn là màu đen mặt trời. Vù vù, hấp nhật xoay tròn, khí thế bằng bạc, dễ như bỡn, cơ hồ là trong nháy mắt thì hoàn toàn áp đảo cái này bốn phương tám hướng muôn vàn thứ nguyên không gian thế giới. Phát ra ô ô đáng sợ dị khiếu tiếng, đánh về phía Trần Phi mặt. Hơn 10.000 loại đại lộ phù văn tách thả ra, chữ cổ văn thư, hấp nhật thần. Cựu thế đế mặt đầy cười nhạt, băng quát lạnh. Vô hình, ùn ùn kéo đến lực lượng kinh khủng bùng nổ. May là Trần Phi và vậy Thiên Phượng Trần Phi, vậy đều không khỏi được hơi nhíu mày liền đứng lên. Xem ra ngày này tôn cường giả đúng là rất lợi hại, Trần Phi lẩm bẩm nói. Đối phương cái này ra tay một cái, liền trực tiếp là để cho hắn thấy được rất rõ ràng thực lực sai biệt. Nếu như nói hắn hiện tại cũng chỉ có hắn tự thân bản thể, mà không có đó cùng hắn như nhau cường đại thiên phượng phân thân nói, chỉ sợ liền một kích này là có thể lập tức và hắn kéo ra một ít thực lực sai biệt. Chỉ theo sau hắn nhưng lại híp mắt cười lên, bởi vì coi đời này cũng không có nếu như chuyện này à. Vô hình, cơ hồ là cùng trong chốc lát, hắn và vậy thiên phượng phân thân trên mình cũng trực tiếp là bạo phát ra hai cổ gần như sóng gió kinh hoàng vậy uy thế. Rồi sau đó, chỉ gặp vậy Thiên Phượng Trần Phi liền trực tiếp là biến thành Thiên Phượng hình thái, đi theo thân hình chấn động một cái vặn mèo, một đạo cực kỳ kinh khủng thiên phượng móng, liền trực tiếp là đối kinh khủng kia hấp nhật, hung hãn vô tới. Chính là cái này một tí. Trần Phi nhưng trực tiếp là con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến đứng lên. Vù vù. Đột nhiên tới giữa, không gian vặn mèo, chỉ gặp vậy chập trần mà thâm trầm khủng bố hấp nhật. Lại có thể giống như là hư không, cũng không tồn tại ảo ảnh như nhau, bị vậy thiên phượng móng công kích, ngay tức thì không có chút nào che giấu từ trong mặt tối qua. Vù vù. Nhưng coi như vậy, Chỉ gặp vậy vô cùng kinh khủng hấp nhật, nhưng lại còn là ở đó trong hư không, không ngừng chập chờn, hừng hực tiêu đốt. Ở trên người hắn, tất cả mọi người đều là cảm giác được một cổ nhiệt độ kinh khủng tàn mắt ra, tựa hồ liền không gian cũng sẽ bị như vậy nhiệt độ nơi cháy. Trần Phi lập tức ngẩng đầu lên, hướng vậy Cửu Thế Đế nhìn lại. Nhưng vừa vặn đối mặt vậy đôi tràn đầy trầm biếm, châm chọc, cười nhạo con ngươi. Trần Phi ánh mắt châm xuống, chợt ngay tức thì thân hình trước mắt tại chỗ biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Cửu Thế Đế hơi có vẻ châm chọc tiếng cười lạnh, nhưng cũng vẫn là vang lên ở thiên địa này bên trong, điên cuồng vang vọng. Xem ra, thằng nhóc ngươi vẫn là quá non nớt một ít à. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Giao Thanh Trúc, Mục Đế, thậm chí là vậy Đồng Chỉ Nữ Hoàng, Thiên Thanh các người sau lưng, cũng trực tiếp là xuất hiện rất nhiều cái và kinh khủng kia hấp nhật, giống nhau như lúc hừng hực thiêu đốt màu đen mặt trời. Bá, cao nhất khí cơ bùng nổ. Uy áp kinh khủng ngay tức thì chấn rơi xuống, trong thoáng chốc chỉ gặp vậy Giao Thanh Trúc, Mục Đế đám người thân thể, ngay tức thì liền liền cứng ở tại chỗ, trực tiếp là bị chấn động ở tại chỗ, nhúc nhích không được. Không tốt. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là vậy Đồng Chỉ Nữ Hoàng các người, vẫn là vậy Trần Phi, đều là ngay tức thì mặt liền biến sắc, con ngươi bạo co lên tới, bởi vì bọn họ lúc này mới ý thức được. Lúc đầu cái này Cửu Thế Đế mục tiêu, cũng không phải là Trần Phi, mà là những người khác. Giết người làm đền mạng. Những con kiến hôi này, coi như là đối ngươi trước thu một ít lợi tức đi. Cửu Thế Đế cười lạnh nói. Ẩm. Vừa dứt lời, hắn lại xuất thủ nữa. Rất nhiều hắc nhật đồng loạt bùng nổ, vô tận biển lửa lan tràn thiên địa, dễ như bỡn, khủng bố tuyệt luân. Hướng vậy tất cả người, thậm chí là hướng vậy đệ nhất đế thành trong đó thanh thiên tiên giới các tu sĩ, cũng trực tiếp là ù lùn kéo đến vậy tiệc cuốn đi. Hiển nhiên, cái này Cửu Thế Đế hắn ngược lại đúng là rất muốn rõ ràng. Nếu là đúng Trần Phi động thủ, sợ rằng cho dù là thật đấu một tràng sau đó, cũng đều vẫn là căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng đối với những người khác mà nói, nhưng không phải như vậy. Bỏ mặc nói thế nào, hắn đều là đường đường thiên tôn cường giả. Ở trước mặt hắn, trừ Trần Phi ra, sợ rằng cũng chỉ có vậy Đồng Chỉ Nữ Hoàng, Thiên Thanh hai người có thể miễn cưỡng sống sót. Trừ cái này ra cái khác những người đó, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nhất niệm, người bất kỳ cũng đều có thể tiêu diệt. Cho dù là hôm nay Trần Phi, cũng đều tuyệt không thể nào có thể đỡ nổi hắn. Cho nên, hắn ban đầu thật ra thì cũng đã nghĩ xong, nếu không thu thập được Trần Phi, vật thì dứt khoát hướng những người khác, thu chút lợi tức tính. Phải nói mặt mũi, hắn có thể có phải hay không những cái kia kéo không dưới mặt người. Nếu không, vậy chưa đến nỗi ban đầu cũng chỉ có hắn từ Thần Thiên Đô trong tay còn sống chạy ra ngoài. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, ban đầu chết Thần Thiên Đô trên tay cái đó, bọn họ Vô Thượng Thư Viện một vị khác thiên tôn, thực lực thậm chí so hắn còn càng cường đại hơn. Nhưng kết quả thế nào? Đối phương chết, hắn Cửu Thế Đế còn sống, cho nên, đối hắn mà nói, mặt mũi trọng yếu, nhưng cũng không phải trọng yếu nhất. Hắn là cái không chừa thủ đoạn nào người, cũng là một có thể cầm dậy thả xuống người. Mà loại người này, thuộc xương tay loại đời, cáo giả. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ tuyệt vọng không khí, vậy ngay tức thì tràn ngập tất cả mọi người nội tâm. Cháy mau. Không được à, xong rồi. Căn bản không nhúc nhích được, cái này chết chắc. Thiên tôn quá mạnh mẽ, chỉ là một món chập trần là có thể hoàn toàn đè chết chúng ta, căn bản nhúc nhích không được, lần này thật xong rồi. Ai? Cứu ta à, mau cứu ta không muốn chết. Cứu mạng à. Tuyệt vọng. Đây là chân chân chính chính tuyệt vọng. Nói thật, có thể tới nơi này người, trong lòng khẳng định cũng đã sớm làm xong phải chết quyết tâm, nhưng coi như là như vậy, ở hôm nay dưới tình huống này, trong lòng bọn họ mặt vậy vẫn chỉ có tuyệt vọng, thậm chí là tâm tính nổ tung. Tại sao mọi người đều như vậy sợ hãi sợ vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả? Chính là bởi vì như vậy, bởi vì bọn họ thật quá mạnh mẽ. Trong nhất niệm, hủy thiên diệt địa, dễ như bỡn, hoành đầy hết thảy. Thậm chí coi như là Giao Thanh Trúc, Mục Đế bọn họ cái này các loại, đứng đầu thiên nguyên đạo tôn cường giả, chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong, ở trước mặt đối phương, cũng đều vẫn là giống như con kiến hôi vậy nhỏ bé. Trong nhất niệm, hoàn toàn trấn áp, nhúc nhích không được, chỉ có thể đứng ở đó bị tuyệt vọng chu diệt. Đáng chết. Mà ở thấy một màn này, tức giận mắng một tiếng sau đó, Trần Phi sắc mặt cũng thay đổi được cực kỳ khó coi, thậm chí có chút hối hận hắn trước kia cử động. Nếu như sớm biết cái này Cửu Thế Đế, lại có thể như vậy có thể kéo hạ mặt. Vậy hắn khẳng định sẽ không đi như vậy khiêu khích đối phương. Một cái cường giả, không đáng sợ, nhưng nếu là một cái không có chút nào hạt chót, lại không chút kiêng kỵ, có thể tùy tiện làm loạn cường giả, cái này nhưng nhất định là đáng sợ nhất. Một khi thật nếu là cái này Cửu Thế Đế sẽ mặt xuống, sợ rằng cái này đệ nhất đế thành trong đó 10 có 8 9 người đều phải chết. Như vậy kết quả, cho dù là hắn cũng không nguyện ý thấy. Chương 4686, Vạn Tiên Tây. Vạn Tiên Vương. Chương 4686, Vạn Tiên Tây. Vạn Tiên Vương. Đáng chết, có thể đuổi kịp sao? Gắt gao nhìn chằm chằm vậy Cửu Thế Đế công kích, Trần Phi cơ hồ dùng hết nhanh nhất tốc độ chạy như bay, nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn tốc độ, nhưng cũng vẫn là phải chậm một bước. Cùng hắn chạy tới, sợ rằng hết thảy cũng đều hoàn toàn không có. Trần Phi trong lòng dùng được nồng nặc lửa giận, cả người đều run rẩy. Nhưng là, như vậy không làm nên chuyện gì. Thực vậy, hắn lúc trước chém chết vậy Lạc Tàn Dương thời điểm, Cửu Thế Đế quả thật không có thể ngăn cản hắn, nhưng hiện tại, hết thảy cũng bị chuyển. Ngược lại mà nói, Cửu Thế Đế nếu như muốn ghét người nói, sợ rằng hắn vậy căn bản không ngăn được. Đây chính là thực tế. À, Trần Phàm trong mắt nổi lên một chút hung ác, thậm chí có chút gầm nhẹ. Hắn phải nghĩ một biện pháp cứu người. Nếu không, nếu như cái này đệ nhất đế thành, còn có vậy vô số đệ nhất đế thành các tu sĩ, thật vì vậy bị toàn bộ chu diệt nơi này nói. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cái lớn vô cùng đả kích. Nhưng mà thực tế chính là như vậy. Càng phát ra tàn khốc, mặc dù hắn hôm nay thực lực đã cường đại đến có thể so với thiên tôn cường giả trình độ, nhưng cái này thực tế tàn khốc, nhưng cũng vẫn là cho hắn một cái hung hãn bạc hai. Đồng thời cũng ở đây rất rõ ràng nói cho hắn, Hắn hôm nay còn xa xa không tới có thể coi trời bằng vùng, tự ý làm bậy thời điểm. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oeng. Đột nhiên, hư không nứt ra, một cổ vô cùng mênh mông tuyệt thế khí cơ đập vào mặt. Mọi người trong mắt đều tựa như là chỉ có thấy được một tòa cây lớn vậy đồ vật khổng lồ, đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó, từng đạo lớn vô cùng chi củ cải, cũng chỉ là đón gió bay múa, giống như là một bụi lớn vô cùng thế giới chi thụ vậy, trực tiếp là đón vậy cựu thế đế khủng bố công kích, đụng vào. Vù vù. Trong thoáng chốc, sóng âm kích động, vô số kinh khủng sóng trùng kích bắn nhanh mở, cái này là có thể hủy thiên diệt địa lực lượng của bạo, nhưng lại ở đó trên cây to giống như mỏ ngứa ngáy như nhau, căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều là cả kinh. Trận mặt đầy kích động, có dũng khí sống sót sau hai nạn ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn Tiên Tây, Đông Chỉ Nữ Hoàng ngưng mắt nhìn vậy chống trời lập đất khủng bố cây lớn, đầy mắt thành tựu xuất sắc. Đồng thời cũng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tiên Tây tới. Vậy thì không có sao. An toàn. Bá. Bá. Bá. Từng đạo ánh mắt cứ tới, sống sót sau tai nạn, hướng vậy trong hư không Vạn Tiên Tây nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, vô tận thương khung trong đó, cây xanh bóng mát, rừng rậm như biển, vô biên vô tận, phảng phất là một cái độc lập thế giới nhỏ. Trong đó Vạn Tiên Tây chống trời lập, xuyên qua vô số thế giới, đâm chồi nảy lộc, thậm chí so ngày nay lớn, khủng bố tuyệt luân. Mà ở thấy một màn này, cựu thế đế sắc mặt cũng là chợt xanh chợt tím đứng lên, có chút xanh mét khó khăn xem, có chút âm tình bất định. Có thể tưởng tượng được, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, Vạn Tiên Cây tới, trong lòng của hắn những ý tưởng kia dự định, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế không chừa thủ đoạn nào, hoặc là câu nói kia là đúng, cho à, thật sự là không đổi được căn cước. Giống như ngươi như nhau. Đột nhiên tới giữa, Vạn Tiên Cây trong đó truyền tới một đạo thân ảnh, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Rồi sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngay tức thì thật nhanh hướng vậy Vạn Tiên Cây phong tỏa đi, thậm chí có người cả người đều run rẩy, đầy mắt bộ dạng sợ hãi, không tưởng tượng nổi, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Chỉ chốc lát sau, cũng có người rốt cuộc hình như là phát giác cái gì, chợt con ngươi bạo co lên tới, kinh hô. Vậy, giữ Vạn Tiên trên cây, lại có người. Hắn là ai? Chỉ gặp, vậy Vạn Tiên Cây thương mái và mừng, bất ngờ là đứng một bóng người, trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ, mà ở thấy một màn này sau đó, tại chỗ tất cả người. Vậy Giao Thanh Trúc, Mục Đế, Đông Chỉ Nữ Hoàng, Thiên Thanh Lớn vân vân, thậm chí là Trần Phi. Lúc này tất cả đều là con ngươi đông lại một cái, đồng thời tim vậy nặng nề run một tí, sắc mặt đại biến, ánh mắt quỷ dị. Cùng trong chốc lát, chỉ gặp vậy cựu thế đế lúc này, lại có thể vậy cắn răng nghiến lợi. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy Vạn Tiên trên cây bóng người, cả người run rẩy, trong mắt cũng thậm chí có chút đỏ bừng. Thần Thiên Đô. Hắn cắn răng nghiến lợi, mặt đầy dữ tợn chậm rãi nói ra danh tự này. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt cũng ngay tức thì lại biến. Vù vù. Trong hư không, Vạn Tiên cây dây leo đều rối rít bay múa, không ngừng đung đưa chập chờn, như man long vậy sông ngang đánh thẳng. Cùng lúc đó, ánh sáng lóe lên, hư không vặn mèo. Chỉ gặp vậy Vạn Tiên trên cây bóng người, lại có thể đi thật xuống. Hắn bước chân rất chậm, nhưng lại ngay tức thì qua lại hết thảy, xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Vào giờ phút này, Trần Phi sắc mặt cũng có biến thành huyễn đứng lên, bởi vì tên này, không phải ban đầu vị kia thiếu chút nữa cầm hắn giết chết Thần Thiên Đô, lại là ai đâu? Vạn Tiên Vương à? Thật sự là hắn sao? Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô. Vạn Tiên Vương không có chết, hắn lại vẫn còn sống. Xem ra lời đồn đãi là thật, Vạn Tiên cây lần nữa thức tỉnh, vậy tất nhiên ý nghĩa Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô trở về. Trong thoáng chốc, vô số người cũng bất ngờ thất sắc, kêu lên hô to, vô cùng rung động, thậm chí đối với không chỉ có chỉ là Thanh Thiên Tiên giới bên kia, liền liền Vô Thượng thư viện những người đó, tất cả đều là như vậy. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cái này Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô tên chữ, nhưng cũng thật sự là như sấm bên tai, không người không biết không người không hiểu ạ. Năm đó, nếu không phải đối phương liều chết bọn họ Vô Thượng thư viện một vị tiên tôn cường giả, bọn họ địa vị bây giờ thân phận thực lực, thậm chí cũng còn sẽ cao hơn. Nói cách khác, phải nói ai mới là bọn họ Vô Thượng thư viện ban đầu vậy đoạn như mặt trời ban trưa thời kỳ tột cùng The Terminator. Không nghi ngờ chút nào, người này, danh tự này, tất nhiên là hắn. Thần Thiên Đô, Vạn Tiên Vương, Thần Thiên Đô. Oanh. Nhưng vào lúc này, hư không lóe lên, thiên ngoại thiên thế giới trở về hai vị nhân vật kinh khủng, lại cẩn thận xem, chính là vậy Vô Thượng thư viện Tử Vi Thiên Thiên Mộng Thần Nữ, cùng với vậy Vô Thượng thư viện Hạ Đạo viện Hạ Gia Tùng Lâm đạo tổ. Hơn nữa cùng bọn họ cùng xuất hiện, còn có vậy hai người khác, Cơ Phùng Viễn, Lâm Miên Miên, sư phụ Trần Phi. Hư không thay đổi, hai bọn họ người cũng xuất hiện ở Trần Phi bên người. Trần Phi hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, nhưng hắn sự chú ý lúc này, nhưng cũng vẫn là một cái chớp mắt không chớp mắt hoàn toàn rơi vào vậy cựu thế đế cùng Thần Thiên Đô trên mình. Tương đối mà nói, hắn vậy đã coi như là ở đó cựu thế đế trong tay tài một lần. Vô luận kết quả như thế nào, nhưng thắng thì thắng, thua thì thua. Cho nên kế tiếp sân khấu cũng đã là không có ở đây hắn nơi này, mà là ở vậy cựu thế đế và Thần Thiên Đô dưới chân. Tạch tạch tạch. Tiếng bước chân vang lên, dây leo bay lượn, Thần Thiên Đô đạp không tới, cười mỉa nhìn vậy cựu thế đế. Tại sao không nói chuyện? Bạn cũ gặp nhau, dù sao cũng phải có mấy lời muốn đối với ta nói đi. Hắn nhất cử nhất động, cũng thật ra thì cũng không có quá lớn khí thế chập chờn, không có bức bách người bị áp, cũng không có để cho người run rẩy hơi thở, nhưng coi như như vậy, nhưng cũng vẫn là để cho tất cả người, thậm chí là vậy cựu thế đế, cũng cảm nhận được liền một cổ vô hình áp lực, như rời núi lấp biển vào tới, như vô biên vô tận, không có cõi vực sâu biển khơi vậy, làm người ta nghẹt thở, làm ra đầu tê dại, cả người run rẩy. Vì vậy, chỉ gặp vậy cựu thế đế thật sâu nhìn một cái Thần Thiên Đô sau đó, tiếp theo, hắn lại có thể liền trực tiếp là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, này cùng cảnh tượng vừa ra, rất nhiều người cũng không nhịn được nhắm mắt, mặt đầy hoảng sợ. Có thể cầm một vị đường đường thiên tôn cương giả, ép được như vậy không nói một lời quả quyết rời đi, cái này trong thiên hạ, sợ rằng cũng chỉ có vị này, trong tay từng có một vị thiên tôn cường giả tánh mạng, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô liền chứ. Cái gì gọi là uy nghiêm? Cái này kêu là uy nghiêm. Tại sao kêu lực uy hiếp? Đây mới gọi là lực uy hiếp. Một lời một hành động, ép một vị đường đường thiên tôn cường giả, cũng không dám nói thêm cái gì, như vậy lực uy hiếp, cho dù là Trần Phi hôm nay, cũng đều chênh lệch khá xa, cũng đều căn bản là không làm được. Chương 4687, sau cuộc chiến. Chương 4687, sau cuộc chiến. Ai, thật sự là không có ý nghĩa. Gặp đối mới rời đi, Thần Thiên Đô vậy lắc đầu một cái, bất quá hắn sau đó liền lại hướng Trần Phi nhìn tới, ngay trong ánh mắt mang một chút nghiền ngẫm vẻ, trên mặt thần sắc cũng là có một ít cười mỉa. Một lát sau, hắn đột nhiên lên tiếng, nói: "Ngươi còn thật lợi hại, liên thăm một lần, lại có thể là có thể bắt trước ta có tiên thần linh thuật." Trần Phi sững sốt một chút, chợt cũng có chút lúng túng cười một tiếng, nói: "Đúng dịp mà thôi, đột phá quá nhanh, ta hiện tại vậy không việc gì tiện tay thủ đoạn công kích. Vừa vặn ngươi vậy có tiên thần linh thuật, vậy đúng là thật lợi hại." Thần Thiên Đô vậy không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó liền hướng về phía Trần Phi phất phất tay, tiếp theo thân hình trước mắt, trực tiếp là lần nữa lại trở lại liền vậy vạn tiên trên cây, từ nơi này biến mất rời đi. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy đều rối rít trầm mặc. Một trang gần như hủy thiên diệt địa tai nạn, tiêu tán ở vô hình, đối bọn họ mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bọn họ hiện tại nhưng cũng không cao hứng nổi, tại sao như thế nói? Bởi vì vậy cựu thế đế chỉ là đi, mà không phải là chết. Hắn có thể cho bọn họ mang đến kinh khủng như vậy tuyệt vọng một lần, là có thể tại cho bọn hắn mang đến lần thứ hai, ba lần, thậm chí là vô số lần. Cho nên, vui vẻ. Xa còn chưa tới có thể vui vẻ thời điểm. Cái này sợ rằng tối thiểu vậy phải chờ tới lần này tiên giới đại chiến kết thúc sau đó, rồi hay nói. Mọi người sắc mặt hết sức phức tạp. Trong lòng cũng có chút mờ mịt, lo được lo mất. Chỉ theo thời gian chết, trên mặt bọn họ vui mừng, ngược lại cũng dần dần bắt đầu đổi nhiều hơn. Dẫu sao ngột ngạt, cũng chỉ là nhất thời, bỏ mặc nói thế nào, cuộc chiến tranh này ngược lại cũng đúng là bọn họ kiếm được. Diệp Côn Huyết, Phách Cuồng Lão Tổ. Còn có vậy là Tổ, Lạc Tàn Dương. Hai đại đứng đầu đạo tổ cường giả. Thậm chí còn có một vị bao trùm ở đó tầm thường vô địch đạo tổ trên, thất tinh cân nhắc quyết định người cường giả. Như vậy kết quả, bỏ mặc nói thế nào cũng tuyệt đối là thiên đại lớn được lợi, tuyệt đối là thiên đại thắng lợi, cho nên bọn họ vậy đúng là nên cao hứng, mà không phải là lo được lo mất, đắm chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi trong đó, khó mà tự kiềm chế. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ ngày hôm nay, thậm chí cũng còn đích thân trải qua một kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu, đó chính là bọn họ thấy tận mắt Trần Phi của thời. Bất kể là mới bắt đầu vậy Diệp Côn Huyết, Phách Cuồng Lão Tổ chết, vẫn là vậy về sau Lạc Tổ Lạc Tàn Dương chết, thậm chí là vậy cuối cùng tới làm Trần Phi và vậy cựu thế đế tới giữa đối lập, cũng không có so rõ ràng đột xuất một chuyện. Đó chính là vị này tự xưng là Trần Phi Trần Hư không siêu cấp cường giả thực lực, tuyệt đối, tối thiểu cũng hẳn là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, hoặc là tất cả đại thần thánh đạo tôn cái tầng thứ kia. Thậm chí cũng còn có thể so với cái này còn càng cường đại hơn một ít. Có thể nhiều hơn như vậy một vị đứng đầu sức chiến đấu, đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Mặc dù cái này Trần Phi và vậy cựu thế đế va chạm, hắn kết quả sau cùng ngược lại cũng không phải là rất tốt, nhưng bọn họ cũng chưa thấy được có cái gì. Dẫu sao, đây chính là một vị thứ thiệt thiên tôn cường giả ạ. Đường đường thiên tôn cường giả, kia như thế dễ dàng đối phó à? Thật nếu là có thể dễ dàng như vậy, những năm gần đây, bọn họ thanh thiên tiên lên giới, vậy chưa đến nỗi thất bại được như vậy nhiều, thảm như vậy. Ngược lại, có thể ở như vậy đơn đả độc đấu dưới tình huống, ép một vị đường đường thiên tôn cường giả, sẽ mắt xuống, chạy đi đối phó những người khác, cái này ngược lại càng thể hiện ra Trần Phi lợi hại. Chỉ ít một điểm này, dõi mắt thanh thiên tiên giới trong đó, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Ùng ùng. Nghĩ đến đây, dần dần, cái này đệ nhất đế thành trong đó rất nhiều người đang trầm mặc một lát sau, liền đều bắt đầu có điếc tai nhức óc vậy tiếng hoan hô từ bọn họ trong miệng bộc phát ra. Đó là một loại gần như sống sót sau tai nạn vậy mừng như điên. Đồng thời cũng là một loại gần như nên đón hy vọng mới kích động. Hôm nay trước, dù là coi như là vậy cựu thế đế cũng không xuất hiện, bọn họ trong lòng, thật ra thì vậy đều tràn đầy nghẹt thở và tuyệt vọng. Nếu như Trần Phi không có tới đâu, lúc trước vậy bốn đại lộ tổ cường giả chống chỗ, đủ để cho bọn họ mang đến cực lớn tổn thương nặng. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, sự thái không ngừng xoay ngược lại, vậy Trần Vương Trần Hư Không, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô tiếp liền xuất hiện, lại có thể rất miễn cưỡng nghịch chuyển chiến cuộc, làm cho bọn họ lần này lại có thể đại hoạch toàn thắng. Tiếng mừng như điên, vang khắp thiên địa. Vô số người cũng hoàn toàn kích động không thôi. Bởi vì bọn họ biết, cuộc chiến hôm nay sau đó, bọn họ thanh thiên tiên giới phần thắng, chỉ sợ lại sẽ nhiều hơn mấy phần, đối bọn họ mà nói, một tôn loại cấp bậc này siêu cấp sức chiến đấu, vậy hoàn toàn đủ để cải biến chiến cuộc. Chè chén say sưa dưới, từng đạo ánh mắt cũng là hướng vậy trong hư không Trần Phi nhìn tới, những ánh mắt kia bên trong tràn đầy nồng nặc cảm kích cùng với khâm phục. Rồi sau đó, đột nhiên có người dẫn đầu nổi lên đầu. Trần Vương. Oanh. Một khắc sau thời gian, thiên địa run run, cái này đạo tiếng giống giận, phảng phất là có ma lực giống vậy khuyết tán ra, nhất thời vậy vô số đệ nhất đế thành trong đó các tu sĩ, cũng trực tiếp là gương mặt đỏ lên lớn tiếng hô hô lên. Trần Vương. Trần Vương. Chốc lát lúc đó, giữa trời đất đều là tràn đầy điếc tai nhức óc vậy thanh âm. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi sợ run một tí, chợt đột nhiên có chút xấu hổ, lắc đầu cười khổ một tí, bởi vì đối hắn mà nói, chuyện hôm nay, hắn thật ra thì cũng không có làm xong. Nếu như nói nếu là không có vậy Thần Thiên Đô chạy tới cứu chàng, chỉ sợ kế tiếp hết thảy hậu quả, thật sự là sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, hắn cũng từ từ siết chừng mấy lần quả đấm. trong lòng vậy dâng lên một cổ xung động. Lần sau, tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn lẩm bẩm nói, trong mắt tinh mang lóe lên, vô cùng sắc bén. Đừng quá tự trách, cái này thật ra thì cũng không trách ngươi. Trong hư không, thiên thanh thanh âm truyền tới, sau đó liền liền gặp xuất hiện ở Trần Phi bên người, con mắt lóe lên nói, đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Ừm. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại lại hướng trước vậy Lâm Miên Miên và Cơ Phùng Viễn nhìn lại, nhỏ mỉm cười lên, nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Ừm. Vậy thì đi đi. Lâm Miên Miên, Cơ Phùng Viễn đối mặt cười một tiếng. Như vậy theo sau vậy Trần Phi sau lưng, bước vào đến vậy đệ nhất đế thành trong đó. Đệ nhất đế thành, Hỗn Độn Đông Hoàng Tháp. Lâm Miên Miên, Cơ Phùng Viễn, Giao Thanh Trúc, Mục Đế các loại, người vẫn là những người đó, nhưng lại còn so với trước đó càng nhiều hơn mấy cái càng cường đại hơn tồn tại. Đông Chỉ Nữ Hoàng, Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, cùng với Trần Phi. Không nghĩ tới mới mấy trăm triệu năm không gặp, ngươi cũng đã thành tăng đến như vậy bước, không thể không nói, Thiên Thanh đại nhân ánh mắt của bọn họ, thật sự là rất lợi hại, thật sự là rất đáng sợ ạ. Mục Đế không nhịn được cảm khái nói. Lời vừa nói ra, những người khác đều có chút sâu sắc cho là đúng. Nói không khoa trương, nơi này tất cả người đều cơ hồ là Trần Phi được người quen cũ. Xa đến Giao Thanh Trúc, Đông Chỉ Nữ Hoàng, gần đến Cơ Phùng Viễn, Lâm Miên Miên, Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh. Vô luận quan hệ xa gần, thời gian dài ngắn, nhưng bọn họ ai có thể muốn lấy được? Trần Phi tốc độ tiến bộ mới có thể có như vậy kinh khủng chứ? Không người có thể nghĩ đến. Thậm chí cho dù là vậy Không Gian Chí Tôn Thiên Thanh, tất cả đều là như vậy. Vậy chính vì vậy, bọn họ tâm tình đều rất phức tạp. Vừa là rất kích động mừng như điên, đồng thời vậy rất không tưởng tượng nổi, khó tin. Hai người có kiêm. Chương 4688, phản kích cuộc chiến. Chương 4688, phản kích cuộc chiến. Ai? Nhưng Trần Phi nhưng vẫn là không có nhịn được thở dài, lắc đầu nói, vẫn là khinh thường, không nghĩ tới tên kia lại có thể như thế cầm được thì cũng không được. Ta vốn cho là hắn sẽ muốn điểm mặt, khinh thường như vậy, lại không nghĩ rằng. Sư phụ, cái này không trách ngươi. Lâm Miên Miên lắc đầu một cái, nói, càng như vậy, dù sao càng chứng minh hắn có chút kiêng kỵ ngươi, hoặc là nói hắn không chắc chắn có thể cầm ngươi như thế nào. Trần Phi, ta hỏi một câu không nên hỏi, ngươi vậy Thiên Phượng phân thân, chỉ là ngươi nhất thời thủ đoạn, vẫn là? Thiên Thanh nhìn Trần Phi hỏi. Lời vừa nói ra, cái khác tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhanh chóng nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều rất rõ ràng cái vấn đề này phân lượng. Ở bọn họ xem ra, Trần Phi vậy Thiên Phượng phân thân sức chiến đấu, hoàn toàn có thể so với một tôn nhập Hỗn Độn cổ thần đỉnh cấp. Nếu như nói, vậy thì thật là một đạo tùy thời cũng có thể thi triển ra chân chính phân thân, đó mới là chân chân chính chính, thiên đại tin tức tốt. Nhưng vậy còn có ngoài ra một loại có khả năng. Đó chính là, Trần Phi cái này Thiên Phượng phân thân cũng chỉ là hắn trong lúc nhất thời tạm thời thủ đoạn, cái này cũng có thể, nhưng nếu là như vậy nói, trong lòng bọn họ mặt hy vọng và vui sướng, chỉ sợ cũng muốn giảm bớt nhiều. Dẫu sao cái này một cái nhập Hỗn Độn cổ thần đỉnh cấp và hai cái so với, hắn giá trị vậy vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, đây không phải là tạm thời thủ đoạn." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong mắt đều là nặng nề run một tí, rồi sau đó, bọn họ trên mặt cũng đều hiện ra rất lớn vẻ kích động và vui vẻ. Bởi vì đáp án này đối bọn họ mà nói, tuyệt đối là kết quả tốt nhất, lại không có một trong. Cái này thì không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa như là như vậy nói, hôm nay chàng này tiên giới đại chiến, nói không chừng chúng ta thậm chí cũng có thể sẽ thắng. Thiên Thanh lẩm bẩm một tiếng, con mắt lóe lên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong mắt cũng đều đi theo run một tí. Thắng? Nói thật, cái từ ngữ này đối bọn họ mà nói vừa là rất gần, nhưng vậy mười phần xa xôi. Mặc dù lần trước tiên giới đại chiến, bọn họ đúng là thắng, nhưng đó là bởi vì Nam Ly Phượng Tổ ngang trời quật khởi, hoặc là nói, là bởi vì là vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tự tìm chịu tội, tự diệt vong. Nếu không phải bởi vì là lần trước bọn họ hỏi chủ động chọc phải Thiên Phượng nhất tộc trên đầu, nói không chừng căn bản cũng không sẽ có cái này hai đại thiên tôn cường giả rơi xuống sự việc, vậy lại càng không có chàng này tiên giới đại chiến thắng lợi. Cho nên, thắng, bọn họ thanh thiên tiên giới, chân chân chính chính thắng lợi. Sợ rằng còn được ngược dòng đến vậy mấy cái thời đại trước khi Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô một lần kia. Nhưng hiện tại, không chỉ có Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô trở về, hơn nữa còn thậm chí nhiều hơn một cái đủ để có thể so với thiên tôn cường giả Trần Phi. Cho nên, bọn họ thật sẽ thắng sao? Nói không chừng, thậm chí thật có khả năng chứ. Nghĩ đến đây, bọn họ ánh mắt cũng trở nên có chút nóng bỏng. Trong lòng vậy mười phần kích động. Thiên Thanh tiền bối, tiếp theo ta nên làm những gì? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hỏi. Hắn bây giờ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, hắn nhưng có chút không có đầu mối chút nào, không biết nên làm những thứ gì. Dẫu sao vậy Diệp Cuốn Huyết, Lạc Tàn Dương cũng đã chết, chuyện năm đó cũng đã là hoàn toàn hạ màn. Cho nên tiếp theo, hắn cũng nên cân nhắc chuyện khác. Ngươi nói. Thiên Thanh nhìn một cái Trần Phi, con mắt lóe lên nói, cái vấn đề này, ta không giúp được ngươi, nhưng có một chút bây giờ có thể khẳng định, đó chính là tiếp theo, ngươi không thể lại thường xuyên tham chiến. Nếu không, nếu như chọc tới vậy Cựu Thế Đế, hay hoặc là vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, sợ rằng bọn họ vậy sẽ chọn sẽ mặt xuống, ngọc đá cùng vỡ, lương bại câu thường, giống như ngày hôm nay như vậy. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Hắn hiện tại vậy cuối cùng là rõ ràng, tại sao cho dù là ở nơi này tiên giới đại chiến trong đó, ngày trước tôn cường giả, còn có bọn họ vậy thanh thiên tiên giới làm trung thần thánh đạo tôn, vậy vẫn là như vậy hiếm thấy. Nguyên nhân cuối cùng, chỉ sợ sẽ là bởi vì sợ bọn họ đánh cấp trên, sau đó sẽ mặt xuống, lẫn nhau đi săn giết những cái kia càng tầng thấp tiên yếu, cứ như vậy mà nói, trừ ngọc đá cùng vỡ, lương bại câu thương ra, chắc sẽ không lại có những thứ khác cái kết quả thứ hai liền chứ. Đây đối với bọn họ mà nói, rất khó tiếp nhận. Nhưng giống nhau, đây đối với vậy vĩnh hằng tiên giới, đối vậy vô thượng thư viện, Nhật Nguyệt thần đỉnh mà nói, cũng giống vậy là rất khó tiếp nhận. Cho nên cái này kế tiếp tiên giới đại chiến trong đó, hắn vậy nhất định phải học biết nên như thế nào nhẫn mại thu tay lại. Sư phụ, ta đây là cảm thấy vậy có thể đi và vậy Vạn Tiên Vương trò chuyện một chút. Hắn hẳn có thể cho người chút đề nghị. Lâm Miên Miên đột nhiên lên tiếng, nói: "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Quả thật có thể đi tìm hắn trò chuyện một chút." Dừng một chút, hắn lại hướng vậy Lâm Miên Miên và Cơ Phùng Viễn nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói: "Kéo dài, sư phụ, tiếp theo các ngươi dự định tiếp tục lưu lại nơi này để nhất đế thành trong đó sao?" Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, nói: "Đây là dĩ nhiên, tiên giới đại chiến còn cũng chưa kết thúc, dĩ nhiên còn được tiếp tục nữa, huống chi, chỗ này, vậy còn rất tốt. Có đầy đủ cơ hội chiến đấu, thật nhiều cao cấp cường giả đảm nhiệm đối thủ. Những địa phương khác, nào có như thế nhiều, tốt như vậy cơ hội ạ? Những thứ này cơ hội, những địch nhân này, cũng chỉ có ở chỗ này mới có ạ." "Điều này cũng đúng." Trần Phi cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, muốn phải nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, chiến đấu, đây tuyệt đối là một thắng lớn kính một trong, trải qua sống chết, theo dõi sống và chết tới giữa bùng nổ. Đây tuyệt đối là nhanh nhất trở nên mạnh mẽ một trong phương thức. Cho nên, nếu như từ nơi này đến xem, cái này tiên giới đại chiến chiến trường, vậy đúng là một mười phần khó khăn được thánh địa tu luyện. Sư phụ, ta cũng muốn lưu lại. Những năm gần đây, bị bọn họ áp chế lâu như vậy, trong lòng nín thật là lớn một hơi. Hôm nay, thật vất vả mới chờ được một lần cơ hội, ta có thể còn nghĩ phải thật tốt trả thù trở về hả? Lâm Miên Miên hứng thú bừng bừng nói. Đúng là như vậy. Đông Chỉ Nữ Hoàng gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Vậy Lạc Tàn Dương, Diệp Cung Huyết, Phách Cuồng đều bị ngươi giết chết. Vậy ý nghĩa, hôm nay vậy Vô Thượng Thư Viện có thể cầm được xuất thủ đạo tổ cường giả, sợ rằng tối đa cũng chỉ có như vậy 3-4 cái mà thôi, dù là tính lại trên những cái kia những thứ khác phổ thông đạo tổ, hẳn đỉnh hơn vậy cũng chỉ còn lại có chừng 10 cái không tới. Số lượng này, đối với chúng ta mà nói, đúng là một không tệ cơ hội." Đối nàng mà nói, Trần Phi xuất hiện, hoàn toàn có thể nhận thay nàng và Thiên Thanh bây giờ vị trí, thay đệ nhất đế thành trấn sau đó, đồng thời cũng có thể cầm bọn họ cũng giải phóng ra ngoài, tham dự vào chiến đấu trong đó. Dưới tình huống này, chính là chừng 10 cái đạo tổ cường giả. Bọn họ tiếp theo, còn thật không nhất định biết sợ liền đối phương. Vậy liền quyết định như vậy, lại đánh một tràng. Trần Phi nhất thời cũng là trước mắt sáng lên, vỗ tay một cái, nói: "Tiếp theo, có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, ta vì các người áp trận." Chương 4689, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, Vĩnh Trú Thiên Tôn. Chương 4689, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, Vĩnh Trú Thiên Tôn. Trước ở đó cửu thế đế trong tay tài một lần, là hắn không nghĩ tới, coi như là có lòng coi là vô tâm. Nhưng chỉ cần hắn có thể cầm hắn sự chú ý, cũng hoàn toàn thả vào trên người đối phương. Hắn ngược lại cũng mới có thể có tự tin này, chuyện giống vậy, hắn không biết xuất hiện lại lần thứ hai. Cho nên nếu là thật nếu lại độ khai chiến nói, hắn khẳng định vậy rất đồng ý bởi vì, hắn cũng muốn đánh. Hắn cũng cần chiến đấu. Để thăng mình thực lực. Thiên Tôn. Không phải là một chính là Thiên Tôn sao? Lần này là hắn thua. Nhưng lần sau, coi như nói không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt vậy lại hướng trước vậy không gian trí tôn Thiên Thanh nhìn tới. Thấy hắn động tác, đồng thời cũng nghe được mọi người nói, vậy Thiên Thanh lúc này cũng là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Nếu như các ngươi muốn đánh, cũng có thể. Nhưng việc này không nên chậm trễ. Nếu là thật muốn đánh, hiện tại liền có thể bắt đầu hành động." Hiện tại, Mục Đế không nhịn được trợn mắt nhìn trợn mắt. Mặc dù bọn họ cũng đều quả thật muốn đánh, thế nhưng cũng chỉ là một ý tưởng thôi, ai có thể nghĩ tới, Thiên Thanh đại nhân lại có thể như vậy mạnh mẽ vang dội, cái này thì muốn trực tiếp phản đánh. Hiện tại, quả thật không tệ. Đông Chỉ Nữ Hoàng cười một tiếng, con mắt lóe lên nói: "Nhanh như chớp thế, nói chính là như vậy, hơn nữa ta muốn bọn họ hẳn không nghĩ tới, chúng ta hiện tại liền sẽ trực tiếp đi phản kích bọn họ chứ. Vậy liền trực tiếp hạ lệnh đi." Thiên Thanh chậm rãi lên tiếng, nói: "Nghe vậy thấy vậy, những người khác cũng đều gật đầu một cái, không lâu lắm, một đạo tin tức liền từ bọn họ cái này hỗn độn Đông Hoàng Tháp trong đó truyền ra ngoài. Sau đó vậy trực tiếp là ở nơi này đệ nhất đế thành trong đó, kịch liệt gợn sóng, chuẩn bị chiến đấu, khai chiến, phản kích." Tin tức này vừa ra, toàn bộ đệ nhất đế thành trong đó vô số tu sĩ cũng trực tiếp là làm sôi trào. Có thể xuất hiện ở nơi này người, cơ hồ không khả năng sẽ có kẻ ngu, vì vậy bọn họ dĩ nhiên cũng đều nghĩ tới, lần này lôi đỉnh này đánh ra hàm nghĩa và thâm ý. Hôm nay thế cục như vậy, thật giống như đúng là bọn họ chiếm ưu. Đã như vậy mà nói, tự nhiên vậy dĩ nhiên có thể đánh. Ùng ùng. Không lâu lắm sau đó, đệ nhất đế thành cái này tỏa vô cùng to lớn chiến tranh máy móc, vậy đều bắt đầu điên cuồng vận chuyển, từng đạo đại quân, từng ngọn quân đoàn, từng vị cao cấp cường giả, từng cái khủng bố tồn tại, đều là mài đao xèn xoẹt, khí thế hung hăng, hướng vậy Vô Thượng Thư Viện biên nguyên chi địa pháo đài đánh tới. Một vòng mới chiến tranh, vậy như vậy lại lần nữa bộc phát. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy Vô Thượng Thư Viện Thiên Tôn cường giả Cựu Thế Đế, nhưng cũng đã rời đi nơi đây, chẳng biết đi đâu. Mà làm hắn lúc xuất hiện lại, cũng đã là đi tới vậy sáu. Vĩnh Hằng Tiên Giới, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Đây là một tòa 10 phần quỷ dị to lớn gió bao vòng xoáy lớn, đây là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh một nơi cấm địa, đồng thời cũng là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nhất địa phương trọng yếu, lại không có một trong. Truyền thuyết, đây là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh khởi nguyên. Nơi này có cho dù là toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, cũng đều thịnh vượng nhất là đậm đà thiên địa linh khí tiên khí một trong, đồng thời nơi này vậy vẫn tồn tại một tòa cực kỳ cổ xưa không biết tên thế giới. Chỗ tòa này thế giới cực kỳ cổ xưa, thậm chí còn ở đó Nhật Nguyệt Thần Đỉnh trước. Càng thậm chí, sở dĩ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mới có thể có hôm nay huy hoàng, đều là bởi vì năm đó cái này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh người khai sáng, dưới cơ duyên xảo hợp, xông vào thần bí kia trên thế giới, thu được vô số cơ duyên, lúc này mới mai kia của thời, có đời sau hết thảy hết thảy. Sau đó, nơi này liền trở thành Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lớn nhất bí mật và lớn nhất cấm khu. Mấy đời Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thiên tôn cường giả, cũng cư ngụ ở nơi này. Đồng thời, trừ phi là thiên tôn cường giả đích thân tới, nếu không không được triệu hoán, cho dù là đạo tổ cường giả, vậy đều không thể tự tiện vào trong đó. Nếu không, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết, không người có thể cứu. Sợ rằng vậy liền chỉ có một con đường chết. Hừ. Nhưng mà ngay tại lúc này, cựu thế đế bóng người nhưng lại có thể xuất hiện nơi này. Trong hư không, hắn quan sát dưới chân cấm khu chi địa, chợt thần niệm lực lượng đảo qua, lạnh như băng nói. Hắn thanh âm, vậy trực tiếp là ở gió báo này vòng xoáy lớn trong đó, vang dội đứng lên. Vĩnh ban ngày lão nhi. Vù vù. Vù vù. Trong thoáng chốc, cái này uy áp kinh khủng truyền đẩy ra tới, thậm chí để cho vậy Nhật Nguyệt thần đỉnh rất nhiều đạo tổ cường giả cũng mau chóng biến sắc, bởi vì bọn họ dĩ nhiên đều biết, cái này lại là thiên tôn cường giả đích thân tới. Trong chốc lát, vô số người ánh mắt đều ở đây hướng vậy trong hư không hội tụ, cũng có người cũng lục tục nhận ra cựu thế đế bóng người, sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Đó là vô thượng thư viện thiên tôn cường giả, cựu thế đế. Không sai, đúng là hắn. Nhưng mà, hắn làm sao tới? Còn có thể tại sao? Như vậy giống trống thua chiêng, chỉ sợ là hướng về phía vĩnh ban ngày lao tổ tới. Hơn phân nửa là xảy ra đại sự gì, nếu không, chưa đến nỗi sẽ để cho vị này thiên tôn tồn tại đích thân tới. Ở giữa thiên địa, tiếng nghị luận rối rít. Ùng ùng. Vô số thần niệm lực lượng không ngừng xen lẫn, sóng âm vô số, phảng phất là hoàn toàn nổ tung. Toàn bộ Nhật Nguyệt thần đình nội bộ đều rất náo động. Dẫu sao là thiên tôn cường giả đích thân tới, cho dù là đối bọn họ nói, cũng đều tuyệt đối là thiên đại việc lớn. Nguyên lai là đời đế đích thân tới. Ngày hôm nay đây là cái gì gió, lại có thể cầm ngươi cho cạo tới. Ngược lại cũng hiếm lạ. Thôi, vào đi. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy gió bão vòng xoáy lớn trong đó, đột nhiên truyền đến một đạo rất là mờ mịt châm biếm tiếng, rồi sau đó, chỉ gặp vậy gió bão vòng xoáy lớn trên, thì có ầm tiếng vang lớn truyền tới. Vô số bão lớn trừng tản ra. Ánh sáng lóe lên tới giữa, lại từ từ biến thành một tòa kim lóa mắt cả ngày đại lộ. Cựu thế đế cũng không chậm trễ, trực tiếp là theo vậy cả ngày đại lộ đi lên, không lâu lắm, hắn cảnh sắc trước mắt cũng đã là bắt đầu biến ảo đứng lên, một tòa mênh mông bao la rừng rậm xuất hiện ở hắn trước mắt. Rừng rậm trong đó, gỗ lớn thành ấm, quái lạ, vô tận hoa cỏ cây cối, vô số dây leo đầy chi bị, xen lẫn hòa hợp, làm nơi này tràn đầy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ sinh mạng hơi thở. Cái này thật đúng là một địa phương tốt à. Cho dù đã không phải là lần đầu tiên tới, thế nhưng cựu thế đế trong mắt, nhưng cũng vẫn là có chút nhỏ xíu chập chờn, giống như là có chút khát vọng hâm mộ vậy. Chỉ theo sau đó, hắn liền lắc đầu một cái, đồng thời bước ra bước chân, hướng vậy rừng rậm chỗ sâu đi tới. Không lâu lắm, hắn trước mắt xuất hiện một cái hồ lưu lại, thần kỳ phải, hồ bầu trời, chính là một tòa chiếu lấp lánh mặt trời đỏ, hồ dưới nước, nhưng là một tòa có yêu đất hình quang trắng sáng mặt trăng. Hai người tới giữa, lẫn nhau câu liền, lại đối lập với nhau, phảng phất là một thể, lại hình như là hai cái hoàn toàn thế giới bất động. Cho người cảm giác, mười phần thần kỳ, vậy rất đáng sợ. Trừ cái này ra, cái này trong hồ, vậy còn có một đầu, hắn cả người lông toàn đều giống như là đập linh vận ngọn lửa gấu to, đang đầy mắt hung quang nửa nằm ở đó trong hồ. Lặng lặng nhìn hắn, Vĩnh Trú Thiên Tôn. Hiển nhiên, cái này gấu to không phải người khác, chính là vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hôm nay duy nhất tiên tôn cường giả, Vĩnh Trú Thiên Tôn. Còn như hắn bây giờ bộ dáng này, cũng chính là hắn bản thể. Một loại đã sớm ở nơi này vĩnh hằng tiên giới trong đó tuyệt tích, tên là Hỗn Độn Chín Linh Gấu, cổ xưa tồn tại. Đơn giản mà nói, đây cũng là tương đương với vậy Thanh Thiên Tiên Giới đã từng là quang ám hai thần tộc, Âm Nha và Dực Cháy Bơm chứ. Thế đế đại nhân đích thân tới, thật đúng là khách quý ạ. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Vĩnh Dạ Thiên Tôn đột nhiên lên tiếng. Nhưng hắn lời này giọng, nhưng rõ ràng có chút giễu cợt, châm biếm. Chương 4690, Cựu Thế Đế và Vĩnh Trú Thiên Tôn. Chương 4690, Cựu Thế Đế và Vĩnh Trú Thiên Tôn. Cựu Thế Đế mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng nhìn một cái vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn, nhưng vậy không nói gì. Bởi vì hắn vốn là và tên này quan hệ có chút tồi tệ, nếu không phải bởi vì phát sinh trước đây những chuyện kia, hắn cũng không khả năng sẽ tới nơi này. Chỉ bất quá hắn bây giờ cái này đi lặng, nhưng ngược lại để cho vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn có chút kinh ngạc đứng lên. Một đoạn thời gian không gặp, người tên này nóng nảy lại có chút thay đổi tốt hơn. Còn thật là có chút hiếm lạ ạ. Không phải nói, chó không đổi được ăn tức sao? Hắn nhìn một cái cựu thế đế, lại mở miệng nữa. Đồng thời còn cặp mắt hơi nheo lại, cười mỉa. Nhắm lại miệng chó của ngươi đi. Cựu thế đế rốt cục thì không nhịn được, châm biếm một tiếng. Chợt hắn sẽ ở đó Vĩnh Trú Thiên Tôn đối diện bên hồ duyên, tại chỗ ngồi xuống, và vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn đối mặt đứng lên. Một lát sau hắn mới lại chậm rãi lên tiếng. Sắc mặt lãnh đạm lạnh lùng nói, "Ta có hai chuyện tìm ngươi, hơn nữa, đều có liên quan tới Thanh Thiên Tiên Giới chuyện bên kia." Thanh Thiên Tiên Giới? Vĩnh Trú Thiên Tôn sợ run một tí. Chợt lạnh lùng cười một tiếng, nói, "Chính là Thanh Thiên Tiên Giới, vậy thì có cái gì dễ nói?" Nhìn ra được, hắn thật giống như thật không có cầm Thanh Thiên Tiên Giới coi ra gì. Nhưng cái này vậy để cho vậy Cựu Thế Đế hơi có vẻ châm biếm nhìn hắn một mắt, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhàn nhạt nói: "Thời gian đầu tiên, Thần Thiên Đô trở về." "Thần Thiên Đô?" Vĩnh Trú Thiên Tôn trong mắt đông lại một cái, nhưng lại toét miệng cười một tiếng, khinh thường nói: "Xem ra ngươi thật là bị vậy Thần Thiên Đô cho đánh ra bóng mờ. Chính là một viên vạn tiên cây thôi, có đáng sợ như vậy không?" Cựu Thế Đế mí mắt vừa nhấc, nhìn một cái vậy đầy mắt châm biếm Vĩnh Trú Thiên Tôn, tiếp theo cơ hồ rõ ràng có thể thấy hắn trong mắt thấm lộ ra từng tia sắc bén, chỉ theo sau hắn tựa hồ vẫn là chịu nhịn tính tình, nhịn xuống. Đồng thời còn giảm thấp xuống chính hắn thanh âm, trầm giọng nói: "Ta là nói, ban đầu cái đó từng lấy sức một mình, chu diệt thần thái, thậm chí còn cầm ta, cũng đều đánh bừa bãi mà chạy Thần Thiên Đô, hắn trở về." Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn rõ ràng bình tĩnh lại, phảng phất là ở lấy nhất bình tĩnh giọng, tự thuật một sự thật như vậy. Nhưng nghe được những thứ này, và thấy vậy Cựu Thế Đế thần thái và phản ứng sau đó, chỉ gặp vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn sắc mặt, nhưng cũng là vào lúc này rõ ràng có chút biến hóa.